Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chương gia thứ tử. Quyền thứ nhất võ đạo tranh hùng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chương gia thứ tử. Vệ quốc, Thanh Lâm quận, Thanh Tăng Thành, Tam Hà trấn Trương gia. Bầu trời vạn dặm không mây, thỉnh thoảng có một ít đủ mọi màu sắc chim chóc bay qua. Bờ sông cỏ xanh xanh tươi ướt át, hoa tươi khắp nơi, tốt một chỗ thiên lam thủy thanh địa phương. Trương Diệp nhìn xem thân thể quanh thân cảnh đẹp, lại nghiêng đầu nhìn nhìn bầu trời hai cái mặt trời, thật dài hít một hơi, tự nhủ, tục ngữ nói ban ngày không có hai mặt trời, nhưng hiện trên trời tiểu treo hai cái mặt trời. Ta là man hoang đại lục người, còn là địa cầu người. Cuối cùng là Trang Chu Mộng Điệp, hay vẫn là Điệp Mộng Trang Chu. Nói đến đây, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia không biết giải quyết thế nào chi sắc. Trương Diệp năm nay 12 tuổi, hắn là Tam Hà Trấn Trương ra một cái thứ tử. Làm một cái thứ tử, thiên tư lại hơi thấp, gia tộc đương nhiên sẽ không đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Trương Diệp vì vậy là được Trương gia trong có cũng được mà không có cũng không sao mặt hàng. Chỗ hưởng thụ đãi ngộ đương nhiên tốt không tới đó đi, tu luyện dùng đan dược, bí tịch cơ bản không có Trương Diệp phần, càng không có người nguyện ý tốn chỉ điểm hắn tu luyện. Đãi ngộ thấp, trực tiếp đưa đến Trương Diệp tu vi chênh lệch. Hiện tại đồng nhất bối các thiếu niên cũng đã tiến vào đã đến võ đạo nhị trọng thiên, cá biệt tư chất xuất chúng thiếu niên, càng là đạt đến võ đạo nhị trọng thiên đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị trùng kích tam trọng thiên. Mà Trương Diệp lại vẫn còn võ đạo nhất trọng thiên bồi hồi không tiến, nhìn xem cách võ đạo nhị trọng chỉ cách một lớp giấy, nhưng như thế nào đều không thể tiến giai. Vì để cho tốc độ tu luyện của mình đề thăng, Trương Diệp theo 2 năm trước mà bắt đầu lên núi hái thuốc, dùng dược liệu để đổi lấy một điểm ít ỏi trả thù lao, mua sắm tu luyện dùng đan dược. Hái thuốc kiếp sống là gian khổ mà nguy hiểm đấy. Tại nửa tháng trước, Trương Diệp lên núi hái thuốc lúc bị một cây độc thảo cứa vào một phát, tuy nhiên lập tức ăn vào giải độc hoàn, nhưng hay vẫn là hôn mê một ngày một đêm, thiếu chút nữa mạng nhỏ tiểu giao cho tại Hoàng Sơn giã linh trong. Thanh tỉnh về sau, Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, trong đầu của mình vậy mà nhiều ra một đoạn lạ lẫm và quen thuộc trí nhớ. Tại đây đoạn trong trí nhớ, hắn tại một cái tên là địa cầu tinh cầu phía trên sinh sống một thời gian thật dài, hắn trên địa cầu đọc sách, chơi trò chơi, xem TV, lên mạng, nói yêu thương, tiếp xúc đến máy bay, ô tô, cano đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật, đã trải qua nhân sinh đủ loại thăng trầm, thẳng đến ngoài ý muốn bỏ mình. Trên địa cầu trí nhớ cùng man hoang đại lục trí nhớ, lẫn nhau xung đột, ảnh hưởng, dung hợp, lại để cho Trương Diệp mười mấy ngày nay đến nay, giống như là một cái được bệnh tâm thần phân liệt người. Hắn cả ngày đều là đầu đau muốn nước, ảo giác chồng chết, trong miệng còn bất chợt nhảy ra vài câu trên địa cầu theo như lời ngôn ngữ. Cái này đoạn đột nhiên xuất hiện trí nhớ lại để cho Trương Diệp đã nhận lấy thật lớn thống khổ. Nhưng thực sự đã mang đến một ít chỗ tốt. Theo trí nhớ chậm rãi dung hợp, Trương Diệp ánh mắt cùng nghĩ cách đều tại sinh ra cực biến hóa lớn. Hắn hiện tại bề ngoài vẫn là một cái 12 tuổi đồng tử, nhưng tâm linh của hắn, nhưng lại một cái no bụng trải qua lịch duyệt người trưởng thành, một loại cùng tuổi không tương xứng trầm ổn khí chất. Tại chút bất chi bất giác, xuất hiện tại Trương Diệp trên người. Ngoại trừ khí chất bên trên cải biến bên ngoài, Trương Diệp cảm giác được đầu óc của mình cũng linh hoạt rồi rất nhiều, một ít trước kia không cách nào hiểu rõ ràng đồ vật, nhưng bây giờ là tưởng tượng tiểu minh bạch. Lặng lặng nhìn trời bên cạnh đám mây, Trương Diệp có chút không biết giải quyết thế nào thần sắc trở nên kiên định, hắn hung hăng phẩy tay cánh tay, thấp giọng nói ra, quản nó là địa cầu hay vẫn là man hoang đại lục, ta chính là ta chính là Trương Diệp. Trong trí nhớ địa cầu sinh hoạt cực kỳ đặc sắc. Tại sự thật cái này man hoang đại lục, ta cũng muốn lại để cho nhân sinh trở nên đặc sắc. Ta muốn trở thành man hoang đại lục thượng nhân người kính ngưỡng võ giả. Ta muốn đạp vào võ đạo đích đỉnh phong, rốt cuộc không cần bị người ước thúc. Hô lên những lời này về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy đau đầu đã không cánh mà bay, toàn thân cao thấp nói không nên lời sảng khoái, cảm giác giống như là đã lấy được một lần tân sinh. Hắn ẩn ẩn ý thức được, cái kia đoạn đột nhiên thức tỉnh trí nhớ, đã cùng bản thân mình trí nhớ dung hợp làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Thiếu gia. Trương Diệp đang chuẩn bị hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát trong đầu trí nhớ lúc, một cái ống tay áo tiểu nha đầu chạy tới. Trương Diệp nhìn thoáng qua, tiểu nha đầu này đúng là phục thị chính mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày nha đầu Thanh Liên. Trương Diệp chậm rãi nói, Thanh Liên, có chuyện gì? Thanh Liên từ nhỏ phục thị Trương Diệp, đối với Trương Diệp hết sức quen thuộc. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, thiếu gia của mình tựa hồ trở nên có chút không giống với lúc trước, nhưng cụ thể địa phương nào không giống với, rồi lại nói không nên lời. Đem tâm tư dứt bỏ, Thanh Liên vội và nói, thiếu gia, việc lớn không tốt rồi, gia tộc phát đưa cho ngươi tôi thể đan, mới vừa rồi bị phu nhân cầm đi. Nghe nói là lấy cho đại ca của ngươi rồi. Cái gì? Tôi thể đan bị cầm đi. Trương Diệp lông mày không khỏi nhíu một cái. Tôi thể đan là tu luyện võ đạo chi nhân thiết yếu đan dược một trong, tại võ đạo vừa mới nhập môn thời điểm, mượn nhờ cái này tôi thể đan lực lượng, có thể rất nhanh thanh trừ một bộ phận thân thể tạp chất, lại để cho thân thể tố chất nâng cao một bước, có được một cái rất tốt tu luyện trụ cột, tu luyện có thể thu được làm chơi ăn thật hiệu quả. Tôi thể đan đối với võ giả rất hữu dụng, nhưng giá trị nhưng lại xa xỉ. Theo như hoàng kim tính toán, một quả tôi thể đan tiểu giá trị mấy trăm lượng hoàng kim, mà lại nhiều khi là có tiền mà không mua được. Trương gia với tư cách Tam Hà trấn thượng thủ một cái đại tộc, quanh năm suốt tháng thực sự làm cho không đến bao nhiêu tôi thể đan, chỉ có trong gia tộc thiếu niên đã đến 12 tuổi lúc, gia tộc mới có thể cấp cho một quả, dùng phụ trợ tu luyện. Trương Diệp Thiên Tư cùng Tu Vi đều lạc hậu hơn người, đúng là vùng dậy đuổi theo thời điểm, tôi thể đan với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thập phần trọng yếu đấy. Mẫu thân hắn lấy đi tôi thể đan, ý nghĩa hắn con đường tu hành sẽ càng thêm khó khăn. Trương Diệp hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi nói ra, mẫu thân nàng lấy đi đan dược thời điểm, nói gì đó. Thanh Liên nói ra, nàng nói thiên tư của ngươi không được, không thích hợp luyện võ, nhiều hơn nữa đan dược dùng tại trên người của ngươi, cũng là không có có hiệu quả. Cùng hắn đem viên đan dược kia lãng phí ở trên người của ngươi, không bằng đem viên đan dược kia giao cho ca của ngươi, cho ngươi ca có được rất tốt tu luyện nội tình, để tương lai ở gia tộc trong tỉ thí trở nên nổi bật, đạt được gia tộc coi trọng. Trương Diệp trầm mặc một hồi, phất phất tay, nói ra, đã biết. Ngươi đi xuống đi. Nhìn xem Thanh Liên ly khai, Trương Diệp thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi 5 tuổi lúc khảo thí tư chất, phát hiện tư chất của hắn hơi thấp lúc bắt đầu, mẫu thân sẽ thấy cũng mặc kệ hội hắn rồi. Tuy nói từ 5 tuổi lên, Trương Diệp tiểu chuyển đi ra ngoài, sống một mình một cái tiểu viện, rất ít cùng mẫu thân gặp mặt. Nhưng mẫu thân dù sao cũng là mẫu thân, dù sao vẫn có một ít cảm tình tồn tại đấy. Chính mình thân mẹ ruột cầm đi đan dược, chính mình chẳng lẽ còn có thể hùng hổ tìm tới cửa đi, bước nàng đem đan dược giao ra đây hay sao? Tuy nhiên biết rõ nàng thiên vị tại ca ca, tuy nhiên trong nội tâm rất không cam lòng, nhưng Trương Diệp hay vẫn là lý trí khắc chế tìm tới cửa đi nói lý lẽ ý niệm trong đầu. Hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói ra, mẫu thân a mẫu thân, tuy nhiên tư chất của ta hơi thấp, nhưng ta dù sao cũng là con của ngươi a. Chẳng lẽ trong lòng ngươi một chút cũng không có ta đứa con trai này vị trí? Đại ca tư chất xuất chúng, ngươi thiên vị đại ca cái này có thể lý giải. Nhưng là, cái này một viên thuốc bản nên thuộc về ta, ngươi lại đem thuộc về của ta đan dược đưa cho ca ca, cũng quá bất công một điểm rồi. Có lẽ, ta ăn hết cái này đan dược hiệu quả có hạn. Nhưng nếu như không ăn, ta đây chẳng phải là càng không có hy vọng. Ngươi sao có thể đủ tự tay ách đoạn nhi tử con đường tu hành đâu này? Yên lặng đứng một hồi, Trương Diệp đống nhiên nắm chặt thoáng một phát nắm đấm, nói khẽ, mẫu thân, nói như thế nào? Ngươi đều là ta người thân nhất một trong, việc này ta tiểu không hề để ý tới rồi. Ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, cuối cùng có một ngày, ta sẽ thành làm một cái so bất luận kẻ nào đều cường đại cường giả, cho các ngươi chấn động, cho ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi đấy. Nói đến nơi này, Trương Diệp chợt nhớ tới trong đầu cái kia đoạn đột nhiên thức tỉnh trí nhớ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này đoạn khổng lồ trong trí nhớ, có lẽ có lấy lại để cho hắn cực kỳ cần đồ vật. Chương 2, đốn ngộ tiến giai. Buổi tối, Trương Diệp cũng không có ngồi xếp bằng tu luyện, mà là nằm ở trên giường, yên lặng sửa sang lại cái kia đoạn đột nhiên thức tỉnh trí nhớ. Cái này đoạn đến từ trên địa cầu trí nhớ suốt đã bao hàm một cái con người khi còn sống, trong đó kinh nghiệm quả nhiên là cực kỳ đặc sắc, Trương Diệp yên lặng tiêu hóa lấy, chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt đều chịu khoáng đạt rất nhiều. Nguyên lai, địa cầu dĩ nhiên là một cái bùn đất tạo thành đại cầu. Tại nó bên ngoài, còn có vô số ngôi sao, còn có vô cùng vô tận hư không. Nguyên lai, bầu trời mặt trời vậy mà cũng là một cái tinh cầu, một cái không ngừng tản ra quang cùng nóng tinh cầu. Nguyên lai, máy bay dĩ nhiên là như vậy phi lên. Nguyên lai, sắt thép chế thành thuyền, cũng là có thể thông dong phiêu phủ ở trong biển rộng đấy. Trương Diệp thời gian dần qua lật xem trí nhớ, đồng nhiên một đầu trí nhớ đưa tới hắn cực rất hứng thú, Hoa Hạ kinh điển, Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là một quyển sách. Trương Diệp chỉ nhìn quyển sách này trước 12 chữ, đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh, lập tức tiểu ý thức được quyển sách này không đơn giản. Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh. Không, tên thiên địa điểm bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, dục dùng xem kỳ diệu, thường có, dục dùng xem hắn thiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Ngắn ngủn một đoạn khúc dạo đầu ngữ điệu, dĩ nhiên là trực chỉ đại đạo bản chất, vạch trần khai mở thiên địa bổn nguyên. Chứng kiến loại này có quan hệ đại đạo trình bày và phân tích, cảm giác được đoạn văn này bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia thần bí sâu thẳm, bao la mở mịt đại khí rồi lại trực chỉ bản chất ý tứ hàm xúc, Trương Diệp toàn thân đều bị run rẩy. Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh. Tốt một bản kỳ thư, không thể tưởng được trên đời thậm chí có như thế kỳ thư. Cái này vốn từ cách xa không gian thần bí kinh điển, một khúc dạo đầu tiểu đưa cho Trương Diệp rung động thật lớn, lại để cho lòng hắn thần đều chịu thất thủ. Nếu như nói khúc dạo đầu truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, đưa cho Trương Diệp thật lớn rung động, như vậy kế tiếp đệ ngũ, thứ 6, thứ 7 cùng chương 8, tắc thì lại để cho Trương Diệp từng ngụm hô hấp, thiếu chút nữa không thở nổi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, dùng dân chúng vi số cầu. Ở giữa thiên địa, hắn vẫn còn bẽ thổi lửa rực hồ. Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời mấy nghèo, không bằng thủ trong. Chương 6, cốc thần bất tử, là huyền tẫn. Huyền tẫn môn, là thiên địa can. Liên tục như tổn, dùng không cần. Chương 7, thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể dài mà lại lâu người, dùng hắn không tự sinh, cố có thể giải sinh. Này đây thánh nhân sau hắn thân mà thân trước, bên ngoài hắn thân mà thân tổn. Không phải dùng hắn vô tư tà, cố có thể thành hắn tư. Chương 8, thượng thiện nhược thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy tại nói. Cư vùng đất hiền lành, thiện tâm nguyên, cùng thiện nhân, nói thiện tín, chính thiện trị, sự tình thiện có thể, động thiện thời gian. Phu duy không tranh giành, cố không càng. Rượu. Quá tinh rượu rồi. Thật sự là quá tinh rượu rồi. Trương Diệp nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng, trên đời này thậm chí có như thế vậy mà tinh rượu trình bày và phân tích. Hắn chỗ man hoang thế giới tuy nhiên cũng có được rất nhiều kinh điển sáng tác, nhưng những cái kia cái gọi là kinh điển chi tác, tại đây bản thần bí đạo đức kinh trước mặt, quả thực tiểu là không đáng giá nhắc tới. Chỉ đọc ngắn ngủn 8 chương, Trương Diệp đã là tâm thần kích động, trong đầu nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn rốt cuộc không cách nào trên giường nằm, nhảy xuống giường đến, tại trong phòng tới tới lui lui hành tẩu lấy, trong nội tâm tinh tế thưởng thức lấy cái này đạo đức kinh bên trên ngôn luận, càng là thưởng thức càng là cảm giác được trong đó thâm ảo huyền diệu. Chỉ cảm thấy một cái thần bí không lường được thử đại môn đang tại từ từ mở ra, một loại phong cách cổ xưa đại đạo khí tức đập vào mặt, ở giữa thiên địa ảo diệu tựa hồ có thể đụng tay đến. Trương Diệp trong phòng hành tẩu lấy, toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào đạo đức kinh ở bên trong, chút bất chi bất giác, hắn vậy mà trong phòng đã thành một đêm, thẳng đến hướng mặt trời mọc, Trương Diệp mới từ cái loại nầy thưởng thức đạo đức kinh kỳ diệu trong trạng thái tỉnh táo lại. Trương Diệp tu vi rất cạn. Một đêm thưởng thức cũng không có lại để cho hắn lĩnh ngộ ra cái gì thiên địa hảo diệu. Nhưng đạo đức kinh trước 8 chương trình bày và phân tích, nhưng lại thật sâu trùng kích lấy Trương Diệp tâm linh, lại để cho Trương Diệp đối với tu luyện bản chất đã có một cái hoàn toàn mới lý giải, một ít vũ kỹ bên trên nan đề cũng ở đây lần đích thưởng thức trong giải quyết dễ dàng. Kế tiếp 2 ngày thời gian, Trương Diệp cơ hồ đều là ở vào một loại không ăn không ngủ trạng thái, hắn tại nhiều lần đọc thưởng thức lấy cái này bản thần bí cực kỳ đạo đức kinh. Tại ngày thứ 3, đem làm Trương Diệp chứng kiến đạo đức kinh chương 25, lúc, cả người hắn đều ngây dại. Có vật hôn thành, thiên thiên mà sinh. Tịch này liêu này, độc lập không thay đổi, chu hành mà không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết kỳ danh, cường chữ chi viết đạo, cường chịu tên viết đại. Đại viết trôi qua viết xa, xa viết phản. Đường xưa đại, thiên đại, mà đại, vương cũng đại. Vực trong có tứ đại, mà vương cư thứ nhất thiên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên. Cái này đạo đức kinh chương 25, Trương Diệp xem sau chỉ cảm giác mình như là bị một đạo sét đánh ầm ầm bổ trúng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cái này 13 chữ tại trong đầu của hắn không ngừng bay múa. Trong lúc mơ hồ hắn đột nhiên cảm ngộ đã đến cái gì, chân khí toàn thân vậy mà tươi sống ngang tàng tự động vận hành. Chân khí tại đan điền của hắn liên tục không ngừng chảy ra đi, đưa vào trong cơ thể tất cả đạo kinh mạch trong. Đạo này chảy ra đi chân khí hoạt bát mà tràn đầy sinh cơ. Chạy qua kinh mạch lúc, trong đó ẩn chứa sinh cơ cùng sức sống, thời gian dần qua thoải mái lấy Trương Diệp toàn thân, thời gian dần qua thẩm thấu đến Trương Diệp từng cái khiếu trong huyệt đi, không ngừng rèn luyện lấy thân thể của hắn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đông nhiên cảm giác được toàn thân khiếu huyệt chịu chấn động, chân khí chậm rãi đảo lưu trở lại đan điền, cả người thanh tỉnh lại. Trương Diệp vô ý thức kiểm tra một chút thân thể, đông nhiên phát giác cánh tay cùng trên 2 gò má đều có hắc thối chi vật toát ra, toàn thân tanh hôi vô cùng. Giật mình phía dưới, Trương Diệp vận hành một hạ chân khí trong cơ thể, nhất thời cả người đều ngây dại. Nguyên lai, hắn vừa rồi đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà đột phá võ đạo đệ nhất trọng chân khí nhập thể, tiến vào đến võ đạo đệ nhị trọng chân khí luyện thể. Man hoang đại lục võ giả tu vi cao thấp, theo như chân khí có thể chia làm cửu trọng, xưng là võ đạo cửu trọng thiên. Võ đạo cửu trọng thiên mỗi một trọng đều có một cái tiêu chuẩn, phân biệt là đệ nhất trọng chân khí nhập thể, đệ nhị trọng chân khí luyện thể, đệ tam trọng là chân khí ly thể, đệ tứ trọng là chân khí hóa lưu, đệ ngũ trọng là hóa lưu thành côn, đệ lục trọng là tụ khí thành tường, tầng thứ bảy thúc khí thành lôi, đệ bát trọng luyện khí hóa dịch, đệ cửu trọng luyện dịch quy chân. Võ đạo cửu trọng thiên mỗi tiến nhất trọng đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Như được xưng là Trương gia thiên tài mấy người, cũng không quá đáng là võ đạo nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi. Mà Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên, suốt tu luyện hơn 40 năm, cũng không quá đáng là võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, tu luyện khó khăn, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Trương Diệp tư chất thường thường, thậm chí có chút ít thấp. Vốn dùng hắn như vậy tư chất, muốn vào giai đến võ đạo nhị trọng thiên, ít nhất cũng cần hơn 10 năm quang âm. Nhưng hắn vừa rồi trong lúc vô tình tiến nhập một loại cùng loại với đốn ngộ trạng thái, tại chân khí trong cơ thể kéo phía dưới, Trương Diệp vậy mà dễ dàng liền từ võ đạo đệ nhất trọng đột phá đã đến đệ nhị trọng, hơn nữa chân khí trong cơ thể lưu chuyển ổn định, tươi sống ngang tàng, một chút cũng không có căn cơ bất ổn hậu hoạn. Cái này thật sự là một cái kỳ tích. Chương 3, Thượng Thiện Nhược Thủy. Đốn ngộ, ta vậy mà tiến vào đã đến trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Nghĩ đến một lần đốn ngộ, tự lại để cho chính mình đột phá đã đến võ đạo nhị trọng, dù là Trương Diệp tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi kích động một bả. Đốn ngộ là một loại kỳ lạ lĩnh ngộ trạng thái, đối với võ giả mà nói, trải qua một lần đốn ngộ, tu vi đều sâu sắc tăng lên. Dù cho tu vi không có rõ ràng tăng lên, võ giả tâm tính cùng tinh thần lực phương diện, cũng sẽ có đại thu hoạch, về sau con đường tu hành trở nên càng bằng thẳng. Đốn ngộ đối với võ giả mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, nhưng Trương Diệp mơ hồ tiểu gặp được một lần, hơn nữa dễ dàng đột phá đã đến võ đạo đệ nhị trọng. Đốn ngộ, đốn ngộ. Ha ha. Trương Diệp cười hắc hắc, trong nội tâm nhưng lại rất rõ ràng, lần này hắn sở dĩ đột nhiên tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, hoàn toàn là cái kia bản Đạo Đức Kinh mang đến đấy. Đạo Đức Kinh cái này bản khoáng thế kỳ thư, mặc dù không có một chữ nâng lên tu luyện chi đạo, nhưng sở hữu tất cả trình bày và phân tích nhưng lại trực chỉ đại đạo bản chất. Trương Diệp tuy nhiên chỉ nhìn 3 ngày, lĩnh ngộ không đến bao nhiêu đồ vật, nhưng cho dù là lĩnh ngộ đến một chút gia lông, nhưng cũng là thập phần bất phàm, đủ để khiến hắn tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Đạo Đức Kinh quyển sách này, nếu như có thể đem trong sách chỗ trình bày và phân tích thiên địa chí lý khám phá, lĩnh ngộ đến thiên địa chi đạo, cái kia nhất định có thể trở thành có 102 thiên hạ cường giả. Trương Diệp đứng dậy, từ từ gọi ra một hơi, nghĩ ngợi nói, ta hiện tại tuy nhiên thiên tư chất chính lệnh, nhưng đã có được cái này bản khoáng thế kỳ thư về sau, chỉ cần tiến hành cố gắng, định có thể ở võ đạo bên trên đi ra một con đường đến, man hoang đại lục cường giả bên trong, tất nhiên có thân ảnh của ta. Hung hăng vung thoáng một phát nằm đấm, Trương Diệp đi ra cửa đi. Tam Hà Trấn, danh như ý nghĩa là ba đầu sông giao hội chỗ. Trương Diệp vừa mới đột phá đến võ đạo đệ nhị trọng chân khí tôi thể về sau, thân bên trên khắp nơi đều là tôi thể xếp sau ra tạp chất, thanh hôi vô cùng. Loại này tạp chất có chút khó thanh tẩy sạch, cho nên Trương Diệp chuẩn bị đến cách Trương Phủ không xa một đầu sông, tại trong sông đi hảo hảo tẩy trừ một phen. Trương Diệp như là một con cá giống như chui vào trong nước sông, một bên ngửa đầu nhìn lên trời không, một bên thời gian dần qua tẩy trừ lấy trên người tạp chất. Tuy nhiên hắn đã 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ, nhưng đột phá đến võ đạo đệ nhị trọng về sau, Trương Diệp chân khí trong cơ thể lưu động, tuy nhiên bụng cảm giác rất là đói khát, nhưng ý nghĩ đều là thập phần thanh tỉnh linh hoạt. Ở trong nước rót tốt một hồi, Trương Diệp cảm giác nước sông thẩm thấu ra thịt cảm giác, chợt nhớ tới Đạo Đức Kinh bên trong đích chương 8, Thượng Thiện Nhược Thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy tại nói. Ngâm ở trong nước, nhiều lần đọc thầm lấy Thượng Thiện Nhược Thủy, suy nghĩ lấy nước đủ loại diệu dụng, Trương Diệp chỉ cảm thấy tâm linh trận trận rung động, tựa hồ cảm ngộ đã đến cái gì, nhưng cũng nói không nên lời. Trương Diệp suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy tinh thần một hồi mệt mỏi. Trương Diệp tiếc nuối lắc đầu, buông tha cho cảm ngộ. Cảm ngộ thứ này không thể có miễn cưỡng, đã tinh thần lực mệt mỏi cũng đừng có nhớ lại, nếu không có hại vô ích. Ở trong nước rót cả buổi về sau, Trương Diệp chứng kiến sắc trời không còn sớm, mới thời gian dần qua đi trở về. Mau trở lại đến tiểu viện của mình lúc, Trương Diệp chợt thấy tiểu viện bên ngoài, đứng đấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên áo trắng, thiếu niên đứng chắp tay, cho người một loại hăng hái cảm giác. Chứng kiến thiếu niên này, Trương Diệp khẽ chau mày. Cái này thiếu niên áo trắng đúng là Trương Diệp đại ca Trương Thụ. Trương Thụ là Trương gia trẻ tuổi xuất sắc nhất cao thủ một trong, gần kề 13 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo nhị trọng đỉnh phong, tùy thời khả năng bước vào đến võ đạo đệ tam trọng, trở thành Tam Hà Trấn trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Cùng Trương Thụ loại này xuất sắc tư chất so sánh với, Trương Diệp quả thực tiểu là cái tuổi mục, mỗi người cũng biết Trương gia Trương Thụ thiên tư hơn người, thực lực mạnh mẽ, nhưng theo không có ai biết Trương Thụ còn có một tên là Trương Diệp đệ đệ. Trương Thụ thiên tư xuất chúng, có lương sư cùng rất nhiều dược vật phụ trợ tu luyện, ta tuy nhiên là đệ đệ của hắn, nhưng hắn tự cho mình rất cao, gần đây khinh thường tại cùng ta cái này tư chất thường thường người kết giao. Lần này hắn chủ động tìm tới tận cửa rồi, đến tột cùng là muốn làm gì? Trương Diệp vừa nghĩ, một bên chậm rãi đi gần đến. Còn không có lên tiếng, Trương Thụ ngược lại là mở miệng trước rồi. Hắn kinh dị nhìn Trương Diệp liếc, nói, ồ, ngươi vậy mà đột phá võ đạo đệ nhất trọng, tiến vào đến võ đạo đệ nhị trọng rồi. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Tu luyện chi đạo là cực kỳ gian nan đấy, Trương Thụ tuy nhiên thiên tư xuất chúng, nhưng hắn vẫn cũng thật sâu biết rõ tu luyện chi gian khổ. Dùng tư chất của hắn, có lương sư tinh tế chỉ điểm, lại có rất nhiều dược liệu phụ trợ tu luyện lâu như vậy, cũng không quá đáng tu luyện tới võ đạo nhị trọng thiên đỉnh phong. Cái này Trương Diệp tư chất thường thường, không người chỉ điểm, vừa rồi không có dược liệu phụ trợ tu luyện, vậy mà cũng tiến vào đến võ đạo đệ nhị trọng, cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh dị đồng thời, lại có một tia không thoải mái. Nghe Trương Thụ kinh dị ngữ khí, Trương Diệp thản nhiên nói, trên đời này, không có gì không có khả năng đấy. Tuy nhiên Trương Thụ là ca ca của mình, nhưng Trương Diệp vừa nghĩ tới mâu thân đem thuộc về mình cái kia khỏa tôi thể đàn vô thanh vô tức lấy đi, giao cho Trương Thụ, trong nội tâm đã cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên nói chuyện thời điểm cũng tiểu không có gì tốt tin tức rồi. Nghe Trương Diệp trả lời, Trương Thụ trong mắt vẻ kinh dị càng đậm. Cái này Trương Diệp là đệ đệ của hắn, hắn tuy nhiên khinh thường tại tới kết giao, nhưng đối với Trương Diệp tính cách hay vẫn là biết rõ một ít đấy. Trương Diệp tư chất không tốt, tu vi lạc hậu hơn mọi người, trong nội tâm khó tránh khỏi tự ti, dị vãng Trương Diệp cùng hắn lúc nói chuyện, luôn vâng vâng ngự ử, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Cái kêu biết mấy tháng không thấy, Trương Diệp lúc nói chuyện vậy mà tự tin mà trầm ổn, cả người có một loại nói không nên lời khí chất, cùng dị vãng biểu hiện quả thực là tưởng như hai người. Trương Thụ lần thứ nhất cảm giác được, hắn nhìn không thấu cái này đệ đệ rồi. Tiến giai đến võ đạo nhị trọng thiên cũng tốt, chính dễ dàng giúp được việc ta. Trương Thụ đè xuống tâm tư của mình, nói thẳng ra mục đích của mình, tại tháng sau, ta ý định cùng Trương Phương đến một cuộc tỉ thí. Cuộc tỉ thí này rất trọng yếu, nếu như ta thắng được rồi, như vậy Trương gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ danh hào, tự thuộc về ta rồi, đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Cuộc tỉ thí này, ta tuy nhiên không sợ Trương Phương, nhưng Trương Phương nhanh nuốt phần đông, ta khó có thể ứng phó. Lần này tới tìm ngươi, tự là muốn cho ngươi giúp ta giúp một tay, cuốn lấy Trương Phương nhanh nuốt, khiến cho bọn hắn không cách nào làm ra mở ám đến, để cho ta thuận lợi chiến thắng Trương Phương. Nghe đến đó, Trương Diệp cuối cùng tình tưởng Trương Thụ ý đồ đến, Trương Thụ là muốn kéo mình đi làm tay chân A. Trương Phương là Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên Trương Tử, thiên tư của hắn cũng không thể so với Trương Thụ chênh lệch, cùng Trương Thụ cùng thuộc võ đạo cấp 2 đỉnh phong thực lực. Trương Phương cùng Trương Thụ hai người đều phi thường xuất sắc, bình thường trong gia tộc người cũng thường thường đem hai người đánh đồng, cái này lại để cho hai người đối với đối phương đều rất xem không vừa mắt. Có thể nói, hai người tầm đó sớm muộn đều có một trận chiến đấy. Nếu như là tại ngày thường, Trương Diệp nhất định sẽ đáp ứng hỗ trợ, dù cho biết rõ sẽ bị đánh cho rất thảm, cũng sẽ rất sảng khoái hỗ trợ. Nhưng Trương Diệp tại dung hợp trí nhớ về sau, đối với cái kia một điểm tình huynh đệ sớm đã thấy rất nhạt. Hơn nữa hắn vừa mới đã nhận được Hoàng Thế Kỳ Thư Đạo Đức Kinh, lại thuận lợi tiến cấp tới võ đạo nhị trọng thiên, một đầu con đường cường giả chính từ từ mở ra, vô cùng vô tận võ học huyền bí đang chờ hắn đi thăm dò. Ở đâu còn có hứng thú tham dự loại này tranh thủ danh hào nhảm chán sự tình. Trương Thụ vừa nói xong, Trương Diệp trực tiếp phải trả lời nói, ta đối với cái này không có hứng thú. Không giúp được ngươi. Nghe được Trương Diệp vậy mà không chút nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt, Trương Thụ sắc mặt hơi đổi, nói ra, Trương Diệp. Chúng ta là thân huynh đệ, một chút như vậy chuyện nhỏ, ngươi cũng không chịu giúp ta. Thân huynh đệ. Trương Diệp tức cười, lắc đầu, lần nữa lặp lại nói, ta đối với cái này không có hứng thú. Không giúp được ngươi. Ngươi. Cái này trước kia gần đây nghe theo chính mình mệnh lệnh đệ đệ, vậy mà lần nữa cự tuyệt yêu cầu của mình, Trương Thụ tâm ngọn nguồn đằng sông lên lửa giận, hắn ánh mắt âm lãnh trừng mắt Trương Diệp, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Trương Diệp đối với Trương Thụ cực kỳ khó coi sắc mặt làm như không thấy, thẳng đi trở về tiểu viện của mình trong. Chương 4, không chọn vẹn đao phổ. Trở lại tiểu viện về sau, Trương Diệp vốn là hung hăng ăn một bữa. Sau đó leo đến trên giường mê đầu ngủ say. Cái này một ngủ tiểu là một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, Trương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời tinh thần, ý nghĩ nói không nên lời thanh linh. Trương Diệp thử xuất ra một quyển sách, phát giác chính mình trí nhớ quả nhiên trở nên cường hãn không ít, xem qua một lần đồ vật là có thể nhớ kỹ đại khái. Càng làm cho Trương Diệp cao hứng chính là, hắn tính toán lực cùng lý giải lực cũng cường rất nhiều, một ít võ học bên trên vấn đề, hắn chỉ thêm chút suy tư, là có thể nhanh chóng tìm xảy ra vấn đề nguyên nhân chỗ. Xem ra, lần này trí nhớ dung hợp về sau, đầu óc đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa, biến đến lợi hại rất nhiều. Trương Diệp tâm hạ đại hỉ, nghĩ ngợi nói, trước kia tư chất không được, đầu óc cũng không được. Hiện tại tư chất vẫn là thấp, nhưng lý giải lực cùng tính toán lực cho dù thắng lúc trước. Chỉ cần ta lĩnh ngộ thứ đồ vật cùng trí nhớ thứ đồ vật so người khác nhanh, dù cho ta tư chất chênh lệch, sớm muộn ta cũng có thể đạp vào con đường cường giả. Hưng phấn qua đi, Trương Diệp chợt nhớ tới một sự kiện, hiện tại ta đã tiến giai đến võ đạo nhị trọng rồi, cũng nên đến gia tộc tàng thư các đi, tìm mấy môn vũ kỹ tu luyện rồi. Trương Diệp hiện tại tu luyện công pháp, xuất từ một vốn tên là Vi Võ Đạo Vỡ Lòng Sách. Võ đạo vỡ lòng danh như ý nghĩa, bên trong ghi lại tất cả đều là trụ cột nhất đồ vật, như trụ cột nội công, trụ cột thân pháp, trụ cột quyền pháp, trụ cột trường pháp, trụ cột kiếm pháp, trụ cột đao pháp cùng võ đạo thưởng thức vân vân. Đợi một tí. Những nội dung này văn hay tranh đẹp, cho dù là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua võ học người bình thường, cũng có thể nhẹ nhõm xem hiểu. Trương gia quy định, trụ cột nội công tu luyện tới võ đạo nhị trọng người, mới có tư cách đến gia tộc tàng thư các đi, lựa chọn sử dụng thích hợp vũ khí của mình. Trương Diệp nguyên lai một mực đứng ở võ đạo đệ nhất trọng, cho nên một mực không cách nào lấy được vũ khí. Hiện tại hắn đã tiến giai đến võ đạo nhị trọng rồi, đúng là lấy được vũ khí thời điểm. Trương gia, tàng thư các. Tàng thư các là Trương gia nhất chỗ thần bí một trong, bên trong chân tàng lấy các loại võ đạo bí tịch. Tàng thư các là nửa phong bế đấy, nó đối với những cái kia võ đạo nhị trọng thiên gia tộc đệ tử cởi mở, mỗi người tu luyện đến võ đạo nhị trọng thiên võ giả đều có quyền lợi miễn phí nhập các một lần. Về sau còn muốn nhập các đọc sách, tắc thì cần giao nộp nhất định được phí tổn mới được. Trương Diệp đi nhanh đi tới tàng thư các trước, đang tại nhập đi, trong tàng thư các đống nhiên chuyển ra một cái 12-13 tuổi, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh y thiếu niên. Nhìn thấy cái này thanh y thiếu niên, Trương Diệp khẽ cho mày. Nguyên lai, cái này thanh y thiếu niên tên là Trương Đại Thạch, cùng Trương Diệp chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Trương Đại Thạch cùng Trương Phương chính là đồng nhất nhóm người, cùng Trương Diệp từ trước đến nay không đúng đường. Trương Đại Thạch có võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực, dựa vào thực lực của mình, Trương Đại Thạch đã từng nhiều lần khó xử Trương Diệp, cảnh này khiến Trương Diệp đối với cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ một điểm hảo cảm đều không có. Ân, Trương Diệp. Trương Đại Thạch nhìn thấy Trương Diệp, hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói, nơi này là gia tộc tàng thư các, có được võ đạo nhị trọng thực lực, mới có tư cách vào nhập tại đây. Trương Diệp, ngươi cái phế vật này chạy tới nơi này làm gì? Man Hoang Đại Lục là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Cường giả đối với kẻ yếu xưng hô như thế nào cũng sẽ không quá mức. Gọi Trương Diệp vi phế vật, Trương Đại Thạch cũng không biết là có cái gì không đúng. Trên thực tế, hắn trước kia vẫn luôn là như vậy xưng hô Trương Diệp đấy. Trương Diệp nhàn nhạt nhìn Trương Đại Thạch liếc, cũng không trả lời, thẳng tiến vào đã đến trong tàng thư các. Ngươi, nếu như tại bình thường, Trương Đại Thạch chứng kiến Trương Diệp loại này hờ hững thái độ, nhất định là giận tím mặt, ngăn lại Trương Diệp ức hiếp vũ nhục một phen nói sau. Nhưng hiện tại Trương Diệp nhất cử nhất động tựa hồ cũng mang theo một tia huyền diệu khí tức, ẩn ẩn cùng tàng thư các tan làm một thể, đều có một loại không để cho khinh thường khí thế, Trương Đại Thạch trong lúc nhất thời lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ đạo nhị trọng thiên. Trương Diệp phế vật này, vậy mà tiến cấp tới võ đạo nhị trọng thiên. Điều này sao có thể? Trương Đại Thạch nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, sắc mặt âm âm ú đấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trương Diệp tiến vào đến tàng thư các, chỉ thấy một cái râu bạc trắng lao giả xếp bằng ở một chỗ trên mặt ghế đá. Không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có một loại ngưng trọng như núi khí tức. Trương Diệp hướng cái này râu bạc trắng lao giả thi lễ một cái, trầm giọng nói ra, bản thân đã tiến giai đến võ đạo nhị trọng, xin tiến vào tàng thư các. Râu bạc trắng lao giả mắt cũng không trợn, ống tay háo một cuốn, đem bên người một khối da thú cuốn vung tới, nói ra, đem tên của ngươi, cha mẹ tính danh cùng tiến giai thời gian ghi chép đến thượng diện, dùng cung cấp chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật. Trương Diệp nhận lấy da thú cuốn, theo lời đem chính mình tin tức viết xuống, sau đó lại đem bài thi tiễn đưa về tới dâu bạc trắng lao giả phía trước trên bàn đá. Dâu bạc trắng lao giả mở mắt ra, nhìn ra thú bài thi liếc, hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, tư chất ngươi hơi thấp, theo lẽ thường, dù cho 40 tuổi cũng không nhất định có thể tiến lên giai. Hiện tại, ngươi có thể tại 13 tuổi tu luyện tới võ đạo nhị trọng, nói rõ ngươi ý chí và nghị lực cũng không tệ. Theo như ta Trương gia quy định, từng võ đạo nhị trọng đệ tử cũng có thể theo trong tàng thư các lựa chọn sử dụng hai dạng thích hợp chính mình cấp thấp vũ khí. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào trong tàng thư các, tìm kiếm thích hợp ngươi vũ khí của mình rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có tam trụ hương thời gian, thời điểm vừa đến, vô luận ngươi phải trang tuyển đến thích hợp chính mình bí tịch, đều được ly khai tàng thư thất. Trương Diệp hướng râu bạc trắng lão giả thi lễ một cái, chuyển hướng tiến vào đến tàng thư thất. Trương gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng mấy trăm năm kinh doanh xuống, tàng thư thất trong nhưng cũng là tích lũy không ít bí tịch. Trương Diệp tùy ý nhìn lướt qua, chỉ thấy cái này rộng lớn tàng thư thất ở bên trong, chỉnh tề dựng đứng lấy hơn 10 sắp xếp giá sách, thượng diện tràn đầy bày đặt các loại võ đạo bí tịch, thô sơ giản lược tính ra, không dưới ngàn bản. Thời gian có hạn, Trương Diệp không rảnh nhìn nhiều, lập tức mà bắt đầu tìm kiếm thích hợp vũ khí của mình. Trương Diệp đầu tiên tìm kiếm đấy là thân pháp loại vũ khí. Thân pháp loại vũ khí có thể dùng đến chạy đi, né tránh, trốn chạy để khỏi chết, cơ hồ từng cái võ giả đều tu luyện một loại thân pháp loại vũ khí, Trương Diệp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tìm một hồi, Trương Diệp rốt cục chọn chúng một bản bí tịch. Quyền bí tịch này tên là Kinh Hồng Quyết, luyện đến đại thành chi cảnh, tốc độ nhanh như kinh hồng, thuộc về cấp thấp nhất vũ khí ở bên trong, tốc độ nhanh nhất thân pháp một trong. Đã tìm được thân pháp, Trương Diệp kế tiếp muốn tìm đấy tự là một bộ công kích vũ khí. Nhìn rất lâu, một bộ không trọn vẹn đâu đao phổ đưa tới Trương Diệp hứng thú. Cái này bộ đao phổ chỉ có hơn 20 trang, bên trong ghi lại đao chiêu chỉ có một đao. Một đao kia chú ý gió mát quất vào mặt, chỉ thấy gió mát không thấy đao, chính là một chiêu cực kỳ thần diệu đao pháp. Cái này bộ không trọn vẹn đao phổ là chúng ta Trương ra một cái trưởng lao trong lúc vô tình đạt được đấy, luận phẩm cấp có lẽ thuộc về trung cấp vũ khí, chỉ là không trọn vẹn rồi, mới phóng tới cái này cấp thấp vũ khí khu. Đao phổ danh tự đã không thể khảo thi, hiện tại chỉ biết là, cái này bộ vô danh đao phổ tổng cộng ghi lại lấy 3 cái đao chiêu, chúng ta Trương gia đạt được chính là 3 trong đao đệ nhất đao. Cái kia râu bạc trắng lao giả chẳng biết lúc nào đã đi tới, nói ra, muốn luyện thành chiêu này đao pháp, cần vô cùng tốt ngộ tính mới được. Nếu như không có xuất chúng ngộ tính, cho dù luyện bên trên mấy chục năm, cũng luyện cũng không được gì. Trương Diệp, ngươi ngộ tính rất kém, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha cho tu luyện cái này bộ không chọn vẹn đao. Phổ. Xuất chúng ngộ tính. Trương Diệp nghe thấy được cái này, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn từ khi trí nhớ dung hợp đến nay, tính toán lực cùng lý giải lực đều cường lớn thêm không ít, một ít trước kia cảm thấy lẫn lộn vấn đề, thêm chút suy tư là có thể được ra đáp án. Chỉ là không biết, cái này tính toán lực cùng lý giải lực, có tính không là ngộ tính. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp nói ra, đa tạ trường lao nhắc nhở, ta quyết định, muốn cái này bản không chọn vẹn đao phổ rồi. Nhìn xem Trương Diệp kiên định thần sắc, dâu bạc trắng lao giả khẽ lắc đầu, nói ra, đã ngươi đã chọn, ta đây cũng không nhiều lời rồi. Cái này không chọn vẹn đao phổ ghi lại cái này nhớ đao chiêu, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng từ trước rất ít người có thể luyện thành. Hy vọng ngươi là một cái ngoại lệ a. Chương 5, bắt buộc gia nhập. Đây là một cái trong sáng đêm trăng, thương khung như rạng rỡ, song nguyệt treo cao, màu trắng bạc ánh mặt trăng như mặt nước chảy nước xuống, rơi vãi được toàn bộ man hoang đại lục một mảnh ánh xanh rực rỡ. Như cùng một cái như mộng ảo đáy nước thế giới. Tại đây như nước dưới ánh trăng, Trương Diệp hai mắt nhắm nghiền, hai tay vươn về trước, 10 ngón nắm chặt thành quyền, có chút trầm hông, hai chân dùng một loại kỳ lạ quy luật, có chút run run. Trương Diệp đứng thẳng tư thế rất đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác cho người một loại dày đặc cảm giác, cả người tựa hồ là dưới ánh trăng một tảng đá, mặc cho gió táp mưa xa, cũng không cách nào dao động hắn mảy may. Nguyệt đến trong thiên, Trương Diệp từ từ đã gọi ra một khẩu đại khí. Thu hồi cái giá đỡ. Tả hưu sống đông nhúc nhích trên người gân cốt, thì thào nói ra, cái này thiết kiểu lan giang thế thật sự là dễ dàng học khó tinh. Ta Trương Diệp theo 5 tuổi tiểu luyện tập, đến bây giờ đã là suốt 8 năm rồi. Nếu như không phải dung hợp trí nhớ, đầu óc linh hoạt rồi rất nhiều, khả năng tính toán hơn xa lúc trước, chỉ sợ đến nay ta cũng không cách nào đem cái này thiết kiểu lan giang thế luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Trương Diệp lấy được 2 bộ đồ vũ kỹ bí tịch về sau, cũng không có lập tức tu luyện. Hắn biết rõ võ đạo trọng tại trụ cột, nếu muốn ở võ đạo bên trên đi được xa hơn, đầu tiên muốn có được một cái kiên cố trụ cột. Bởi vậy, Trương Diệp thừa dịp tiến giai chi cơ, đem võ đạo vỡ lòng trong đồ vật một lần nữa ôn tập một lần. Trí nhớ dung hợp về sau, Trương Diệp đầu óc so với trước kia đến linh hoạt rồi rất nhiều, ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, hắn vậy mà đem võ đạo vỡ lòng trong ghi lại một cái phòng thủ chiêu thức, thiết kiều lan giang thế, tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Trương Diệp tin tưởng, chỉ cần luyện thêm hơn nửa năm, hắn có nắm chắc đem cái này thức thiết kiểu lan giang thế tu luyện đến đại thành chi cảnh, đạt tới trầm trọng như núi, chìm thực như sát, sóng gió đột khởi mà sừng sững bất động tình trạng. Càng là trụ cột đồ vật, lại càng khó nắm giữ trong đó tinh túy. Trương gia tuy lớn, nhưng thực sự không có mấy người có thể đem cái này thiết kiểu lan giang thế luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Về phần đại thành chi cảnh, nắm giữ đến người càng là ít đến thương cảm, phóng nhãn toàn bộ Tam Hà Trấn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem thiết kiều lan giang thế luyện đến chút thành tiểu chi cảnh về sau, Trương Diệp kế tiếp lại bỏ ra nửa tháng thời gian, luyện tập trụ cột đao pháp. Võ đạo vỡ lòng bên trên ghi lại trụ cột đao pháp, tường tận nói rõ như thế nào cầm đao, rút đao, xuất đao, biến đao, hồi khí cùng thu đao. Trương Diệp trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, có một ít cơ học tri thức, trụ cột đao pháp cùng trong đầu cơ học tri thức đem kết hợp, lại phối hợp Trương Diệp cái kia cường hãn nộ tính. Trương Diệp tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, liền đem trụ cột đao pháp luyện đến chút thành tiểu chi cảnh. Trương Diệp theo 5 tuổi bắt đầu tu luyện, nhưng tư chất có hạn, suốt khổ luyện 7 năm, cũng không cách nào đem đao pháp thực hành chút thành tiểu chi cảnh. Hiện tại dung hợp trí nhớ về sau, hắn ngộ tính đã thật lớn đề cao, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, liền đem trụ cột đao pháp cùng thiết kiểu lan giang thế luyện đến chút thành tiểu, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Trương Diệp sân nhỏ quá nhỏ, trụ cột đao pháp đạt đến chút thành tiểu chi cảnh, được khắc tìm một chỗ tu luyện mới được. Trương Diệp lúc này nghĩ tới lần trước lên núi hái thuốc lúc, phát hiện một chỗ thác nước. Cái này đầu thác nước cách Tam Hà trấn có hơn 80 ở bên trong, ít ai lui tới, đúng là luyện đao nơi tốt. Tại tiểu viện ở trong một mặt khổ luyện cũng không phải kế lâu dài. Hiện tại ta đao phổ đã có lẽ đi ra bên ngoài, mượn nhờ tự nhiên, cảm ngộ đao đạo. Như thế phương là vương đạo. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trương Diệp thoảng qua thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, lại phân phó Thanh Liên thoáng một phát. Lưng có một thanh hậu bối đao kính hướng bên ngoài phủ mà đi. Trương trong phủ đệ tử, đã đến 13 tuổi về sau, có thể ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn. Ra ngoài thời điểm cũng không cần gì thủ tục, chỉ cần hướng quản gia trên báo một tiếng là được, việc này Thanh Liên có thể hỗ trợ, cũng không cần Trương Diệp tự mình xử lý. 9. Trương Diệp ra Trương phủ, hướng thác nước phương hướng tiến đến, vừa đi ra vài dặm, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn. Ngăn lại Trương Diệp người. Chính là một cái 12-13 tuổi thiếu niên, một thân thanh ý ỉa, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đúng là cùng Trương Diệp cực bất thường Trương Đại Thạch. Trương Diệp dừng bước, cau mày nói, Trương Đại Thạch, ngươi làm cái gì vậy? Trương Đại Thạch trên mặt lộ ra một cái tùm dáng tươi cười, chậm rãi nói, Trương Diệp, người sáng mắt không đánh đi dạo ngữ, đã ngươi hỏi được trực tiếp, ta đây cũng liền trực tiếp nói do ý đồ đến tốt rồi. Nghe, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi gia nhập chúng ta. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, cũng trợ giúp công tử nhà ta lấy được vị trí gia chủ, về sau chỗ tốt sâu sắc có. Trí nhớ đã thức tỉnh về sau, Trương Diệp đối với loại gia tộc này nội phân tranh một chút hứng thú đều không có, càng không muốn đem mình trói tại một phương thế lực thượng diện. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, không có hứng thú. Gặp Trương Diệp thoáng cái tiểu cự tuyệt chính mình, Trương Đại Thạch mắt tam giác trong đã hiện lên một tia hung ác nham hiểm chi sắc, âm u nói, ngươi không cần nhanh như vậy cự tuyệt. Ta biết rõ ngươi tôi thể đàn bị đại ca ngươi cướp đi. Hiện tại trên thân thể không tiếp tục tôi thể đan. Một cái võ giả nếu như không có tôi thể đan, muốn vào giai võ đạo tam trọng, ít nhất cũng cần hơn 10 năm quang âm. Hiện tại ngươi chỉ muốn gia nhập chúng ta, công tử nhà ta lập tức tựu cho ngươi một khỏa tôi thể đan. Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, về sau còn đem có càng nhiều chỗ tốt. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Đại Thạch nói xong, mắt tam giác nhìn xem Trương Diệp. Tôi thể đan một khỏa phải kể là trăm lượng hoàng kim, mà lại thường xuyên là có tiền mà không mua được. Có tiền cũng không nhất định mua đạt được. Trương Diệp hiện tại nhu cầu cấp bách tôi thể đan, chính mình nhưng thuận một khỏa tôi thể đan chỗ tốt, Trương Đại Thạch cảm thấy Trương Diệp nhất định sẽ đáp ứng chính mình mời đấy. Chỉ tiếc Trương Đại Thạch đối với Trương Diệp hiển nhiên là hiểu rõ được không đủ. Trương Diệp liền Trương Thụ mời đều cự tuyệt, như thế nào lại tiếp nhận hắn mời? Trương Diệp không chút nghĩ ngợi phải trả lời, không có hứng thú. Trương Diệp liên tục hai câu không có hứng thú, lại để cho Trương Đại Thạch sắc mặt khó xem. Hắn mắt tam giác trong chớp động lên một tia lanh ý, cười lạnh nói, Trương Diệp, ta thế nhưng mà rất có lòng thành mời ngươi đấy. Ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Trương Diệp nắm đấm có chút nói ra thoáng một phát. Hắn rất muốn một quyền đem Trương Đại Thạch cái này Trương mặt xấu đập nát, nhưng hắn vừa mới tiến giai đến võ đạo nhị trọng, bản thân vừa rồi không có học được cái gì chiến đấu kỹ xảo, chiến đấu có hại chịu thiệt rất có thể là mình. Suy nghĩ đến điểm ấy, Trương Diệp đành phải đem động thủ xúc động đè xuống, thản nhiên nói, ta hiện tại chỉ mới võ đạo có hứng thú, gia tộc sự tình ta hờ hững. Cách đó không xa một cái dưới bóng cây, chợt có người ha ha cười cười, nói ra, Đại Thạch đã Đại Thạch. Người ta Trương Diệp không chịu gia nhập chúng ta, là sợ thực lực của chúng ta không đủ a. Đại Thạch, ngươi có lẽ hướng Trương Diệp phơi bày một ít thực lực của ngươi, lại để cho hắn cảm nhận được thực lực của chúng ta cùng thành ý mới được là. Đang khi nói chuyện, dưới bóng cây đi ra một cái 12-13 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, có chút tuấn mỹ. Khí độ xuất chúng, cùng tướng mạo xấu xí Trương Đại Thạch đứng tại một khối, càng thêm hiện ra bất phàm của hắn đến. Thiếu niên này, đúng là cùng Trương Thụ nổi danh Trương Phương. Hắn cùng với Trương Thụ đồng dạng, có võ đạo nhị trọng đỉnh phong tu vi, tùy thời cũng có thể bước vào đến võ đạo đệ tam trọng. Chứng kiến Trương Phương xuất hiện, Trương Diệp sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm lại hơi hơi trầm xuống. Cái này Trương Đại Thạch thực lực là võ đạo nhị trọng trung kỳ, chỉ cần ứng phó một cái Trương Đại Thạch, đều đủ Trương Diệp đau đầu được rồi. Hiện tại lại thêm một cái lợi hại hơn Trương Phương, hôm nay muốn bình yên thoát thân, chỉ sợ được phí một phen tâm tư rồi. Chương 6, làm cho người giật mình Thiết Kiểu Lan Giang thế. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Trương Đại Thạch phát ra một hồi cười quái dị, chậm rãi gật đầu, đối với Trương Phương nói ra, công tử ngươi nói không sai, ta là có lẽ phơi bày một ít thực lực của mình cùng thành ý. Nói đến chỗ này, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, đã chúng ta tìm tới ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều được gia nhập chúng ta. Trương Diệp mặt không biểu tình, nói, nếu như ta không gia nhập đâu này. Trương Đại Thạch ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Diệp, không chút do dự nói ra, trung thực nói cho ngươi biết ta, chúng ta phụ thân hiện đang bế quan không xuất ra, Trương Phủ ở trong có thực lực cạnh tranh vị trí gia chủ đấy, chỉ có công tử nhà ta cùng ca của ngươi. Ngươi không gia nhập chúng ta, vậy ngươi tiểu là địch nhân của chúng ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi tù vì phế bỏ. Trái lại, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, có rất nhiều chỗ tốt chờ ngươi. Ngươi mình lựa chọn A. Ngữ khí rất là bình thản, nhưng trong lời nói tùm sát khí, nhưng lại để cho Trương Diệp đồng tử co rụt lại. Tu Vi là một cái võ giả sinh mạng thứ hai, nếu như Tu Vi bị phế trừ, như vậy cả đời đều chỉ có làm một tên phế nhân, sống không bằng chết. Cái này Trương Đại Thạch mới mở miệng mượn hủy bỏ Tu Vi với tư cách uy hiếp, dù là Trương Diệp tâm tư trầm ổn, cũng không khỏi trong cơn giận dữ. Trương Diệp mặt không biểu tình chầm chầm vào Trương Đại Thạch, trong miệng hộp ra ba chữ, không có hứng thú. Hai người gặp mặt đến nay, Trương Diệp đã liên tiếp nói ba cái không có hứng thú, Trương Đại Thạch cùng Trương Phương hai người đều bị Trương Diệp loại thái độ này chọc giận. Trương Phương ánh mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Trương Đại Thạch nhưng lại giữ tợn cười một tiếng, nói ra, Trương Diệp, đã ngươi như thế không thức thời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta muốn đem ngươi đánh thành một cái liền vũ kỹ cũng không thể tu tập, liền người bình thường đều so ra kém đại phế vật. Đang khi nói chuyện, Trương Đại Thạch dưới chân khẽ động, đồng nhiên vượt qua trước mấy bước, tại vài cái trong nháy mắt trong thời gian vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, một chỉ màu vàng nhạt bàn tay lớn hướng Trương Diệp trên đầu đập đi. Mặc dù đối với Trương Đại Thạch thực lực sớm có đoán chừng, nhưng thấy tận mắt biết đến Trương Đại Thạch ra tay như thế, Trương Diệp vẫn là trong nội tâm chịu dùng mình. Cái này Trương Đại Thạch chạy trốn tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt tiểu nhào tới trước mắt, mà hướng đầu đánh tới màu vàng nhạt bàn tay lớn, mang theo lấy một lượng lệ phong, nếu như đầu bị đập lên, chỉ sợ cả cái đầu đều bị đập thành nát dưa hấu. Lập tức cái này chỉ bàn tay lớn muốn chụp được đến, Trương Diệp có chút trầm xuống, hai tay một khung, vừa vặn chặn Trương Đại Thạch đập tới một trường. Bành. Trương Diệp tiếp nhận một kích này, thân thể khẽ nhúc nhích, thối lui ra khỏi bốn bước bên ngoài. Với tư cách chủ công phương Trương Đại Thạch cũng lui một bước, mặt xấu bên trên lộ liễu vẻ ngoài ý muốn. Một bên quan sát Trương Phương cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp cái này vừa mới tiến giai đến võ đạo nhị trọng người, lại có thể tiếp được Trương Đại Thạch một kích. Phải biết rằng, Trương Đại Thạch có thể là có thêm võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực đấy. Trương Đại Thạch chầm chầm vào Trương Diệp, chậm rãi nói ra, Thiết Kiểu Lan Giang thế. Không thể tưởng được ngươi lại có thể đem một thức này luyện đến tình trạng như thế. Thiết Kiểu Lan Giang thế chính là vũ kỹ vỡ lòng ở bên trong, đơn giản nhất một chiêu phòng thủ chiêu thức. Cái này vô cùng đơn giản một chiêu thủ thức, tại Trương Diệp trong tay thi triển đi ra, vậy mà vững như núi lớn, trầm trọng đại khí, đảm nhiệm Trương Đại Thạch tu vi cao siêu, trưởng trọng như núi cũng không cách nào công phá, cái này lại để cho Trương Đại Thạch cùng Trương Phương đều chịu giật mình. Kinh dị thoáng một phát về sau, Trương Đại Thạch cười lạnh nói, cái này Thiết Kiểu Lan Giang thế tuy nhiên bị ngươi luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, thi triển được cẩn thận, nhưng đơn giản đồ vật tiểu là đơn giản đồ vật. Cái này Thiết Kiểu Lan Giang thế chỉ là một chiêu trụ cột nhất thủ chiêu, ngươi khiến cho lại hoàn mỹ, đối mặt thực lực cường đại lúc, cũng là vô dụng đấy. Đón thêm ta một trưởng. Đang khi nói chuyện, Trương Đại Thạch lần nữa tiến lên trước một bước, một trưởng chụp được. Một trưởng này, hắn dùng lên tam phần lực đạo, thế trọng lực chìm, uy thế so về lúc trước một trưởng càng tăng lên. Trương Diệp sắc mặt không thay đổi chút nào, hai tay một khung, như cũng là Thiết Kiểu Lan Giang thế. Bành! Trương Diệp vững vàng chặn Trương Đại Thạch một kích, sau đó lui ra phía sau bốn bước. Trương Đại Thạch đánh tới lực đạo, ở này bốn bước tầm đó, bị hắn dùng một loại vi diệu phương pháp truyền tống đã đến dưới chân, bản thân không hề tổn thương. Trương Đại Thạch sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn vừa rồi một trưởng vỗ xuống, cảm giác mình giống như là tiến công một tòa núi cao, đảm nhiệm chính mình chân khí như thế nào hùng hậu. Vậy mà đều không thể phá tan Trương Diệp phòng thủ. Tám phần lực đạo đều không làm gì được một thức này Thiết Kiểu Lan Giang thế. Điều này sao có thể? Xem ra, Thiết Kiểu Lan Giang thế chiêu này vô cùng đơn giản phòng thủ chiêu thức, bị Trương Diệp khiến cho thần rồi. Xem ra muốn phá hắn Thiết Kiều Lan Giang thế, chỉ có thể động dụng vũ kỹ. Trương Thụ trong lòng nghĩ lấy, thân hình lóe lên đi tới giữa không trung, quát khẽ nói, tiếp ta chiêu này Phi Ưng Cửu Kích. Phi Ưng Cửu Kích thuộc về cấp thấp vũ kỹ, thi triển lúc lăng không bổ nhào xuống, như diều hâu tấn công, tay chân huy động tầm đó, có thể tại lập tức tiến hành 9 lần công kích, lăng lệ ác liệt dị thường. Vũ kỹ tiểu là vũ kỹ, Trương Đại Thạch tuy nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực, nhưng thi triển một thức này cũng đã có phần có vài phần hòa hầu, kích xuống dưới chi tế tiếng gió vù vù, đầy trời đều là hắn chào ảnh. Trương Diệp ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng thanh âm, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, dưới chân hơi động một chút, như là thiết kiểu ngược dòng mà đứng, hai tay dương chỗ, vẫn là dùng nhất thức Thiết Kiều Lan Giang thế đón đỡ Trương Đại Thạch tiến công. Đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng. Trương Đại Thạch liên tục đánh ra cửu chảo, mỗi một chảo đều đánh tới Trương Diệp bàn tay cùng trên cánh tay, kinh khí giao kích không ngừng bên hai, tứ tán sức lực khí đem chúng quanh bụi đất thổi lên cả bụi, như là đột nhiên đã đến một hồi vòi rồng. Trương Diệp tiếp Trương Đại Thạch 9 lần công kích, thân thể lui về phía sau 9 bước. Chỉ cảm thấy 9 cổ sức lực lớn theo cánh tay chỗ nhập vào cơ thể mà vào, lập tức đánh vào đến kinh mạch ở trong, trong cơ thể huyết khí chịu bước lên không ngớt, hoa hộc ra một ngụm máu tươi. Mà với tư cách Trương Diệp đối thủ, Trương Đại Thạch tuy nhiên chiếm được thượng phong, thực sự cực không dễ chịu. Cái này Phi Ưng Cửu Kích chính là một loại cương manh chiến kỹ, nếu như một hơi công không được địch nhân, bản thân cũng sẽ phải chịu một ít cắn trả. Hắn lấy võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực thi triển loại này chiến kỹ, bản thân đã có chút miễn cưỡng, thế công bị Trương Diệp tiếp được về sau, kinh khí giao kích phía dưới, lại để cho hắn cũng là cực không dễ chịu. Cái này Trương Diệp tư chất bình thường, không lâu mới tiến giai đến võ đạo nhị trọng. Một cái vừa mới tiến giai võ đạo nhị trọng người, lại có thể dựa vào nhất thức vô cùng đơn giản Thiết Kiều Lan Giang thế, tiếp được Trương Đại Thạch toàn lực công kích, Trương Diệp người này, thực không đơn giản. Một mực ở bên cạnh quan sát Trương Phương chấn động về sau, trong mắt chớp động lên một tia sắc cơ, nghĩ ngợi nói, Trương Diệp là Trương Thụ đệ đệ, nếu như hắn phát triển, ta thế tất lại nhiều đối thủ. Hừ, đã không chịu gia nhập chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, đem ngươi phế bỏ. Trương Phương sắc mặt khẽ biến thành mang dữ tợn, dưới chân chậm rãi hướng Trương Diệp bắt đi. Trương Đại Thạch là Trương Phương tâm phúc, tự nhiên biết rõ Trương Phương ý tứ, hai người lẫn nhau thành cơ giác xu thế, đang muốn một lần hành động đem Trương Diệp phế bỏ lúc, chợt thấy Trương Diệp lặng lẽ cười cười, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Trương Phương cùng Trương Đại Thạch cảm thấy cả kinh chi tế, chỉ thấy Trương Diệp đã lui đã đến bờ sông, thân thể một cái ngược lại nhảy vào đại trong sông biến mất không thấy gì nữa. Trương Phương cùng Trương Đại Thạch hai người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Trương Phương hừ một tiếng, nói ra, chúng ta đều quá coi thường hắn rồi. Vừa rồi hắn tiếp được ngươi Phi Ưng Cửu Kích lúc, hướng bờ sông phương hướng lui về phía sau 9 bước. Hiện tại hồi trở lại muốn, lúc kia hắn tiểu quyết định chủ ý muốn nhảy sông tự vận đào tàu rồi. Chúng ta đều quá coi thường hắn rồi. Trương Đại Thạch oán hận phẩy tay cánh tay, âm thanh hung dữ nói, tiểu tử này, thật sự là hảo tâm kế. Công tử, loại người này giữ lại không được, lần sau gặp mặt lúc, chúng ta nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt phế bỏ hắn. Trương Phương khẽ gật đầu, có chút tiếc nuối nói, Trương Diệp người này thật đúng là một nhân tài. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta, cho ta sử dụng, dùng hắn để đối phó Trương Thụ nhất định rất có ý tứ. Ha ha, dùng đệ đệ để đối phó ca ca, cái này chắc chắn sâu sắc đả kích Trương Thụ mặt mũi. Đáng tiếc. Chương 7, nhỏ yếu sắp bị buông tha cho. Tại Trương Diệp nhảy sông tự vận mà thời điểm ra đi, đại ca của hắn Trương Thụ đi tới Trương trong phủ một tòa tinh xảo sân nhỏ, đã tìm được mẹ của hắn Liêu Tố Thanh. Liêu Tố Thanh là tuy nhiên qua tuổi 30, nhưng nàng gần đây bảo dưỡng được vô cùng tốt, lại thêm bản thân cũng là một cái có võ đạo tam trọng trung kỳ tu vi võ giả, nhìn về phía trên giống như là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. Nhìn thấy Trương Thụ đi vào đến, nàng thỏa mãn cười cười, hỏi, tiểu thụ, hiện tại ngươi đã có hai khỏa tôi thể đàn, tại sắp tới nội có không có khả năng tiến giai đến võ đạo tam trọng tiên. Liêu Tố Thanh theo như lời hai khỏa tôi thể đàn, trong đó một viên là Trương gia dưới tóc, phát hạ vội tới trẻ tuổi đồng lứa tu luyện dùng phúc lợi, mà một viên khác, thì là theo Trương Diệp chỗ đó lấy tới đấy. Liêu Tố Thanh biết rõ làm như vậy, đối với Trương Diệp mà nói rất không công bình. Nhưng Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên bế quan về sau, trong gia tộc chia làm mấy chỗ thế lực, lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Loại gia tộc này đấu tranh thập phần tàn khốc, người thắng trận sẽ trở thành gia tộc chúa tể, tại quyền nắm hưởng hết vinh hoa. Mà sự thất bại ấy nhẹ thì biến thành gia tộc người rảnh rỗi, nhận hết bạch nhãn chán nản cả đời, nặng thì bị lưu vong tại bên ngoài, bị chết dị địa. Gia tộc chi tranh giành, nói cho cùng kỳ thật tiểu là trẻ tuổi đồng lứa thượng vị chi tranh giành. Trương Thụ tư chất xuất chúng, là gia chủ hữu lực người cạnh tranh, vì để cho Trương Thụ có càng nhiều xuất đầu cơ hội, thuận lợi tiến vào Trương gia quyền lực trung tâm, Liêu Tố Thanh chỉ có thể là tập trung hết thể tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng tư chất tốt, có tiềm lực Trương Thụ. Chính là vì trợ giúp Trương Thụ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nàng mới đem thuộc về Trương Diệp cái kia một khỏa tôi thể đan lấy đi. Hai đứa con trai ở bên trong, Trương Diệp nhất định là cũng bị buông tha cho được rồi. Ai kêu tư chất của hắn kém như vậy? Man hoang thế giới là một cái thực lực trí thượng thế giới, ở chỗ này, thực lực là hết thể trụ cột, tư chất chênh lệch tiểu ý nghĩa thực lực khó có thể tăng lên, thực lực khó có thể tăng lên người, ai cũng sẽ không hao phí đại lượng quý giá tài nguyên đi bồi dưỡng. Dã thú sinh hạ hậu đại ở bên trong, chỉ có cường tráng mới có thể tồn sống sót, nhỏ yếu sắp bị buông tha cho, thậm chí bị huynh đệ của nó ăn tươi. Người cũng đồng dạng, tư chất chênh lệch người, nhất định là cũng bị buông tha cho đấy, quản chi là con ruột. Thế giới này tiểu là như vậy tàn khốc. Nghe được mẫu thân muốn hỏi, Trương Thụ trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, nói ra, tại 10 ngày trước, ta đã tiến hành lần thứ 5 tôi thể, trong cơ thể tạp chất cơ hồ đều bị thanh trừ đi. Hiện tại đã có 2 khỏa tôi thể đan, trong cơ thể còn lại một chút tạp chất, tại đây 2 khỏa tôi thể đan dưới sự trợ giúp, nhất định có thể đủ quét qua quét sạch, do đó bước vào võ đạo tam trọng thiên. Nghe Trương Thụ khẳng định ngữ khí, Liêu Tố Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại Trương gia hậu bối trong chỉ có Trương Phương có thể đủ cùng ngươi đánh đồng. Nếu như ngươi có thể thuận lợi tiến vào đến võ đạo tam trọng, cho dù là Trương Phương cũng muốn bị ngươi đè xuống một đầu. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, đừng cho mẹ thất vọng. Nói đến chỗ này, Liêu Tố Thanh chợt nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, tháng sau ngươi cùng Trương Phương có một cuộc tỷ thí đúng không? Cuộc tỷ thí này ngươi có nắm chắc hay không? Nắm chắc vẫn phải có. Bất quá. Trương Thụ do dự một chút, đem mình cùng Trương Diệp thương lượng tình huống, nói một lần. Cái gì? Ngươi nói Trương Diệp cũng tiến vào đến võ đạo nhị trọng rồi hả? Hơn nữa, hắn còn cự tuyệt ngươi. Nghe xong được Trương Thụ lời mà nói, Liêu Tố Thanh trong nội tâm kinh hãi, vội vàng truy vấn. Trương Thụ gật đầu xác nhận, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói, ta cũng không thể tin được hắn có thể tiến vào võ đạo nhị trọng, nhưng sự thật tiểu là như thế. Hắn chẳng những tiến nhập võ đạo nhị trọng, hơn nữa căn cơ thập phần kiên cố, tu luyện nữa bên trên 1-2 tháng, chỉ sợ hắn có thể trùng kích võ đạo nhị trọng trung kỳ rồi. Cái này thật là làm cho người cảm thấy kỳ quái. Là rất kỳ quái. Liêu Tố Thanh trầm ngâm nói, Diệp Nhi tư chất ta là biết đến, hắn nếu như mượn nhờ tôi thể đan, còn có 1-2 phần hy vọng tiến vào đến võ đạo nhị trọng. Nhưng hiện tại hắn cái kia khỏa tôi thể đan rõ ràng đã ở chúng ta trong tay, hắn lại như cũ có thể tiến giai. Cái này thật là làm cho người khó hiểu rồi. Đúng rồi, hắn có phải hay không là trong lúc vô tình phục dụng cái gì linh dược? Trương Thụ lắc đầu nói ra, không có khả năng. Phục dụng linh dược người, trên người đều mang theo một tia đặc thù khí tức, linh khí bức người. Tiểu đệ trên người không cái gì dược liệu khí tức, ta dám khẳng định hắn cũng không phải phục dụng thiên tài địa bảo tiến giai đấy. Một cái tư chất thấp người, không phục dụng thiên tài địa bảo, vừa rồi không có đan dược phụ trợ tu luyện, làm sao có thể tiến giai đâu này? Liêu Tố Thanh sinh lòng nghi hoặc, tinh tế hỏi một hồi, nhưng Trương Thụ cũng trở về đáp cũng không được gì. Liêu Tố Thanh hỏi Trương Thụ vài câu, nghe không được vật hữu dụng đến, cũng tiểu chuyển di chủ đề. Võ đạo tiến giai việc này tuy rất chú ý tư chất, nhưng là bao hàm có một ít khác nhân tố, như cơ duyên, như may mắn. Liêu Tố Thanh hiện tại đã đem Trương Diệp xem thành là may mắn người, cho là hắn là may mắn tiến giai được rồi. Hai người nói vài câu, Trương Thụ có chút do dự mà hỏi, mẹ, tiểu đệ hắn cự tuyệt ta nên làm như thế nào mới tốt? Liêu Tố Thanh trầm mặc một hồi, nói ra, Diệp Nhi hiện tại đã là võ đạo nhị trọng võ giả, có thể giúp được việc ngươi bể bụng rồi. Tục nữ nói, ra trận thân huynh đệ, tiểu Diệp thực lực không tệ, ngươi đem hắn bồi dưỡng thành của ngươi bang thủ, cái này đối với ngươi về sau hành động có lợi ích rất lớn. Nói đến đây, Liêu Tố Thanh nhìn thấy Trương Thụ muốn nói lại thôi, trong nội tâm minh bạch hắn muốn nói lời nói, tiếp tục nhàn nhạt nói ra, trên đời này, cái gì đều là chú ý thực lực đấy. Hắn không chịu giúp ngươi làm việc, xem ra là không biết thực lực của ngươi. Ngươi có thể hướng hắn phơi bày một ít thực lực của mình, lại để cho hắn thuyết phục. Nói xong, Liêu Tố Thanh lại bổ sung một câu, nếu như mình tư chất bình thường đệ đệ cũng không thể thuyết phục, vậy sau này ngươi như thế nào lại để cho Trương phủ những người khác phục ngươi? Ngươi minh bạch, biểu hiện ra thực lực, lại để cho hắn thuyết phục. Ta minh bạch nên làm như thế nào rồi? Đợi chút nữa ta tiểu đi tìm hắn. Trương Thụ lên tiếng, con mắt sáng. Nghĩ ngợi nói, đệ đệ a đệ đệ, ngươi nếu như hay vẫn là cự tuyệt ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. 14. Ngày kế tiếp, Trương Thụ khỏe miệng tin tưởng tràn đầy, mang chút cười lạnh đi tới Trương Diệp tiểu viện. Ngày hôm qua mẫu thân cái kia câu, nếu như mình tư chất thấp đệ đệ cũng không thể thuyết phục, vậy sau này ngươi nếu để cho Trương phủ những người khác phục ngươi. Một mực thật sâu khắc ở hắn trong đầu, Lúc này đây, hắn là quyết tâm muốn đem Trương Diệp cái này không nghe lời đệ đệ khuất phục. Dùng hắn võ đạo nhị trọng đỉnh phong thực lực, hắn tin tưởng chính mình một tay có thể đem Trương Diệp áp đảo, lại để cho hắn bị bại tâm phục khẩu phục, thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. Cái gì? Ngươi nói Trương Diệp đã đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi hả? Trương Thụ trừng mắt Thanh Liên nói, hắn là lúc nào đi ra ngoài hay sao? Thanh Liên nói ra, ngay tại ngày hôm qua. Trương Thụ nghĩ nghĩ, nói ra, hắn có không nói gì thêm thời điểm trở về. Thanh Liên lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Hừ. Trương Thụ trùng trùng điệp điệp vung thoáng một phát nằm đấm, quay người ly khai. Vừa đi vừa nghĩ ngợi nói, đệ đệ a đệ đệ, cái này Tam Hà trấn tuy lớn, nhưng ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Sớm muộn ngươi còn phải trở về. Trong khoảng thời gian này, tiểu để cho ta ăn vào cái kia hai viên tôi thể đan, tiên tiến giai đến võ đạo tam trọng nói sau. Võ đạo tam trọng có thể cho chân khí ly thể tiến hành công kích, chiến lực luận võ đạo nhị trọng cao hơn nhiều. Hừ, đến lúc đó cho dù là Trương Phương cũng chỉ có khuất phục tại ta, tiểu đệ ngươi còn không phải bị ta nhẹ nhõm áp đảo. Ha ha, muốn không nghe ta cái này đại ca. Trừ phi ngươi có võ đạo tam trọng thực lực, nếu không ngươi cũng chỉ có khuất phục tại ta. Nghĩ đến đây, Trương Thụ hát hát thấp cười. Chương 8, xuất đào thu đao. Sông lớn mênh mông, Trương Diệp tại trong sông nhanh chóng du động lấy, cả người giống như là một con cá lớn, mỗi vung lên cánh tay tiểu du ra gần trượng, trong nháy mắt tiểu du ra trăm trượng xa. Đọc đạo đức kinh bên trong đích thượng thiện nhược thủy quyển sách về sau, Trương Diệp đối với nước vậy mà sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, rơi vào trong sông hắn giống như là một con cá nhi, cao thấp tả hữu, mặc hắn du lịch, cái loại này tùy tâm sở dục cảm giác, tốt không thoải mái. Bơi tới một cái ẩn nấp trong bụi cỏ, Trương Diệp lặng yên không một tiếng động lên bờ, trở lại hướng phía Trương Phương Trương Đại Thạch phương hướng nhìn thoáng qua, trong nội tâm nảy sinh ác độc nói, lần này thiếu chút nữa tiểu không thoát được thân, thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Trương Phương, Trương Đại Thạch, ngươi hai cái này tiểu tử vậy mà muốn hủy bỏ của ta tu vi, khoản nợ này ta trước nhớ kỹ, chờ ta có thực lực, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Dẹp loạn thoáng một phát trong nội tâm lửa giận, Trương Diệp nhận thức đúng phương hướng. Kính hướng cách Tam Hà trấn hơn 80 dặm cái kia đầu thác nước mà đi. Thực lực trí thượng, là cái này man hoang thế giới quy tắc. Đã như vậy, tiểu để cho ta thành vi một cường giả, vĩnh viễn thoát khỏi loại này bị người công kích bị người ức hiếp vận mệnh a. Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng rậm đã thành 2 ngày sau đó, rốt cục đi tới cái này một đầu đại dưới thác nước. Tại trong rừng rậm đi 2 ngày, Trương Diệp lúc này quần áo rách rưới, nhìn về phía trên giống như là một cái nhặt ve chai đấy. Cũng may cái này thác nước gần vào trong rừng rậm, ít ai lui tới, hắn cũng tiểu không cần để ý tới cái gì hình dáng. Trương Diệp từ nhỏ tiểu lên núi hái thuốc, dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm có chút phong phú. Mà ở cái kia thức tỉnh trong trí nhớ, cũng có được rất nhiều dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, dùng không mất bao nhiêu thời gian, Trương Diệp đã ở thác nước phụ cận đã tìm được một cái khô mát núi nhỏ động với tư cách an cư chỗ, tìm mấy tảng đá đem sơn động cửa động nửa phong, coi như là dàn xếp ra rồi. Kế tiếp, Trương Diệp lại đang dưới thác nước thanh lý ra một cái nửa chìm ở trong nước tiểu bình đài, để làm luyện võ chi dụng. Hết thể sẵn sàng về sau, Trương Diệp mở ra cái kia bản không trọn vẹn đao phổ, bắt đầu dốc lòng lĩnh ngộ cái này bản không trọn vẹn đao phổ ở bên trong đao chiêu. Cái này bản không trọn vẹn đao phổ ở bên trong đao chiêu chỉ có một chiêu, nhưng đối với tu tập người yêu cầu nhưng lại cực cao. Trương Diệp thoảng qua nhìn ra ngoài một hồi, lại cầm lấy đao khoa tay múa chân thoáng một phát, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, ta hiện tại trụ cột không tệ. Nhưng tu luyện cái này nhớ vô danh đao chiêu, nhưng lại có chút miễn cưỡng. Xem ra, ta được luyện thêm bên trên một hồi trụ cột đao pháp, đem trụ cột đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, sau đó lại tu luyện cái này nhớ đao chiêu. Trong nội tâm làm ra quyết định, Trương Diệp thả cái này bản không trọn vẹn đao phổ, nhắc tới hậu bối đao, đi vào dưới thác nước, đứng tại thác nước trong khổ luyện trụ cột đao pháp. Cái này đầu thác nước chênh lệch có vài chục mét, nước chảy rót vào đầm ở bên trong, ầm ầm như sấm rền. Trương Diệp lựa chọn cái này một đầu nhánh sông, tuy nhiên nước chảy lượng hơi nhỏ hơn, nhưng thác nước từ phía trên cỏ rửa mà xuống, lực đạo cũng là không như bình thường. Với lúc mới bắt đầu, Trương Diệp dù cho thi triển ra thiết kiểu lan giang thế, cũng là khó có thể đứng lại thân thể, lại càng không cần phải nói tại dưới thác nước luyện đao rồi. Đang luyện hơn 10 ngày về sau, Trương Diệp thiết kiểu lan giang thế bất quá đột phá, hắn ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến tính trong lấy động ảo diệu, dưới chân ổn như bàn thạch, thân thể nhưng lại dùng một thân huyền diệu phương pháp, có chút run run. Đem nước chảy trùng kích lực hóa giải mất. Đến lúc này, Trương Diệp rốt cục tại dưới thác nước đứng lại thân thể. Ba ba ba bá, Trương Diệp không ngừng xuất đao, mỗi một đao chém ra đều mang theo một mảnh tuyết trắng bọt nước. Ở trong nước luyện đao cùng tại lục địa luyện đao là hoàn toàn bất đồng đấy. Nước lực cản so lục trên không trung khí lực cản lớn hơn rất nhiều, mà lại trong nước thỉnh thoảng xuất hiện một ít dòng xoáy, ảnh hưởng đao góc độ cùng phương hướng. Có thể nói, ở trong nước chém ra một đao, độ khó so lục địa bên trên chém ra 10 đao cao hơn nhiều lắm. Xuất đao, thu đao, ra lại đao, lại thu đao. Trương Diệp tại dưới thác nước, nhiều lần luyện tập lấy hai cái này đơn giản động tác. Thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành, còn đây là khiêm hạ chi đức cũng, Cố Giang Hải cho nên có thể vi trăm cốc vương giả, dùng hắn thiện hạ chi, tắc thì có thể vi trăm cốc vương. Thiên hạ không ai nhu nhược tại nước, mà công thành cường giả không ai chi năng thắng, còn đây là nhu đức, cố nhu chi thắng vừa, nhược chi thắng cường kiên. Bởi vì không có, cố có thể vào tại không tầm đó, từ đó có thể biết không nói chi giáo, vô vi chi ích. Ở trong nước luyện đao càng lâu, Trương Diệp đối với một câu nói kia cảm nộ cũng càng sâu. Nước là thiên hạ mềm mại nhất đồ vật, biểu hiện ra xem ra nhu nhược thấp hèn, nhưng nó lại có thể xuyên sơn thấu thạch, chìm điền hủy bỏ, bất luận cái gì kiên cường đồ vật đều không ngăn cản được nó. Loại này huyền diệu thiên địa chí lý, lại để cho Trương Diệp thật sâu chịu rung động. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, nếu như mình đao, có thể luyện được loại này thượng thiện nhược thủy thần kỳ cảnh giới, như vậy đao pháp của hắn sẽ có một cái bay vọt về trước, trẻ tuổi đồng lứa lại vô địch thủ. Thậm chí có thể bằng này vô địch tại một quốc gia chi địa, vấn đỉnh tiên thiên chi cảnh. Xuất đao, thu đao, Trương Diệp một luyện tiểu là hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng luyện đao, Trương Diệp nhu hòa ngũ quan chậm rãi trở nên góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt của hắn trở nên như đao, động tác trở nên như đao, cả người cũng trở nên như ra khỏi vỏ đao, lợi hại mà giàu có xâm lược tính. Thác nước trùng kích tại trên mặt của hắn, trên người, trên đao, nhưng không cách nào làm hắn di động mảy may. Bá. Trương Diệp một đao chém ra, chặt đứt thác nước. Sặc. Đao thu hồi đến trong vỏ, giống như là hoàn toàn không có động đậy. Xuất đao, thu đao tầm đó, trôi chạy cực kỳ, hồn nhược thiên thành. Ha ha, trụ cột đao pháp luyện đến loại trình độ này. Đã là đại thành chi cảnh rồi. Tại dưới thác nước luyện đao, tuy nhiên cực kỳ vất vả, nhưng thu hoạch nhưng cũng là thật lớn. Trương Diệp vuốt trong tay hậu bối đao, trong nội tâm không khỏi một hồi tự hào. Tại ngắn ngủn trong vòng 2 tháng, liền đem trụ cột đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, cái này nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Nhưng Trương Diệp nhưng lại dựa vào chính mình nghị lực kinh người cùng tính toán lực, ngạnh xanh xanh làm được. Chẳng những đem trụ cột đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, Thiết Kiều Lan Giang Thế cũng bị Trương Diệp luyện đến đại thành chi cảnh. Luyện đến đại thành chi cảnh trụ cột đao pháp, vô cùng đơn giản một đao chém ra, thì có lớn lao uy lực. Mà luyện đến đại thành chi cảnh Thiết Kiều Lan Giang Thế, tư thế một thành, trừ phi thực lực viễn siêu Trương Diệp, nếu không căn bản là không cách nào công phá. Trương Diệp đem cái này một công một thủ hai đại chiêu thức, luyện đến đại thành chi cảnh, cuối cùng là có đi một tí tự bảo vệ mình thực lực. Dùng ta thực lực bây giờ, muốn đả bại võ đạo nhị trọng trung kỳ Trương Đại Thạch hẳn không phải là vấn đề. Nhưng muốn đả bại võ đạo nhị trọng đỉnh phong Trương Phương, chỉ sợ hay vẫn là chưa đủ. Huống hồ, cái này Trương Phương tùy thời cũng có thể tiến vào đến võ đạo đệ tam trọng, võ đạo tam trọng thực lực, hơn xa tại võ đạo nhị trọng đỉnh phong, dù cho ta đem trụ cột đao pháp luyện đến đại thành chi cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực, ta muốn càng thực lực cường đại. Trương Diệp đoán chừng một chút thực lực của mình. Biết rõ mình bây giờ thực lực tại Trương gia thiếu niên ở bên trong, tuy nhiên đã thuộc về không tệ, nhưng còn thì không cách nào cùng Trương Phương các loại tư chất xuất chúng người đánh đồng. Thực lực chưa đủ, vậy thì cố gắng tăng lên. Trương Diệp lần nữa lấy ra cái kia bản không trọn vẹn đao phổ, chuẩn bị một hơi đem thượng diện đao chiêu luyện thành. Chương 9, Thanh Phong Trảm Đại Thành. Cái này bản vô danh đao phổ bên trên ghi lại đao chiêu, có một cái tên, Thanh Phong Trảm. Phong người, nhanh. Muốn luyện thành một đao kia. Mấu chốt chỉ có một chữ, vậy thì nhanh. Xuất đao nhanh, nhanh đến làm cho đối thủ phản ứng không kịp, nhanh đối phương con mắt đều thấy không rõ, đao vừa ra vỏ, đã lấy tánh mạng người ta. Thanh phong chạm, gió mát quất vào mặt, chỉ thấy gió mát không thấy đao. Muốn khiến cho xuất đao tốc độ nhanh, một là bản thân có rất mạnh buộc phát chi lực, hai là dùng khí thúc đao, lại để cho đao nhanh chóng nhanh hơn. Trương Diệp tại thác nước Viêm hạ luyện đao hơn 2 tháng, bản thân sức bật đã coi như không tệ, hắn hiện tại muốn luyện đấy. Tiểu là dùng khí thúc đao. Dùng khí thúc đao, danh như ý nghĩa tiểu là dùng chân khí thôi phát đao trong tay, lại để cho đao nhanh chóng nhanh hơn, uy lực càng lớn. Trương Diệp lúc này ngộ tính hơn xa lúc trước, chỉ nhìn một lần, hắn sẽ đem nhớ thanh phong trảm xuất đao yếu quyết nhớ kỹ trong lòng. Kế tiếp thời gian, hắn một bên luyện tập, một bên lĩnh ngộ lấy đao quyết, rất nhanh tiểu lĩnh ngộ đã đến trong đó yếu quyết. Thanh phong trảm, dùng lực xuất đao, dùng khí ngự đao, dùng phong vi đao. Ha ha. Trương Diệp cười ha ha. Một nhảy dựng lên, đề đao rơi xuống đầm trong nước, hậu bối đao bổ ra mấy chục đao. Lúc ban đầu mấy chục đao, Trương Diệp như là trẻ tuổi đồng dạng. Nhưng đã đến đằng sau hơn 10 đao về sau, cánh tay của hắn tựa hồ biến mất, hậu bối đao tựa hồ bị một cổ nhẹ nhàng phong ngự xử lấy, tốc độ nhanh tới cực điểm và vô tích có thể tìm ra. Ân, tựu là loại cảm giác này. Trương Diệp thu hồi hậu bối đao, trong nội tâm một hồi kinh hỉ, võ đạo tuy nói tư chất trí thượng, nhưng đã đến hậu kỳ, nộ tính sẽ trở nên càng ngày càng trọng yếu. Ta hiện tại nộ tính không tệ, lại thêm dùng chăm chỉ, nhất định có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường tới. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Trương Diệp tại dưới thác nước lại luyện 2 tháng đao pháp. Cực lớn thác nước biên giới, có một khối cực lớn đá xanh. Tại đây khối cực lớn trên tảng đá, Trương Diệp cầm trong tay một thanh thật dài hậu bối đao, dưới chân giẫm phải một loại kỳ diệu bộ pháp, đón thác nước từng đao bổ ra. Dài mấy chục thước thác nước từ đỉnh đầu thẳng quan mà xuống, không ngừng oanh kích lấy Trương Diệp đỉnh đầu, hai vai, hai chân cùng lưng. Nước là thiên hạ mềm mại nhất đồ vật, nhưng từ trên cao phi tốc trùng kích xuống nước chảy, nhưng lại lăng lệ ác liệt cực kỳ. Tại dưới thác nước luyện đao, hán độ khó đồng đẳng với lưng có mấy trăm cân đồ vật luyện đao. Trương Diệp đứng vững, đính trụ thác nước áp lực, mau lẹ bổ ra hơn 300 đao về sau, xuất đao tốc độ càng ngày càng chậm, toàn thân khí huyết sôi trào, liền làn da đều biến thành một loại quái dị màu đỏ. 306, 307, 308. A. Trương Diệp gào thét lớn bổ ra cuối cùng 3 đao, dưới chân một điểm, như một con cá giống như nhảy ra thác nước, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thật lâu, bước lên khí tức mới bình tĩnh trở lại. Tại quá khứ đích 2 tháng trong thời gian, Trương Diệp từng bước nắm giữ đã đến dùng khí thuốc đao mẹo, hắn luyện đao thời gian càng ngày càng dài, xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới bây giờ, Trương Diệp đã có thể tại một hơi trong thời gian, như cuồng phong chém ra 308 đao, xuất đao tốc độ cực nhanh, như là một đám gió mát, đao cùng thác nước đều hợp thành làm một thể, căn bản là phân không rõ nơi đó là đao, nơi đó là thác nước. Dùng khí ngự đao, xuất đao như gió. Đã đến loại tình trạng này, Trương Diệp thanh phong trạm đã luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, nhưng Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, chính mình khoảng cách đao pháp đại thành chi cảnh, còn cách một đoạn. Khoảng cách này không phải nói hòa hậu, mà là một loại không cách nào nói ra được ý cảnh. Đao pháp, cũng là có ý cảnh đấy, không cách nào tiến vào đến cái loại nầy ý cảnh ở bên trong, dù thế nào tu luyện, cũng là vẹn vẹn. Đao pháp tu luyện đến chút thành tiểu chi cảnh về sau, Trương Diệp theo cái loại nầy tâm không chuyên tâm luyện đao trong trạng thái lui đi ra. Tại tu luyện đao pháp đồng thời, cũng bắt đầu tu luyện kinh hồng quyết. Thời gian chậm rãi đi qua, chút bất chi bất giác Trướng Thủy Kỳ đã đến đến. Trướng Thủy Kỳ, danh như ý nghĩa, tựu là nước sông phóng đại thời kỳ. Thời kỳ này, theo trên thác nước đổ xuống mà ở dưới nước sông càng lúc càng lớn, dần dần có diễn biến thành lũ bất ngờ xu thế. Theo Trướng Thủy Kỳ đến, Trương Diệp tại dưới thác nước luyện đao, trở nên càng ngày càng khó khăn. Bất quá tại loại này khó khăn phía dưới, Trương Diệp đao pháp mỗi ngày đều có chỗ tiến triển. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, chính mình đao pháp cách đại thành chi cảnh chỉ có cách nhau một đường, nếu như có thể hiểu thông trong đó mấu chốt, chính mình đem lập tức hãy tiến vào đến đại thành chi cảnh. Một ngày này, Trương Diệp đang tại dưới thác nước luyện đao, chợt thấy trong kinh mạch một hồi rung động, chân khí toàn thân vậy mà tự hành vận chuyển. Trương Diệp vốn là khẽ giật mình, đón lấy trong nội tâm đại hỉ, bệ bộn nhiều trong nước nhảy ra, ngồi xếp bằng đến một khối đại trên tảng đá. Chân khí từ đan điền xuất phát, dùng một loại chậm chạp lại không thể ngăn cản thế. Thời gian dần qua tại kinh mạch ở trong lưu động mấy cái tiểu chu thiên, mỗi vận hành một chu, Trương Diệp cảm giác được chân khí độ tinh khiết tiểu tăng lên một tia. Tại vận hành đến đệ 9 chu thiên lúc, Trương Diệp chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, vẻ này chân khí vậy mà giải khai mấy cái bình thường bế tắc kinh mạch, sau đó chân khí trong cơ thể bắn ra ra bừng bừng sinh cơ, giao thân xác rửa một lần. Đợi cho chân khí hoàn toàn trở về đan điền, Trương Diệp thu công đứng, nhìn thoáng qua toàn thân, chỉ thấy trên người chẳng biết lúc nào vậy mà lại xuất hiện một tầng màu đen ô vật. Chứng kiến những này ô vật, Trương Diệp không khỏi ha ha cười cười, nói ra, chân khí luyện thể, ha ha, không thể tưởng được ta nhanh như vậy hay tiến vào đã đến võ đạo nhị trọng trung kỳ rồi. Tiến vào đến võ đạo nhị trọng trung kỳ, Trương Diệp cảm giác được thực lực của mình lại có tăng lên, nhịn không được rút ra hậu bối đao, hư không bổ mấy đao. Trương Diệp bổ ra cái này mấy đao, chỉ là tùy ý mà làm. Nhưng bổ ra về sau, một tia kỳ diệu cảm ngộ đống nhiên xông lên Trương Diệp trong lòng. Hắn nhạy cảm giác được, chính mình lúc trước tiện tay bổ ra mấy đao, cùng bình thường bổ ra đao pháp có chỗ bất đồng. Đồng dạng xuất đao, tại sao lại có loại cảm giác này? Trương Diệp nhắm mắt lại, nhớ lại lấy tại dưới thác nước luyện đao cảm giác. Người khác luyện công, chỉ là chiếu vào công pháp tu luyện. Nhưng Trương Diệp tại dung hợp trí nhớ về sau, hắn luyện công lúc, không hề thỏa mãn với chiếu vào công pháp luyện. Hắn tại tu luyện đồng thời, trong nội tâm luôn đang suy tư vũ kỹ trong ẩn chứa đạo lý, tính toán cùng mô phỏng ra tốt nhất chiêu thức. Như luyện cái này thanh phong trảm, Trương Diệp từ vừa mới bắt đầu, tiêu không ngừng tu chính tự mình xuất đao góc độ, tốc độ cùng lực đạo, không ngừng lĩnh ngộ cùng hoàn thiện trong đó bí quyết. Đúng là loại này không ngừng tính toán, không ngừng suy nghĩ, lại để cho Trương Diệp luyện đao tiến triển cực nhanh, hơn nữa có thể cảm giác được xuất đao, vận đao lúc một ít cực kỳ biến hóa vi diệu. Đồng nhiên, Trương Diệp phát ra một hồi ha ha cười dài, nói ra, thanh phong chạm, ha ha, một đao kia vốn chính là theo trong gió mát ngộ đến đấy, muốn luyện ra loại này đao cảnh, cũng thiết yếu tại trong gió mát mới được. Ta một mực tại dưới thác nước luyện đao, tuy nhiên đem đao nhanh chóng tu luyện đến một cái cực điểm, nhưng thanh phong đao ý cảnh nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy, trách không được ta không cách nào đem đao pháp luyện đến đại thành rồi. Trương Diệp tâm ở bên trong rộng mở trong sáng, cả người tiến vào đã đến một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, chân khí trong cơ thể dọc theo một đầu kỳ diệu kinh mạch bắt đầu khởi động, chuyển đưa tới hậu bối trên đao đi. Theo chân khí bắt đầu khởi động, Trương Diệp đón một hồi gió mát, bá bá bá bá chém ra vài đao. Dây đặc hậu bối đao tựa hồ cùng gió mát dung hợp đã đến cùng một chỗ, trong hư không chỉ thấy nhàn nhạt ánh đao, hoàn toàn nhìn không tới đao bóng dáng. Hơn 10 phiến lá rụng đồng bền rơi xuống, vừa rụng vào đến Trương Diệp đao pháp thi triển trong phạm vi, nhất thời bị một cổ vô hình sức lực khí xoắn được nát bấy. Nguyên lai, Trương Diệp thanh phong chạm thi triển ra lúc, thân thể chung quanh đều hiện đầy từng đạo kinh khí, những này lá rụng vừa rụng đến kinh khí phía trên, lập tức đã bị những này vô hình vô chất sức lực khí cắn nát rồi. Thanh phong chạm, gió mát quất vào mặt, chỉ thấy gió mát không thấy đau. Đến tận đây, Trương Diệp tu luyện mấy tháng thanh phong chạm, rốt cục đạt đến đại thành chi cảnh. Thanh phong chạm luyện đến đại thành chi cảnh, Trương Diệp rất nhanh lại phát hiện một vấn đề, cái kia chính là hồi khí. Cái này thanh phong chạm uy lực cố nhiên là đại, nhưng thi triển đi ra nhưng lại thập phần hao phí chân lực, dùng Trương Diệp hiện tại tu vi, liên tục chém ra hai đao, toàn thân chân lực muốn hao phí không còn. Hồi khí. Như thế nào mới có thể nhanh hơn hồi khí, một hơi chém ra càng nhiều nữa thanh phong chạm đâu này. Vấn đề này thật sâu làm phức tạp lấy Trương Diệp. Trương Diệp thử tăng lớn luyện tập lượng, để cho thân thể của mình tố chất rất tốt. Một chiêu này rất hữu hiệu, luyện hơn một tháng sau, hắn có thể một hơi chém ra 3 ký thanh phong chạm. Mặc dù có tiến bộ, nhưng Trương Diệp cũng không hài lòng. Hắn đang luyện thanh phong chạm thời điểm, thả một bộ phận tinh lực tu luyện Kinh Hồng Quyết. Kinh Hồng Quyết trong chỗ ghi lại bộ pháp, tên là Kinh Hồng Bộ, chú ý chính là phiên như kinh hồng, huyền như du long, luyện đến tận cùng chi cảnh có thể đạp tuyết vô ngân, dùng cho chạy đi tắc thì có thể tiến triển cực nhanh, tại cấp thấp công pháp ở bên trong, tính toán là phi thường không tệ một môn thân pháp rồi. Luyện hơn một tháng Kinh Hồng Bộ về sau, Trương Diệp dựa vào kinh người khả năng tính toán, thử dùng bộ pháp thúc dục thanh phong trạm. Trương Diệp cái này biện pháp rất thành công, trải qua hơn 20 ngày mài hợp, hắn lại có thể một hơi chém ra 6 đao thanh phong trạm, so về lúc trước một hơi chém ra 2 đao, tiến bộ gấp 3 nhiều. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp một bên tu luyện, một bên suy tư, theo bộ pháp thành thạo cùng mài hợp thành thục, hắn một hơi có thể chém ra thanh phong trạm, đã ở thời gian dần qua gia tăng lấy. Ngay hôm đó, Trương Diệp luyện đao chính luyện đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, đồng nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, tiếng gió khác thường, thậm chí có vật thể không rõ theo mấy chục thước cao trên thác nước rớt xuống, thẳng nện đầu của hắn. Vật lẫn lộn mang theo tại thác nước trong nện xuống, Trương Diệp cũng không là lần đầu tiên gặp gỡ loại sự tình này. Trong lòng của hắn nhưng lại gợn sóng không sợ hãi, trên tay hậu bối đao mở ra, một cái thanh phong chạm thẳng tắp hướng cái kia vật thể không rõ chém tới. Trương Diệp chiêu này thanh phong chạm mỗi ngày đều muốn luyện bên trên mấy trăm lượt, luyện lâu như vậy, hắn đã rất được chiêu này thanh phong chạm tinh túy chỗ, thi triển đi ra lúc hồn nhược thiên thành, trên thác nước rớt xuống cự mục, thạch đầu các loại, đợi vật lẫn lộn, tại hắn cái này nhớ thanh phong chạm phía dưới, đều cũng bị chém thành hai khúc xa xa phi mở. Lúc này ra tay một đao, tuy nhiên là tiện tay mà làm, uy lực nhưng cũng là không nhỏ, chỉ nghe được đương một tiếng vang lớn, từ không trung rớt xuống vật thể không rõ nhất thời bị Trương Diệp một đao bổ được bay tứ tung mấy chục thước, trùng trùng điệp điệp rơi xuống bên cạnh bờ. Ồ, cuối cùng là vật gì? Ta một đao bổ đi ra, hơn 1000 cân cự mục đều bị chém thành hai nửa, hiện tại vật này vậy mà hoàn toàn không có chuyện. Trương Diệp giật mình phía dưới, thu đao chạy tới bên cạnh bờ, hướng cái kia vật thể không rõ chạy tới. Nhìn rõ ràng cái kia vật thể không rõ, Trương Diệp ngây dại. Nguyên lai, mới vừa rồi bị hắn một đao đánh bay đấy, dĩ nhiên là một người. Người này, vừa rồi ngạnh xanh xanh đã trúng hắn một đao, vậy mà không có bị phách thành hai nửa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thần bí mũi đao. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ cái này từ trên trời giáng xuống ra hỏa, đã đem thân thể tu luyện được cứng rắn như sát, không sợ đau thương. Không đúng, ta vừa rồi một đao, chính là dùng chân khí tồi phát đấy, cho dù là người sắt cũng muốn bị phách ra một cái miệng lớn. Người này huyết nhục chi thân thể, đã trúng một đao vậy mà một chút việc đều không có, điều này sao có thể? Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí đi gần đến, chỉ thấy cái kia bị hắn một đao đánh bay ra hỏa, chính là một cái hơn 40 tuổi, trên người vết thương khắp nơi lạc má trung niên nhân. Lại để cho Trương Diệp kinh hãi chính là, cái này lạc má trung niên nhân mới vừa rồi bị hắn trùng trùng điệp điệp bổ một đao, vậy mà còn chưa chết. Cặp mắt của hắn tuy nhiên đóng chặt lại, nhưng lồng ngực lại đang không ngừng phập phồng, hiển nhiên, hắn còn sống. Đã trúng như vậy một đao, rõ ràng còn không có đã chết. Người này, tuyệt đối là một cao thủ. Tư điểm chỗ, Trương Diệp tâm trong nhất thời đại sinh cảnh giác, rất xa dừng bước. Tựa hồ cảm thấy Trương Diệp, cái kia lạc má trung niên nhân hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, trong mắt tinh long lánh, hoàn toàn không giống là một cái người bị thương. Hắn thời gian dần qua xoay đầu lại, đưa ánh mắt định tại Trương Diệp trên người, nhìn một hồi, đống nhiên trên mặt hơi lộ ra ra một tia kinh dị, nói ra, ngươi tu luyện chính là vũ kỹ vỡ lòng bên trên trụ cột nội công. Không thể tưởng được ngươi lại có thể dựa vào trụ cột nội công. Tôi phát ra như thế lăng lệ ác liệt đao pháp đến. Ngươi rất không tồi, bất quá ngươi không nên ham đồ đạc của ta, cho nên ngươi cũng phải chết. Nói xong, hắn bàn tay nhắc tới, một trưởng bộ tới. Cái này lạc má trung niên nhân nhìn về phía trên một bộ sắp chết bộ dạng, nhưng hắn cái này tiện tay mà phát một trưởng, uy lực nhưng lại kinh người cực kỳ. Trường thế phương lên, Trương Diệp cảm giác được chính mình như là đặt mình trong tại cuồng bạo trong biển rộng, cái kia tuôn ra tới chân khí, như là từng trích vô hình quái thú. Tùy thời đều có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Oeng! Trương Diệp giống lớn một tiếng, trong tay hậu bối đao như thiểm điện chém ra, đao diễn thanh phong chạm, hung hăng chạm hướng tiền phương. Trương Diệp thanh phong chạm đã luyện đến nơi tuyệt hảo, hậu bối đao vừa ra, lập tức hóa thành đầy trời gió mát, vừa vặn ngăn tại trước người của hắn. Oeng! Lạc má trung niên nhân cách không phát ra tới lực đạo, thật sự là cường hành tới cực điểm, chỉ thoáng một phát liền đem Trương Diệp bố trí xuống đao vong đánh tan, đem Trương Diệp bị đâm cho bay ngược hơn 10 trượng. Bất quá Trương Diệp cái này sắc bén một đao, thực sự thành công đem lạc má trung niên nhân cách không mà phát lực đạo chém thành hai nửa, tránh khỏi bị chân lực xé thành mảnh nhỏ vận mệnh. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà tiếp nhận chính mình một trường, lạc má trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia giật mình thần sắc, nói ra, tiểu tử ngươi rất không tồi. Chính là võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực, lại có thể tiếp được ta một trường. Tuy nhiên ta một trường này uy lực chưa đủ bình thường nửa thành, nhưng cũng là tương đương rất giỏi rồi. Bất quá, ngươi hay là muốn chết? Đang khi nói chuyện, người này bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một vật, tay hất lên, một đạo hàn quang như thiểm điện hướng Trương Diệp phi đến. Trương Diệp đối với cái này người sớm có lòng cảnh giác, tại hắn đào thứ đồ vật thời điểm đã làm xong phòng ngự tư thế. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Diệp vẫn là bị người kia vung tới hàn quang sợ hãi kêu lên một cái. Người này vung tới hàn quang nhanh như thiểm điện, Trương Diệp cảm giác mình liền con mắt đều theo không kịp. Đáng sợ nhất chính là, cái này đạo hàn quang ở bên trong. Vậy mà mang theo lấy một cổ làm cho người hít thở không thông khủng bố khí tức, một mở đầu, cái này cổ chỉ sợ khí tức tiểu chăm chú khóa lại Trương Diệp, lại để cho hắn toàn thân như rớt vào hầm băng, chẳng những thân thể bị cổ hơi thở này đông cứng, mà ngay cả tư duy tựa hồ cũng bị đóng băng ở, động một ngón tay đều dị thường khó khăn. À, lúc này sinh tử tồn vong nhanh trong lúc nguy cấp, Trương Diệp hai mắt trợn lên, đống nhiên giống lên một tiếng, tại đạo bạch quang kia sắp bắn vào hắn lồng ngực thời điểm, hắn rốt cục làm ra động tác. Một tay men theo một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, như thiểm điện bên trên trở mình, chăm chú bắt được đạo bạch quang kia. Cảm giác được chính mình bắt được đạo hàn quang kia, Trương Diệp cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, chính mình ở vừa rồi ngắn ngủn trong nháy mắt công phu ở bên trong, vậy mà ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt rơi xuống trên tay, chỉ thấy mình một tay máu tươi chảy ròng ròng mà xuống, đã mất đi trí giác. Trong lòng bàn tay ở giữa, một đoạn tay cỡ bàn tay mũi đao đang lặng lặng nằm. Tản ra một cổ nhàn nhạt uy nghiêm khí tức, tuy nhiên khí này tức chỉ là nhàn nhạt một tia, lại lộ ra một loại nói không nên lời cao quý, uy nghiêm, bao la mở mịt, hùng vĩ, ép tới Trương Diệp trên người như phụ ngàn cân vật nặng, toàn thân cao thấp đều một mảnh lạnh như băng. Trương Diệp gian nan ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đột nhiên ra tay lạc má trung niên nhân, đang muốn lên tiếng hỏi thoáng một phát, chợt nghe đến cái kia lạc má trung niên nhân ngạc nhiên nói, ồ, ngươi lại có thể tiếp được cái này đoạn mũi đao tinh thần công kích. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi linh hồn chi lực như thế cường đại. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, cái này đoạn mũi đao tiểu quy ngươi rồi, hy vọng ngươi còn có mệnh tìm hiểu nó. Khục. Dâu quai nón trung niên nhân thanh âm truyền đến, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã không thể nghe thấy. Trương Diệp Cương muốn đi lên nghiệm chứng thoáng một phát người này chết sống, chợt nghe đến rắc rắc vài tiếng nhẹ vang lên, cái này dâu quai nón trung niên nhân thân thể, vậy mà suối phun toát ra đại lượng máu tươi, cả thân thể đều khô quắt, hiển nhiên người này đã chết đi. Thật lâu về sau, Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí đi gần đến, chỉ thấy cái này dâu quai nón trung niên nhân trên người, tất cả đều là từng đạo vết thương, hắn đếm được vết thương không ít hơn 30 đạo, cũng không biết cái này dâu quai nón trung niên nhân là như thế nào chống đỡ tới. Nhìn xem những này vết thương, Trương Diệp cũng không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, người này, bị thụ nặng như vậy tổn thương, lại không may đã chúng ta một cái trọng quyền, khung xương đều tản, lại vẫn có thể sống trên một lát, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn này người vết thương trên người, Trương Diệp ánh mắt rời chỗ, chợt phát hiện tại nơi này lạc má trung niên nhân bên cạnh, có một cái lòng bài tay lớn nhỏ cái hộp, thượng diện ẩn ẩn vẽ lấy một ít thần bí đường cong. Trương Diệp nhìn nhìn cái này cái hộp, đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, đem cái này cái hộp cầm, đem một mực nắm tại trong tay mình cái kia đoạn mũi đao thả nhập đi. Cái này cái hộp cũng thật là một cái thần kỳ đồ vật, cái kia đoạn mũi đao mặc dù chỉ là một cái tử vật, nhưng vẫn tản ra nhàn nhạt uy áp, để vào cái hộp về sau, cái loại này nhàn nhạt uy áp nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp hảo hảo thu về cái hộp, đang lo lắng con nên hay không siêu thoáng một phát cái này dâu quai nón trung niên nhân thân lúc, chợt nghe đến thác nước thượng du rất xa chuyển đến từng tiếng rít gào. Cái này âm thanh thanh rít gào xa xưa mà lâu dài, phát rít gào người hiển nhiên là một cái thực lực cường hoành đại cao thủ. Theo cái này âm thanh thanh rít gào, địa phương khác cũng có mấy cái tiếng kêu gào hòa cùng, hiển nhiên những người này đều là cùng. Nghe thế vài tiếng thanh rít gào, Trương Diệp nhất thời ý thức được một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, cái này dâu quai nón trung niên nhân trên người vết thương khắp nơi, nhất định là bị người vây công mà tạo thành đấy. Ta chỗ cái chỗ này, ít ai lui tới, hiện tại thoáng cái đã đến nhiều người như vậy, những người này khẳng định tiểu là tìm cái này dâu quai nón trung niên nhân đấy. Nói cách khác, đúng là những người này đem cái này vũ kỹ cường hoành trung niên nhân đánh cho bị dày vò. Ta nếu như bị những người này phát hiện, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Trương Diệp biết rõ tại đây đã thành vi nhất cá thị phi chi địa, lập tức không dám chút nào trì hoãn, hắn thầm kêu một tiếng thực xin lỗi, sau đó đem cái kia dâu quai nón trung niên nhân thi thể ném tới trong sông đi. Ném đi trung niên nhân thi thể về sau, Trương Diệp lại dùng tốc độ nhanh nhất, đem mình mang đến đồ vật đồng dạng ném tới trong sông đi. Trương Diệp là một cái 12-13 tuổi người thiếu niên, nhưng hắn trí nhớ sau khi giác tỉnh, như là thay đổi một người, hủy thi diệt tích loại chuyện này, xử lý được lưu loát mà dứt khoát, cho dù là lao luyện chứng kiến cũng muốn tán thưởng không thôi. Nhìn thoáng qua bị nước sông cuốn đi đồ vật, Trương Diệp không dám do dự, nhanh chóng đã đi ra cái chỗ này. Trương Diệp ly khai thác nước vẫn chưa tới nửa canh giờ, mấy đạo nhân ảnh đã là phá không mà đến, vào đầu cái kia người là một cái hình thể bưu hãn cao lớn trung nhân, người này một thân đại hồng bào, vắt trên lưng lấy một thanh sáng như tuyết đơn đao, toàn thân lộ ra một tia lại để cho người áp lực cực kỳ khí tức, cho thấy cao thâm mạt chắc tu vi. Sư phụ, mục tiêu cuối cùng dừng lại địa phương ngay ở chỗ này. Một cái thấp bé đàn ông cái mũi nhún, hướng phía trong không khí quần người sau một lúc, chỉ vào lúc trước cái kia dâu quai nón trung niên nhân cuối cùng dừng lại địa phương, nói ra, ngươi xem, tại đây còn có lưu đại lượng máu tươi. Cái kia áo bào hồng trung niên nhân chậm rãi nói, tiếp tục tìm. Cái kia thấp tiểu hán tử trao mày lấy, nói ra, sư phụ, ta cũng tìm không được nữa hắn đích hướng đi rồi. Ta hoài nghi mục tiêu đã theo trong sông tìm đi nha. Nói đến đây, hắn do dự một chút, còn nói thêm, tại đây thác nước phụ cận, ta còn ngửi được người thứ hai khí tức, cũng không biết có phải hay không là người này đem mục tiêu cứu đi nha. Có người thứ hai khí tức. Áo bào hồng trung niên nhân sắc mặt hơi đổi, lập tức ra lệnh nói, lập tức thông chi bên ngoài người, cho ta phong tỏa ở phương viên trăm dặm địa phương, đuổi bắt cùng chém giết hết thể nhân vật khả nghi. Chúng ta dọc theo sông tìm tòi, không tìm được mục tiêu cũng đừng có đi trở về. Chương 11, ba đao chém giết cùng giai cao thủ. Man hoang đại lục bên trên nơi rừng rậm chỗ, cao hơn 100 mét che trời đại thụ chỗ nào cũng có, Trương Diệp đi xuyên qua loại này cực lớn cây rừng bên trong, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều. Theo thác nước sau khi rời đi, Trương Diệp một hơi chạy ra hơn 10 dặm, tiến vào đến cánh rừng rậm này về sau, hắn cuối cùng là nuối lỏng một khẩu đại khí. Cánh rừng rậm này chu vi ước chừng hơn 40 dặm, nếu như không có ngoài ý muốn, xuyên qua nó có thể thuận lợi trở lại Tam Hà trấn rồi. Hành tẩu trong rừng rậm, Trương Diệp nhịn không được nhớ tới trong ngực cái kia đoạn mũi đao. Kết hợp lạc thai trung niên nhân trước khi chết lời nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được, những cái kia đuổi giết lạc thai trung niên nhân cao thủ, kỳ thật tiểu là hướng về phía cái này một đoạn mũi đao mà đến đấy. Chính là một đoạn mũi đao, lại có thể đưa tới một nhóm lớn cao thủ, cái này lại để cho Trương Diệp giật mình đồng thời, cũng tại âm thầm tự định giá cái này đoạn mũi đao địa vị. Tại Trương Diệp thầm suy nghĩ lấy cái này đoạn mũi đao lai lịch lúc, chợt nghe rừng rậm ở chỗ sâu trong có người kêu lên, "Ồ, bên kia có tiếng bước chân, nhanh, chúng ta qua đi xem." Theo cái thanh âm này, Trương Diệp lập tức nghe được trong rừng rậm có mấy cái sàn sạt tiếng bước chân, hướng phía chính mình thẳng bước mà đến. Trương Diệp sắc mặt biến hóa, lách mình đã trốn vào một đám cỏ ở bên trong, nghĩ ngợi nói, những người này rõ ràng cho thấy đang tìm người, chẳng lẽ bọn hắn tìm đúng là ta? Điều này sao có thể? Trong khi đang suy nghĩ, trong rừng rậm rất xa chạy tới ba người. Ba người này một thân đều là trang phục, mỗi người đều có được võ đạo nhị trọng thực lực, toàn thân tản ra một cổ lệ khí, hiển nhiên là giết không người nào tính toán thế hệ. Ba người mục lóng lánh đánh giá thoáng một phát chung quanh về sau, một người dùng thanh âm trầm thấp nói ra, quái, rõ ràng nghe đến đó có tiếng bước chân, làm sao tới gần nhưng lại không có cái gì. Cái khác hừ một tiếng nói, người xa xa tiểu kêu lên tiếng, coi như là có người, người ta cũng chạy mất. Cái thứ nhất nói chuyện cái kia người buồn bực hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, nói ra, thượng cấp muốn chúng ta chém giết hết thể người khả nghi, chúng ta nhất định phải coi được rồi, nếu không chúng ta tiểu thẳm rồi. Ba người trong có một người một mực không có lên tiếng, cái mũi của hắn luôn lấy, coi như trong không khí ngửi ngửi cái gì. Ngửi một hồi, hắn thấp giọng nói ra, vừa rồi tại đây hoàn toàn chính xác có người đến qua. Ta nghe thấy được nhân loại khí tức. Trương Diệp thần thân tại trong bụi cỏ, nghe được người này lời nói, không khỏi âm thầm kêu khổ. Thằng này cái mũi cũng quá linh mẫn hơi có chút ta, lại có thể như cậu đồng dạng nghe thấy được trong không khí lưu lại mùi, cái này chỉ sợ là có phiền toái. Trên đời này, thường thường chính là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Trương Diệp tâm ở bên trong âm thầm kêu khổ thời điểm, người kia đã nhún lấy cái mũi, thời gian dần qua hướng phía Trương Diệp thần thân lùn cây mà đến. Đến lúc này, Trương Diệp tâm ở bên trong ngược lại là bình tĩnh lại, hắn nắm chặt hai đấm, trong ánh mắt chớp động lên một tia không dễ cảm thấy sắc cơ. Đã tung tích đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có giết. Người nọ càng đi càng gần, tại cách Trương Diệp 3-4m lúc, Trương Diệp như con báo nhảy ra, một đao chẳng tới. Trương Diệp trong khoảng thời gian này một mực tại khổ luyện đao pháp, một đao kia tuy là tiện tay mà phát, nhưng cũng là lăng lệ ác liệt phi thường, trường đao khởi chỗ, lóe lên tức thì. Cái này vươn thẳng cái mũi cùng người ra hỏa, cũng là một cái võ đạo nhị trọng võ giả, tại nghe thấy được Trương Diệp khí tức trước khi, trong lòng của hắn sớm đã âm thầm đề phòng. Nhưng hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp công kích sẽ là như thế sắc bén. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lóe lên, một cổ lăng lệ ác liệt đao phong đã là đập vào mặt. Tóc đều ở đây cổ lăng lệ ác liệt đao phong trong loạn thành một bầy. Sợ đến vỡ mật phía dưới, hai tay của hắn vội vàng hướng trên đầu một khung, ý đồ ngăn trở Trương Diệp cái này lăng lệ ác liệt vô song một đao. Đao tiểu là đao, như thế nào là tay không có khả năng đón đỡ hay sao? Chỉ nghe được soạt soạt soạt ba tiếng nhẹ vang lên, Trương Diệp hậu bối đao như là phong xẹt qua, đem người này hai tay chặt đứt, cuối cùng đem cả người hắn chém thành hai nửa. Một cái võ đạo nhị trọng võ giả, tại Trương Diệp hậu bối dưới đao, một chiêu bị mất mạng. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Khác hai người nhìn thấy đồng bạn vậy mà một chiêu đều tiếp không dưới, đã bị chém thành hai nửa, dưới sự kinh hãi song song đánh tới. Tại nhào đầu về phía trước thời điểm, hai người đồng thời rút ra binh khí của mình. Hai người này binh khí đều là trường kiếm, kiếm khẩu xanh đầm địa đấy, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, vô thanh vô tức nên đón tiếp lấy. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ trải qua cuộc chiến sinh tử, nhưng tài cao là gan tự đại, thanh phong trảm luyện đến đại thành chi cảnh về sau. Trương Diệp tâm tính cũng tùy theo phát sinh biến hóa, dù cho đối mặt cường địch không hề sợ hãi. Siêu, siêu. Trương Diệp hậu bối đao lóe lên, hai phát thanh phong chạm lập tức lần lượt đi ra ngoài. Thanh phong chạm đại thành chi cảnh là chỉ thấy gió mát không thấy đao, tại ánh sáng ảm đạm trong rừng rậm, Trương Diệp cái này lưỡng đao chém ra, con mắt căn bản bên trên tựu bắt không đến. A, đi đầu bổ nhào vào chính là cái người kia không thể tưởng được Trương Diệp đao pháp thật không ngờ cực nhanh, chỉ tới kịp quát to một tiếng. Cả người đã bị hậu bối đao chém thành hai đoạn. Sau đó bổ nhào vào chính là cái người kia vô ý thức lóe lên, chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, một đoạn cánh tay vậy mà tận gốc mà đoạn, máu tươi phún dũng mà ra. À, người này trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi kêu to, thân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng, lại không đánh mà chạy. Nếu như tùy ý người này đào thoát, như vậy Trương Diệp hành tung lập tức sẽ bạo lộ. Trương Diệp trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, trong tay hậu bối đao mở ra. Một đạo ánh đao như thiểm điện hướng phía người nọ phía sau lưng chém tới. Người kia cảm thấy hoảng sợ, trường kiếm trong tay quét ngang, muốn ngăn trở Trương Diệp hậu bối đao. Nhưng Trương Diệp hậu bối đao đã luyện đến tùy tâm sở dục chi cảnh, trên tay hơi động một chút, hậu bối đao vậy mà lách đi qua, xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, nhất thời đem người này chạm được thi thể chỗ khác biệt. Ba đao ra tay, chém giết ba cái cùng giai địch nhân, thanh phong chạm uy lực, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Đem cuối cùng một người chém giết, Trương Diệp mới tính toán thở dài một hơi. Nghiêm khắc mà nói, một trận chiến này hay là hắn trận chiến mở màn, mặc dù đối với đao pháp của mình có lòng tin, nhưng đột nhiên đối mặt ba cái cùng giai đối thủ, nói không khẩn trương đó là gạt người đấy. Cũng may hắn một trận chiến này mà biểu hiện được coi như không tệ, gọn gàng chém giết địch nhân. Xem lấy thi thể trên đất, Trương Diệp đối với vô danh đao phổ trong ghi lại cái này nhớ thanh phong trảm, không khỏi sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nghĩ ngợi nói, cái kia tàng thư các trưởng lão nói quả nhiên đúng vậy, cái này thanh phong trảm tuy nhiên rất khó luyện thành, nhưng đã luyện thành về sau, uy lực nhưng lại to đến thần kỳ. Ta cái này không có kinh nghiệm thực chiến người, dựa vào đao này thanh phong trảm, lại có thể nhẹ nhõm chém giết cùng giai đối thủ, cái này thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp hai tay lưu loát đem ba người thi thể nâng lên một khối. Đang lo lắng như thế nào đem bọn họ xử lý sạch, chợt theo một người trên người rớt xuống một lọ thứ đồ vật. Trương Diệp nhặt nhìn thoáng qua, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Nguyên lai, cái này trong bình, vậy mà chứa một khỏa tôi thể đan. Thu được cái này cái chai, Trương Diệp thầm mắng chính mình một câu, giết người cấp của, từ trước đến nay là liền cùng một chỗ đấy, chỉ giết người, không càng hàng như vậy sao được. Ba người này dù nói thế nào, đều là võ đạo nhị trọng võ giả, trên người nhất định sẽ có một ít thứ tốt, buông tha cái kia chính là kẻ đần rồi. Nghĩ tới đây, Trương Diệp vội vàng tại ba trên thân người siêu một lần. Cái này vừa tìm, vụn vụn vặt vặt đồ vật thật đúng là lại để cho Trương Diệp tìm ra không ít, trong đó đối với Trương Diệp hữu dụng nhất đấy, tự là hai viên tôi thể đan rồi. Tìm ra hai viên tôi thể đan, hơn nữa lúc trước nhặt lên một khỏa, Trương Diệp hiện tại cùng sở hữu ba khỏa tôi thể đan. Tôi thể đan thứ này, đối với Trương Diệp loại này võ đạo nhị trọng võ giả mà nói, là lại áp dụng bất quá được rồi, đã có cái này ba khỏa đan dược, Trương Diệp đoán chừng chính mình tiến giai võ đạo nhị trọng hậu kỳ thời gian hội sâu sắc rút ngắn. Chương 12, Chu gia đệ tam trưởng lão. Xử lý thoáng một phát hiện trường, Trương Diệp lưng cong hậu bối đao cẩn thận từng ly từng tí chạy đi. Đi ra vài dặm, Trương Diệp càng đi càng là kinh hãi, hắn tại đây ngắn ngủn mấy dặm đường trình ở bên trong, vậy mà liên tiếp đụng phải 3-4 phê người. Những người này toàn bộ đều là trang phục cách ăn mặc, cùng lúc trước bị hắn giết mất ba người kia hiển nhiên là cùng, bọn hắn tính cảnh giác đều phi thường cao, cẩn thận từng ly từng tí bốn phía tìm tòi, dù là Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, cũng có mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Những người này tìm tòi rất có kinh nghiệm, nhưng khó lọt. Ta càng là chờ đợi, bị phát hiện khả năng lại càng lớn. Muốn đi ra cánh rừng rậm này trở lại Tam Hà Trấn, xem ra chỉ có thể là đại khai sát giới rồi. Trương Diệp nghĩ đến, hai mắt sát cơ tránh lộ, thân thể như là ưu linh gần sát một chi tìm tòi phân đội. 10. Một cái trên núi nhỏ, một cái áo bào hồng trung niên nhân lưng đeo đơn đao, như là một pho tượng đá giống như đứng đấy. Áo bào hồng trung niên nhân tên là Chu Đại Viễn, chính là Thanh Tang Thành Chu gia đệ tam trưởng lão, tổng quản gia tộc ngoại sự. Lần này hắn mang theo một đám gia tộc cao thủ, mục đích đúng là tìm kiếm một đoạn viễn cổ đại năng còn sót lại mũi đao. Cái này đoạn viễn cổ đại năng còn sót lại mũi đao, lúc ban đầu xuất hiện tại một cái đơn sơ chợ giao dịch ở bên trong, về sau bị một cái bắt trọng võ giả mua được tay. Chu Đại Viễn nhận được thủ hạ báo cáo về sau, trước tiên cũng cảm giác được cái này đoạn mũi đao không tầm thường, vì vậy lập tức tụ tập gia tộc cao thủ, đối với cái kia võ trọng bắt trọng cao thủ tiến hành đuổi giết. Cái kia võ trọng bắt trọng cao thủ phi thường không đơn giản, Chu Đại Viễn tuy nhiên thực lực của bản thân muốn cao hơn một bậc, lại có phần đông thủ hạ tương trợ, nhưng hay vẫn là mấy lần bị đào thoát, bị chết tại đối phương thủ hạ cao thủ, càng là đạt đến hơn 30 người. Đuổi giết một cái giá lớn tuy nhiên rất lớn, nhưng Chu Đại Viễn nhưng lại tuyệt không đáng tiếc. Căn cứ thu thập mà đến tin tức, Chu Đại Viễn đã biết cái này đoạn mũi đao tác dụng. Nguyên lai, cái này đoạn viễn cổ đại năng còn sót lại mũi đao ở bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia viễn cổ đại năng tinh thần cùng ý chí. Viễn cổ đại năng tinh thần cùng ý chí ở bên trong, thường thường hiệp tạp lấy đối với võ đạo cảm ngộ. Viễn cổ đại năng mỗi người đều là phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải đích nhân vật, bọn hắn võ đạo tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nếu như có thể đạt được bọn hắn võ đạo cảm ngộ, như vậy toàn cả gia tộc đều muốn được lợi vô cùng. Mà hắn Chu Đại Viễn cũng có thể mượn này dễ dàng đột phá trước mắt tu vi, trở thành võ đạo cửu trọng thiên cường giả, trở thành Thanh Tang Thành đều biết cao thủ. Chu Đại Viễn năm nay chỉ có hơn 70 tuổi, nếu như có thể trở thành võ đạo cửu trọng võ giả, cái này ý nghĩa hắn có tư cách tại sinh thời, có cơ hội tiến giai đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, trùng kích trong truyền thuyết chân đạo cảnh giới. Chân đạo, có thể có được 200-300 năm tuổi thọ, giơ tay nhấc chân khai sơn phá thạch chân đạo. Loại này trong truyền thuyết cảnh giới, ngẫm lại tiểu lại để cho Chu Đại Viễn cảm thấy hưng phấn. Vì tiến giai chân đạo, cái này đoạn mũi đao hắn là tình thế bắt buộc. Người ngăn cản giết người, thần cản sát thần. Một cái võ đạo tứ trọng võ giả chạy như bay tới. Chu Đại Viễn phục hồi tinh thần lại, phát hiện người tới là hắn nhị đệ tử Chu Hưng Võ. Chu Đại Viễn chậm rãi nói, có tin tức gì không rồi hả? Chu Hưng Võ cung kính nói, bẩm báo sư phụ, trước mắt chưa phát hiện mục tiêu tin tức. Bất quá tại một mảnh trong rừng rậm, chúng ta tổn thất ba cái tiểu đội nhân thủ, đoán chừng có mục tiêu có nhất định được quan hệ, hiện tại chúng ta đang tại toàn lực đuổi bắt tìm tòi trong. Chu đại viện chậm rãi nói, ba cái tiểu đội là bị cái gì vũ khí đánh chết hay sao? Chu Hưng Võ trên mặt lộ ra một tia quái dị, nói ra, cái này ba cái phân đội nhỏ tổng cộng 9 người, đều là bị người dùng chém thành hai đoạn mà chết đấy. Cái kia cá nhân tu vi cũng không cao, đoán chừng thì ra là võ đạo nhị trọng hậu kỳ tu vi, nhưng theo bị hắn giết người thủ pháp đến xem, người này khả năng nắm giữ nào đó uy lực cực lớn đao pháp, mà lại chiến đấu thời điểm cực kỳ hung tàn, có mấy cái người bị hắn chém trở thành mấy khối mà chết. Ta đoán chừng, người này thực lực chân chính có thể so sánh với võ đạo nhị trọng đỉnh phong võ giả, đánh chết võ đạo nhị trọng võ giả dễ dàng. Võ đạo cửu trọng, nhất trọng chính là một cái mới thiên địa. Đã nói, vượt cấp giết mọi người là cực kỳ khó khăn đấy, người này bất quá võ đạo nhị trọng thực lực, lại có thể liên tiếp chạm giết người của chúng ta, người này ngược lại là không thể coi thường. Chu đại viện nghe xong, trầm ngâm một hồi nói ra, xem ra cái này đột nhiên xuất hiện người, cần võ đạo tam trọng người ra tay mới có thể giải quyết. Cái này chu vi trăm dặm mạo hiểm giả rất nhiều, chúng ta cần trấn áp ở bọn hắn, không cách nào đặng được ra tay. Như vậy đi, ngươi thông chi ngươi tứ sư đệ, lại để cho hắn đuổi tới cái kia phiến rừng rậm đi, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ. Chu Hưng Võ có chút giật mình nói, sư phụ, tứ sư đệ mặc dù có tam trọng thiên thực lực, nhưng hắn dù sao chỉ có 12 tuổi, kinh nghiệm chưa đủ. Lại để cho hắn ra tay đi đối phó như vậy một cái hung tàn người, thích hợp sao? Chu Hưng Võ theo như lời cùng tứ sư đệ, kỳ thật tiểu là Chu Đại Viễn con trai duy nhất Chu Ngọc Đào. Chu Ngọc Đào là Chu gia công nhận đích thiên tài, niên kỷ tuy nhỏ nhưng thực lực lại thập phần cường hành, sớm đã bước chân vào võ đạo tam trọng. Nếu như là võ đạo tam trọng cao thủ, Chu Hưng Võ vẫn là rất cao hứng đấy. Vấn đề là, tuần này Ngọc Sóng lớn chính là Chu Đại Viễn con trai duy nhất, lại để cho hắn đi giết địch, nếu như xảy ra chuyện gì, hậu quả kia đã có thể vô cùng nghiêm trọng rồi. Nghe được Chu Hưng Võ muốn hỏi, Chu Đại Viễn mặt không biểu tình nói, không có gì không thích hợp đấy. Dù cho hạt giống, cũng cần kinh nghiệm gian nan vất vả vũ tuyết mới có thể dài được khỏe mạnh. Đào Nhi tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng cho tới nay đều không có trải qua tôi luyện, tâm tính đã có chút bất ổn. Lần này lại để cho hắn ra tay, hy vọng hắn tại đánh chết cường địch đồng thời, cũng có thể đem tâm tính của mình tôi luyện được trầm ổn một ít, vi tiến giai tứ trọng thiên đánh tốt trụ cột. Gặp sư phó nói như vậy pháp, Chu Hưng Võ chỉ tốt nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ nói có lý, ta đây cái này đi thông chi tứ sư đệ. Tứ sư đệ tại toàn bộ Thanh Tang Thành Đô là nổi danh đích thiên tài, 5 tuổi tiểu dẫn khí nhập vào cơ thể thành công, 8 tuổi trở thành nhị trọng thiên võ giả, 11 tuổi đã là tam trọng thiên tiểu cao thủ, hiện tại lại còn võ đạo tam trọng sơ kỳ tu vi, nhu sóng kiếm cùng lăng ba bộ đều luyện đến chút thành tiểu chi cảnh, kỳ thật thực lực tại trẻ tuổi trong đồng lứa, cũng là thập phần xuất chúng đấy. Do hắn ra tay đối phó một cái võ đạo nhị trọng thiên người, tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Chu Đại Viễn khẽ gật đầu, còn nói thêm, cái kia võ trọng bát trọng cao thủ đã bị chúng ta giết được sơn cùng thủy tận, cho dù là bình thường võ giả, hắn cũng thì không cách nào đối phó rồi. Ngươi lại để cho tìm tòi người, hành động nhất định phải nhanh một chút. Chúng ta lần này đại quy mô động tác, đã khiến cho một ít thế lực chú ý, nếu như không cách nào tại trong một ngày tìm được cái kia đoạn mũi đao, chúng ta đây sẽ trở nên rất bị động, thậm chí có khả năng tay không mà về. Chu Hưng Võ khẽ gật đầu, dưới chân một điểm, thân hình hóa thành một con chim lớn, như bay mà đi. Chương 13, 10 đao chạm cường địch. Sắt. Trương Diệp hét lớn một tiếng, hậu bối đao trên không trung bên trong kéo lên một đạo nhàn nhạt ánh đao, như là chém một đầu, đem một cái võ đạo nhị trọng võ giả chém trở thành nhị đoạn, đầu thân trô khác biệt. Lau một cái trên mặt máu tươi, Trương Diệp nhẹ nhàng thở dài một hơi. Do sớm phá vòng vây, Trương Diệp tại vừa rồi không dài trong một đoạn thời gian, liên tiếp tập kích 4 cái tiểu đội, chung giết chết 15 cái nhị trọng thiên võ giả. Trong thời gian ngắn đánh chết nhiều người như vậy, dù là Trương Diệp thực lực cường hãn, trên người cũng bị thụ không ít tổn thương, trong đó nhất thương thế nghiêm trọng, tiểu là trên cánh tay bị người dùng binh khí kéo lên một đạo trường lỗ hổng, sâu có thể tận xương, hơi chút động tác tiểu đau muốn chết. Liên tục mà liều giết, lại để cho Trương Diệp một thân đau xót. Nhưng hắn thu hoạch cũng không ít. Trương Diệp tại đối thủ trên người, lại tìm ra 9 khỏa tôi thể đan, 3 quyển công pháp bí tịch, còn có hơn 10 trường kim phiếu, đoán chừng giá trị hơn vạn lượng hoàng kim. Lúc này thấy đánh ngã đối thủ, Trương Diệp không dám chút nào trì hoãn, nhanh chóng siêu thoáng một phát thân, đem tìm ra đến 2 cái kim phiếu cùng 1 khỏa tôi thể đan ước lượng vào lòng về sau, lập tức rời đi. Lần này, hắn đi không bao xa, tiểu dừng bước. Bởi vì trước mặt của hắn, xuất hiện một cái dáng người cao to, bên hông treo một thanh trường kiếm, xem phong thái thật là xuất chúng thiếu niên áo trắng. Trương Diệp đánh giá thiếu niên này liếc, phát giác này người khí tức trên thân so với chính mình cường đại hơn bên trên rất nhiều, đồng tử có chút co rụt lại, nói ra, võ đạo tam trọng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng lồng ngực cao cao nhô lên, như là một cái lớn gà trống, ngạo nghễ nói, đúng vậy. Nghe thế cái người trẻ tuổi mặc áo trắng thừa nhận, Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Người này niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, cũng hẳn là 12-13 tuổi người, nhưng hắn tu vi nhưng lại xuất so với chính mình cao hơn nhất trọng. Tại người này trước mặt, coi như là chính mình ngày đó tư xuất chúng đại ca, cũng là không đủ xem a. Nhìn thấy Trương Diệp bộ dáng giật mình, người trẻ tuổi mặc áo trắng lồng ngực rất được cao hơn. Hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, cười lạnh nói, như thế nào? Người sợ? Sợ? Trương Diệp tức cười cười cười. Hắn tuy nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng tu vi, nhưng tu vi cũng không cùng cấp tại thực lực sức chiến đấu, mới vừa rồi bị hắn giết đấy, tất cả đều là cùng hắn tu vi giống nhau người. Liên tiếp đánh chết đối thủ, Trương Diệp đối với thực lực của mình đã có nhất định được tự tin, dù cho đối mặt một cái võ đạo tam giai người, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Chẳng muốn nhiều lời, Trương Diệp khẽ quát một tiếng, hậu bối đao lóe lên, một đao chém ra. Trương Diệp một đao kia chính là thăm dò tính công kích, nhìn về phía trên vô cùng đơn giản đấy. Nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là uy lực nhỏ, trái lại, Trương Diệp một đao kia lấy chính là thẳng tắp, hai điểm gian, ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Quá ngắn không gian hơn nữa Trương Diệp cực nhanh đao nhanh chóng, đao thế mở ra, cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng ngay tại cảm giác hậu bối đao tại trước mắt của mình cấp tốc mở rộng, lại mở rộng, cái kia run sợ liệt đao phong ép tới hắn tóc đều rối loạn, ép tới hắn hô hấp đều chịu cứng lại. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không thể tưởng được Trương Diệp cái này chỉ có võ đạo nhị trọng thực lực người, lại có thể nhẹ nhõm chém ra như thế cương mãnh lăng lệ ác liệt một đao đến. Tuy nhiên có chút kinh ngạc, người trẻ tuổi mặc áo trắng lại cũng không thật là để ở trong lòng. Võ đạo cửu trọng, nhất trọng một tầng thiên. Đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng tâm đó, kém là cực lớn đấy, hắn có võ đạo tam trọng thực lực, đảm nhiệm đối phương dù thế nào lợi hại, hắn cũng có nắm chắc nhẹ nhõm cầm xuống. Tay khẽ động, người trẻ tuổi mặc áo trắng bàn tay dựng thẳng trưởng thành đao, một đao chém ra. Một đao kia chém ra, bàn tay chưa đến, chân khí đã tuôn ra, đây chính là võ đạo tam trọng chỉ môi hắn có bổn sự, chân khí ly thể. Vốn tay không vô luận như thế nào, đều là không thể cùng lưỡi đao đụng nhau đấy. Nhưng tu vi đã đến võ đạo tam trọng về sau, chân khí đã có thể tự do ly thể phát ra, người trẻ tuổi mặc áo trắng dựng thẳng trưởng thành đao, tại chém ra thời điểm, trên bàn tay tự nhiên mà vậy tiểu phụ lên một tầng chân khí, dựa vào tầng này chân khí bảo hộ, hắn có thể dùng tay không cùng binh khí giao kích. Quyền trường đụng nhau, phát ra một tiếng ầm ầm khí kình giao kích thanh âm, Trương Diệp cảm giác được một hồi không thể chống cự chân khí dọc theo hậu bối đao truyền đến, cả người đều bị đánh trúng rút lui ba bước, mới tính toán đứng lại thân thể. Không thể tưởng được võ đạo tam trọng võ giả, dĩ nhiên là cường đại như thế. Cái này phiền toái. Run đông nhúc nhích có chút run lên cánh tay, Trương Diệp không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhìn xem Trương Diệp có chút chật vật bộ dạng, người trẻ tuổi mặc áo trắng ngược lại có chút coi trọng hơn Trương Diệp đã đến. Vừa rồi một cái cứng đối cứng, hắn đã lấy ra 6 thành thực lực, vốn tưởng rằng có thể một đao đem Trương Diệp bổ được ngược lại bay mấy trượng. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Trương Diệp tuy nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực, chiến đấu chân chính lực nhưng lại cực kỳ cường hãn, luận võ đạo nhị trọng đỉnh phong võ giả đều cường đại hơn. Mặc dù biết Trương Diệp sức chiến đấu khá cao, nhưng người trẻ tuổi mặc áo trắng hay vẫn là không thế nào để ở trong lòng. Hắn lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, ha ha, cái này nhớ trưởng đao tư vị không tệ a. Ngươi giết chúng ta 15 người, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi chém thành 15 khối, nhằm báo thù giết ta gia tộc đệ tử chi thủ. Trương Diệp thản nhiên nói, muốn chiến liền chiến, nói nhảm thật. Đang khi nói chuyện, hắn vượt qua nửa trước bước, đao thế mở ra, lần nữa chủ động đã phát động ra tiến công. Cương đại trở lại người cũng là có khuyết điểm đấy, Trương Diệp phát giác người trẻ tuổi này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng hắn có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, cái kia chính là tự cao tự đại, khinh thị đối thủ. Vừa rồi hắn tiếp Trương Diệp một đao lúc, rõ ràng có binh khí, lại không rút, điều này hiển nhiên là kiêu ngạo cùng khinh thị bố trí. Loại này kiêu ngạo cùng khinh thị, đối với Trương Diệp mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Trương Diệp tại trong nháy mắt, lập tức đem chân khí toàn thân thúc dục, hậu bối đao lập tức thi triển ra thanh phong trảm. Ba ba ba. Trương Diệp một hơi chém ra ba đao. Đương đương đương. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng thật sự là được, hắn bàn tay nhắc tới, ánh sáng màu xanh lưu động bàn tay bay đầy trời động, vậy mà đem Trương Diệp phát ra ba đao đều ngăn cản xuống dưới, trong miệng giật mình nói, đây là trung cấp vũ kỹ. Ngươi lại có thể thi triển trung cấp vũ kỹ. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, ba đao qua đi, vô thanh vô tức vậy mà chém ra ba đao. Nhìn xem khắp thiên tung hoành ánh đao, người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt nhất thời thay đổi, quắc, không có khả năng. Trung cấp chiến kỹ thi triển cực kỳ hao phí chân khí, ngươi chỉ có võ đạo nhị trọng thực lực, sao có thể đủ một hơi chém ra 6 đao trung cấp chiến kỹ? Người trẻ tuổi mặc áo trắng đối với Trương Diệp biểu hiện khó có thể tin, nhưng hậu bối đao đã chạm đến trước mặt, hắn không thể không giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó. Đương đương đương, người trẻ tuổi mặc áo trắng miễn cưỡng cứng rắn đã ngăn được Trương Diệp 6 đao về sau, chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay đều bị Trương Diệp cái kia lăng lệ ác liệt đao kình chấn đã tê dần, bám vào trên bàn tay chân khí, thiếu chút nữa đã bị cái này đáng sợ ba đao đánh tan rồi. Hiện tại, người trẻ tuổi mặc áo trắng thập phần hối hận chính mình lúc trước vô lễ, không có rút ra trường kiếm đến đối phó với địch rồi. Tay không tiểu là tay không, cho dù trên bàn tay có kèm theo chân khí, cũng thì không cách nào cùng chính thức binh khí so sánh với đấy. Nếu như đối mặt nhỏ yếu địch nhân, tay không còn có thể ứng phó, nhưng đối mặt Trương Diệp loại này cường hãn được thần kỳ đối thủ lúc, lại bằng tay không cứng rắn ngăn cản, cái kia chính là thiên đại thất sách. Người trẻ tuổi mặc áo trắng đang định tránh qua một bên, rút ra trường kiếm một lần hành động đem Trương Diệp giết chết, chợt thấy Trương Diệp đao thế không ngừng chút nào, ánh đao chớp động bên trong, vậy mà lại là ba đao chém ra. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cảm thấy kinh hãi, một loại trước không sở hữu tất cả cảm giác nguy cơ theo trong lòng của hắn bay lên. Hắn tay không liên tục đã ngăn được Trương Diệp 6 đao, trong cơ thể chân lực tiêu hao thật lớn, trên tay cùng kinh mạch đều thụ đi một tí nội thương. Cái lúc này, đối mặt Trương Diệp lần nữa phát ra ba đao, nếu như lại tay không ngăn lại đi, hai tay của hắn chỉ sợ đều muốn bị chém đứt rồi. Trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng không dám nữa lại cứng rắn ngăn cản, ngược lại thi triển ra một loại kỳ diệu thân pháp, lang ba bộ, tại một tấc vuông tầm đó bỗng nhiên làm ra trốn tránh. Thân pháp của hắn cũng quả nhiên là thần kỳ tới cực điểm, như vậy nhỏ hẹp nhất điểm không gian ở trong, hắn vậy mà làm ra nhiều loại né tránh động tác, đơn giản chỉ cần theo không có khả năng địa phương, đã hiện lên Trương Diệp ba đao. Nhìn thấy người trẻ tuổi mặc áo trắng thi triển xuất thân pháp trốn tránh, không dám cứng rắn ngăn cản đao pháp của mình, Trương Diệp tâm ở bên trong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thanh phong chạm chính là thế công đao pháp, cái thứ nhất đặc điểm là nhanh, thứ hai đặc điểm tựu là như thanh phong, vô khổng bất nhập. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng hoàn toàn áp dụng thủ thế, vừa vặn cho hắn cơ hội phát huy. Thật dài hít vào một hơi, Trương Diệp đề tụ nổi lên 12 thành chất lực, trên tay hậu bối đao như là thanh phong, lần nữa chém ra một đao. Đây là Trương Diệp thi triển ra thứ 10 lần thanh phong chạm. Một đao kia chính là Trương Diệp suốt đời tu vi chỗ, đao vừa ra tay, nhất thời liền đem người trẻ tuổi mặc áo trắng né tránh không gian áp xúc đến một điểm. Người trẻ tuổi mặc áo trắng sở hữu tất cả né tránh không gian cũng đã bị đao thế phong kín. Né không thể né. Người trẻ tuổi mặc áo trắng chỉ cảm thấy tử vong khí tức đột nhiên đập vào mặt, hai mắt không khỏi trừng được căng tròn, trên mặt hiện ra một loại vẻ sợ hãi, hắn cưỡng chế ở trong lòng sợ hãi, song trưởng vung dậy, toàn lực ngăn lại Trương Diệp cái này đáng sợ một đao. Tay không ngăn cản đao, dựa vào đúng là trên bàn tay bám vào một tầng chân khí. Nhưng người trẻ tuổi mặc áo trắng trên tay chân khí đã bị Trương Diệp lúc trước 9 đao mài tận, không tiếp tục pháp ứng phó Trương Diệp cái này như thiểm điện chém, gió nhẹ lướt qua. Hắn hai bàn tay bị đủ cổ tay chặt đứt, mà Trương Diệp đao thế đã hết, hậu bối đao như gió mát đi về phía trước, xét qua bên eo của hắn, đưa hắn đủ chém ngang lưng trở thành hai đoạn. Người trẻ tuổi mặc áo trắng chỉ vào Trương Diệp, cố hết sức nói, vừa rồi ngươi thi triển đao pháp, là trung cấp vũ kỹ à. Không thể tưởng được ngươi vậy mà người mang trung cấp vũ kỹ, hơn nữa có thể liên tục chém ra 10 đao. Bất quá! Nếu như ta ngay từ đầu tiểu sử dụng kiếm, lần chiến đấu này, người chết không nhất định là ta. Ta thật hối hận. Trương Diệp thản nhiên nói, chiến đấu ngay từ đầu, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có nếu như. Ngươi cứ yên tâm chết đi à nha. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trừng mắt Trương Diệp, hung hăng hộc ra mấy ngụm lớn máu tươi, kêu lên, ta vậy mà chết ở một cái võ đạo nhị trọng trong tay người. Ta không phục a, ta không phục a. Kêu mấy tiếng, đầu cứng đờ, khí tuyệt bỏ mình. Chương 14, tiến về trước Man Thu Sơn mạch bên ngoài. Nhìn xem người trẻ tuổi mặc áo trắng người thi thể, Trương Diệp toàn thân hư thoát, trên cánh tay tổn thương tại ra sức thi giới đao, thương thế quá nặng, nóng rát cảm giác trận trận đánh út lại. Tuy nhiên vết thương trên người rất đau, nhưng Trương Diệp lại hồn nhiên không thèm để ý hắn hiện tại cảm giác được, chính mình như là làm một giấc mộng. Mấy tháng trước khi, chính mình hay vẫn là một cái tại võ đạo nhất trọng dễ rủa phế vật, mà bây giờ, hắn vậy mà một hơi chém ra suốt 10 lần thanh phong trạm, đem một cái thực lực cường hãn võ đạo tam trọng cao thủ chém giết tại hậu bối dưới đao. Trương Diệp cương mới chém giết cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, lợi dụng chính là đối phương khinh địch tâm lý. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cho dù là võ đạo tam trọng cao thủ, Trương Diệp cũng là có cơ hội có thể đem chi chém giết đấy. Điều tức một hồi, chân khí trong cơ thể cuối cùng khôi phục một tia. Thời gian ép sát, Trương Diệp bất chấp thương thế trên người, vội vàng đi qua, đem người trẻ tuổi mặc áo trắng toàn thân siêu một lần. Người này thân phận hiển nhiên không phải, Trương Diệp tùy tiện siêu thoáng một phát, tự tìm ra một lọ tôi thể đan, khoảng chừng 7 khỏa. Càng làm cho Trương Diệp kinh hỉ chính là, cái này trên thân người còn có chứa 1-3 khỏa tụ khí đan. Loại đan dược này có thể cung cấp võ đạo tam trọng đã ngoài võ giả bổ sung tinh khí cùng tu luyện chi dụng, mặc dù giá cả so ra kém tôi thể đan, nhưng một khỏa cũng giá trị hơn 300 lượng hoàng kim. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, Trương Diệp còn lục soát một vốn tên là gọi Lăng Ba Tam Tuyệt Võ Học Bí Tịch cùng mấy trương kim phiếu. Trương Diệp cũng không rảnh nhìn kỹ, thiện tay đem chúng nhét vào trong ngực. Siêu đã xong thứ đồ vật, Trương Diệp không dám làm tiếp dừng lại, mũi lao nhảy lên, đem người này thi thể ném đến tận trên một cây đại thụ. Lại qua loa xử lý thoáng một phát hiện trường về sau, lập tức tiểu biến mất tại trong rừng rậm. Trương Diệp cùng thiếu niên áo trắng có đánh nhau động tĩnh rất lớn, sớm đã đưa tới những người khác chú ý. Trương Diệp đi rồi không bao lâu, một cái ba người tìm tòi tiểu đội liền đi tới hiện trường. Tích cạch. Tại nơi này tìm tòi tiểu đội người xem xét hiện trường lúc, một người cảm giác được cần cổ mát lạnh, đưa tay sờ thoáng một phát, dĩ nhiên là một tay huyết, hắn nhịn không được kêu lên tiếng. Mặt khác hai đồng bạn nghe được tiếng kêu, vội vàng chạy tới. Ánh mắt của mọi người rất nhanh tập trung đến đỉnh đầu trên đại thụ, chỉ thấy trên đại thụ, thình lình treo một cái bạch y nhân ảnh. Một cái khinh thân công phu so sánh lợi hại người nhảy lên đại thụ, nhìn thoáng qua trên cây người, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên, trời ạ, cái này, đây không phải Chu trưởng lão con trai duy nhất Chu Ngọc Đào sao? Hắn như thế nào hội chết ở chỗ này? Cái gì? Chu Ngọc Đào chết rồi hả? Ngươi sẽ không nhìn lầm người đi à nha? Dưới cây hai người nghe được. Sắc mặt ngay ngắn hướng trở nên trắng bệnh. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất nhảy đến trên cây, chứng kiến bị chém thành hai đoạn thi thể, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chu Ngọc Đào thật đã chết rồi. Cái kia thanh tang thành thiếu niên thiên tài, lại bị người chém thành hai đoạn, không minh bạch chết ở phiến rừng rậm này bên trong. Cái này vẫn còn được. Tu cục, thê lương tiếng cười tức khắc vang vọng toàn bộ rừng rậm, trong lúc nhất thời, cái này phiến bình tĩnh dày đặc lâm đang lúc trở nên náo nhiệt, trên trăm đầu bóng người nhanh chóng tại trong rừng chớp động. Trương Diệp lúc này đã đi ra hơn 10 dặm, rất xa nghe được tiếng cười về sau, Trương Diệp phát hiện mình cách Tam Hà Trấn tuy nhiên chỉ còn lại có hơn 20 dặm, nhưng đi thông Tam Hà Trấn phương hướng tìm tòi nhưng lại nghiêm mật rất nhiều. Những người này mỗi người như lâm đại địch, hơi có tiếng gió cỏ động, lập tức tựu là một trận mũi tên, dù cho Trương Diệp cũng không dám tùy tiện trước đi rồi. Tại Trương Diệp do dự mà có nên hay không xông vào lúc, rừng rậm hơn ngoài 10 dặm đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương thét dài. Cái này âm thanh thét dài liên tục không ngừng. Tuy nhiên cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, Trương Diệp y nguyên có thể cảm giác được trong tiếng huýt gió ẩn chứa khí thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói, người này ít nhất cũng có võ đạo lục trọng thất trọng thực lực, thậm chí có thể là võ trọng bát trọng cường giả. Bất quá như thế nào trong âm thanh của hắn, hàm ẩn lấy một cổ bi thương chi ý. Ngay tại Trương Diệp tâm ở bên trong âm thầm suy đoán thời điểm, cái kia tiếng kêu gào đình chỉ, một cái già nua bi thương thanh âm nói, lão phu 60 được tử. Không thể tưởng được con trai độc nhất vậy mà mệnh tang rừng rậm. Tất cả tìm tòi đội nghe, cho ta đề cao cảnh giác, vận dụng hết thảy thủ đoạn nghiêm mật điều tra hết thảy võ giả, lão phu muốn đem giết chết con của ta hung thủ bầm thây vạn đoạn, phát an ủi ta đảo nhi trên trời có linh thiêng. Nghe cái này bao hàm sát khí đích thoại ngữ, Trương Diệp không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Hắn mặc dù biết cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng thân phận không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng, người này dĩ nhiên là một cái võ đạo cường giả nhi tử. Cái kia võ đạo cường giả rất có thể sẽ đích thân gia nhập đuổi giết, phiền phức của mình, lớn hơn. Tam Hà Trấn là không thể trở về. Phía trước tìm tòi người quá nhiều, nếu như hướng Tam Hà Trấn phương hướng đi, 10 phần 9 hội bị phát hiện tung tích. Hơn nữa, rất có thể sẽ cho Tam Hà Trấn mang đến đại họa. Khác hai cái phương hướng cũng không thể đi, bởi vì thiếu khuyết cây rừng yểm hộ. Hiện tại, muốn thoát thân xem ra chỉ có một mà phương có thể đi rồi, cái kia chính là xâm nhập nguyên thủy rừng nhiệt đới bên trong. Tiến vào đến Man Hoang Sơn mạch bên ngoài. Chỉ có xâm nhập đến Man Hoang Sơn mạch bên ngoài mới có cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Trương Diệp lanh tinh suy nghĩ một chút, lập tức quay người, đang muốn hướng phía Man Thú Sơn mạch bên ngoài mà đi lúc, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, cao thủ khiếu giác đều là cực kỳ linh mẫn đấy, một ít thiên phú năng khiếu người, khiếu giác cũng đặc biệt linh mẫn. Lúc trước ta đụng với chính là cái người kia, là có thể dựa vào cái mũi, tìm được của ta chỗ ẩn thân. Ta phải nghĩ biện pháp che giấu thoáng một phát trên người mùi. Nếu không dù thế nào chạy, cũng khó có thể đào thoát những người này đuổi giết. Trương Diệp trầm ngâm sau nửa ngày, ánh mắt đống nhiên rơi xuống xa xa một chỉ chạy vội thú con trên người, sắc mặt không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, có biện pháp rồi. Chính là ngươi rồi. Thân hình khẽ động, hướng cái con kia thú con bay nhào mà đi. Cái này chỉ bộ lông vàng óng ánh thú con tên gọi tao xú trồn, nó toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khó nghe cực kỳ mùi khai, loại này mùi chi đậm đặc, đủ để che giấu hết thể mùi. Trương Diệp vung đi qua một căn nhánh cây, đem nó nện ngược lại bắt được về sau, tại trên người của nó cắt lấy một đường vết rách, cau mày đem tao sú trồn máu tươi bôi đã đến trên người của mình. Sau đó tại phóng nó ly khai lúc, lại đem áo ngoài của mình trói đến trên người của nó đi, hy vọng nó có thể dẫn dắt rời đi địch nhân. Sợ một chỉ tao sú trồn không đủ, kế tiếp Trương Diệp liên tiếp lại sau nắm hai chỉ tao sú trồn, bắt trước làm theo về sau, mới khởi hành hướng Man Thú Sơn Mạch bên ngoài phương hướng mà đi. Man Thú Sơn Mạch là cả Man Hoang Đại Lục đều có tên Sơn Mạch, nó cao vút trong mây, kéo vạn dặm, không có người biết do nó bắt đầu ở nơi nào, cũng không có người biết do nó đầu cuối ở nơi nào. Man Thú Sơn Mạch đối với người bình thường mà nói, tràn đầy sắc thái thần bí, không người dám tại tiếp cận. Mà đối với võ giả mà nói, Man Thú Sơn Mạch đã một cái chân bảo khắp nơi trên đất tụ bảo bàn, lại là một cái tùy thời khả năng vứt bỏ tánh mạng mạo hiểm chỗ. Mỗi ngày đều có người ở chỗ này tìm được bảo bối, hung ác lợi nhuận một số, mỗi ngày cũng có người ở chỗ này gặp gỡ cường đại man thú, hồn đoạn miệng thú. Man Thú Sơn Mạch nguy hiểm vô cùng, cho dù là nó bên ngoài, cũng có không thiếu cường đại hung thú hoạt động, có thể nói là nguy hiểm khắp nơi, một cái võ đạo 7-8 trọng người đi vào, cũng không thể bảo đảm toàn thân trở ra. Trương Diệp chỉ có võ đạo nhị trọng trung kỳ thực lực, trên người lại thiếu khuyết lương khô cùng dược vật, tiến về trước loại này hung địa quả thực tiểu là cửu tử nhất sinh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không hương cái chỗ này ở bên trong chui vào. Chương 15, Thiên thị địa thính chi thuật. Một lúc lâu sau, Chu Đại Viễn cùng hắn nhị đệ tử Chu Hưng Võ, tam đệ tử Chu Kiếm đứng tại một chỗ, ba ánh mắt của người đều nhìn vào trên mặt đất. Trên mặt đất, nằm ba đầu máu chảy đầm địa tao sú trồn. Cái này ba đầu tao sú trồn có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là trên người của bọn nó đều cột một khối vật liệu may mặc. Chu Đại Viễn sắc mặt âm trầm nói, Chu Kiếm, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Kiếm là một cái hơn 30 tuổi thấp tiểu hán tử, nhất am hiểu cách truy tung chi đạo. Nghe được sư phụ muốn hỏi, hắn cười khổ nói, giết chết tứ sư đệ hung thủ, là một cái thập phần cẩn thận giàu hoạt, mà lại đối với phản truy tung cực kỳ am hiểu người. Vì phòng ngừa chúng ta theo dõi, hắn vốn là bắt được ba con tao sú trồn, sau đó đem tao sú trồn huyết dịch bôi đến trên người mình, che đậy kín bản thân ngủi. Lại kế tiếp, hắn lại đem quần áo trói đến cái này ba con tao sú trồn thượng diện đi, dẫn dắt rời đi chúng ta. Nói đến đây, Chu Kiếm tức giận mà nói, lần này chúng ta xem như tài rồi. Không nghĩ tới địch nhân như thế hung tàn xảo trá. Chu Đại Viễn kêu rên thoáng một phát, nổi giận mắng, thùng cơm. Chu Hưng Võ cùng Chu Kiếm đều cúi đầu không dám lên tiếng. Sư phụ từ khi biết được con trai độc nhất bị chết về sau, cả người tiểu trở nên táo bạo dị thường, hận không thể lập tức sẽ đem hung thủ bắt phanh thây xé xác. Hiện tại hung thủ không tìm được, tâm tình càng là chênh lệch tới cực điểm, cái lúc này nếu như dám lên tiếng, chỉ sợ Chu Đại Viễn một trưởng sẽ đưa bọn chúng đánh chết. Rầm rầm rầm bang bang. Chu Đại Viễn hung hăng hướng phía bốn phía vung ra hơn 10 trưởng, cái kia hùng hồn trưởng lực đem chu vi hơn 10 trưởng nội cây cối đều đánh cho đủ eo mà đoạn, trong khoảng thời gian ngắn bụi đất tung bay. Phát tiết một trận về sau, Chu Đại Viễn ánh mắt rét lạnh mà nói, Chu Kiếm, ngươi cảm thấy hung thủ có thể sẽ hướng cái hướng kia đi. Chu Kiếm bị sư phụ ánh mắt lạnh như băng chằm chằm được đánh cho cái dùng mình, vội vàng nói, tiến về trước Tam Hà Trấn giao lộ đều bị người của chúng ta gắt rồi, mà hai người khác phương hướng không tiện tại ẩn thân. Cho nên đệ tử cảm thấy, tên hung thủ này có khả năng nhất đi phương hướng là Man Thú Sơn Mạch phương hướng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là tên hung thủ này chỗ đó cũng không đi. Tiểu dấu ở cái này trong rừng rậm. Che dấu trong rừng rậm, chỗ đó cũng không đi. Chu Đại Viễn nhíu thoáng một phát lông mày, hắn cảm thấy loại khả năng này tính là lớn nhất đấy. Nếu quả thật che dấu trong rừng rậm, thật đúng là khó có thể tìm được. Phải biết rằng, rừng rậm này tuy nhiên chỉ có chu vi hơn 10 dặm, nhưng Chu Đại Viễn mang đi ra nhân thủ bất quá là hơn 100 người, chính là hơn 100 người. Nếu muốn ở một cái chu vi hơn 10 dặm trong rừng rậm tìm người, cái kia quả thực tiểu là mò kim đáy biển. Trầm ngâm một chút, Chu Đại Viễn lanh đạm nói, như vậy đi. Hưng Võ ngươi dẫn theo lĩnh mấy cái tiểu đội, hướng Man Thú Sơn Mạch bên ngoài phương hướng đi tìm tòi. Chu Kiếm, ngươi theo sau ta, bản thân muốn đích thân thi triển thiên thị địa thính chi thuật, tự mình tại trong rừng siêu người. Nghe Chu Đại Viễn nâng lên thiên thị địa thính chi thuật, Chu Hưng Võ cùng Chu Kiếm hai người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này thiên thị địa thính chi thuật chính là thuộc về thanh tang thành Chu gia bí kỹ một trong, thi triển đi ra về sau. Có thể đơn giản cảm ứng được trong 10 dặm tiếng gió cỏ động, coi như là một chỉ nho nhỏ chuột đất, cũng không cách nào thoát được qua cái môn này bí thuật truy tung. Cái môn này thiên thị địa thính chi thuật tuy nhiên lợi hại cực kỳ, nhưng thi triển độ khó nhưng lại rất cao, cần võ đạo cửu trọng cao thủ mới có thể thi triển. Chu Đại Viễn thực lực chỉ có võ đạo bắt trọng sơ kỳ, muốn cưỡng ép thi triển cái môn này bí thuật, cũng chỉ có thiêu đốt bản thân máu huyết, bước ra bản thân tiềm lực mới được. Kể từ đó, tất nhiên hội làm cho tinh nguyên tổn hao nhiều, sâu sắc ảnh hưởng đến bản thân tu vi, tiến tới ảnh hưởng đến tại trong gia tộc địa vị. Chu Hưng Võ cùng Chu Kiếm tuy nhiên muốn khích lệ sư phụ buông tha cho thi triển bí thuật, nhưng hai người biết rõ sư phụ tâm tình cực đoan không tốt, ai đều không có lá gan mở miệng khuyên bảo. Trong rừng cây cối dày đặc, cỏ dại lớn lên so người còn cao, nhánh dây như cùng một cái đầu đại xà, bốn phía trèo quấn quýt lấy. Tại loại này cỏ cây dày đặc trong hoàn cảnh, cho dù là giữa trưa ánh nắng, mặt trời cũng thấu không tiến đến. Trương Diệp tay nắm lấy một thanh đã đoạn một nửa hậu bối đao, hành tẩu tại cảnh khô lá cây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai đầu đại xà lười biếng bỏ qua. Những này xà tuy nhiên không phải cái gì độc xà, nhưng này vừa thô vừa to lộng lây thân hình, nhìn lên một cái đều bị Trương Diệp cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Ngoại trừ đại xà bên ngoài, lại để cho Trương Diệp càng khẩn trương thì còn lại là những cái kia giấu ở lá cây bụi cỏ độc trùng tử cùng độc chi chu. Những vật nhỏ này ngoại hình không lớn, nhưng là kịch độc vô cùng, không cẩn thận bị cắn trúng một ngụm, lập tức muốn chết. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra hơn 10 dặm, Trương Diệp đi tới một mảnh tương đối khoáng đạt địa phương. Trong nội tâm chính buông lỏng một hơi lúc, Trương Diệp chợt nghe bên trái truyền đến một hồi xèo xèo thét lên. Trương Diệp tâm đầu dùng mình, vội vàng che giấu đã đến một cây đại thụ đằng sau. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên trái cây cối đột nhiên vọt tới một đường hát sóng. Đạo này hát sóng càng ngày càng gần, Trương Diệp rốt cục nhìn rõ ràng rồi, nguyên lai, đạo này hát sóng dĩ nhiên là do mấy ngàn chỉ hát mao tiêm trùy thử tạo thành đấy. Hát mao tiêm trùy thử là man thú sơn mạch bên ngoài chỉ môi hắn có một loại loài chuột, ưa thích quần cư, hành động tầm đó nhanh nhẹn phi thường. Chúng có một đôi chất sừng mỏ nhọn cứng rắn lợi hại, dù cho thạch đầu đều có thể cắn xuống một khối, một ít thể tích khổng lồ hung thú, gặp phải loại này rầm rạp chẳng chịt đàn chuột, cũng chỉ có cướp đường mà trốn phần. Hắn muội từ đó a, vừa vào tại đây tiểu đụng với bọn này thứ đồ vật, vận khí của ta cũng quá kém một chút. Trương Diệp âm thầm tiêu khổ, thừa dịp còn không có bị đàn chuột phát hiện, hắn như là viên hầu bò lên trên bên người một cây đại thụ. Cơ cờ ý tờ tê tê, hắc mao tiêm trùy thử rất nhanh phát hiện trên cây Trương Diệp, một đám hắc mao tiêm trùy thử lập tức theo cây cán bò lên đi lên. Những này thể tích không lớn hắc mao tiêm trùy thử leo cây năng lực vô cùng tốt, thân thể tại bóng loáng cây cán cấp tốc đi về phía trước, như là từng đạo bóng đen tử. Đi chết đi. Trương Diệp thầm mắng một tiếng, hậu bối đao nhanh nắm trong tay, một đạo nhàn nhạt ánh đao chém ra, một chỉ nhảy lên hắc mao tiêm trùy thử nhất thời bị hắn phân thây hai đoạn. Hắc mao tiêm trùy thử tuy thuộc loài chuột, nhưng lại hoan hỉ nhất huyết thực. Nghe thấy được đồng bạn mùi máu tươi, hắc mao tiêm trùy thử càng thêm điên cuồng, mang theo siêu siêu tiếng gió phốc đến. Ba ba ba ba ba ba, Trương Diệp liên tục xuất đao, mỗi một đao bổ ra, thì có một chỉ hắc mao tiêm trùy thử bị chém thành hai khúc. Mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, hắn đã phát ra hơn 40 đao, chém giết mấy chục chỉ là hắc mao tiêm trùy thử. Hắc mao tiêm trùy thử thi thể tại bên cạnh của hắn chồng chất một vòng, mùi máu tươi cùng hắc mao tiêm trùy thử chỉ môi hắn có mùi khai tràn ngập rừng cây. Mặc dù ngay cả liền bị chém giết, nhưng hắc mao tiêm trùy thử nhưng lại càng thêm hưng phấn. Trương Diệp lại chém ra mấy chục đao lúc, đã nghe được từ đằng xa phát tới sàn sạt thanh âm, hiển nhiên có rất nhiều hắc mao tiêm trùy thử đang tại phi tốc chạy đến. Hắn ngồi đấy, nghe thanh âm này, nhóm này phi tốc chạy đến hắc mao tiêm trùy thử chỉ sợ có hơn vạn chỉ. Cái này hắc mao tiêm trùy thử tuy nhiên thực lực tương đối yếu kém, nhưng bị nhiều như vậy hắc mao tiêm trùy thử vây công, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Nghĩ tới đây, Trương Diệp vội vàng cải biến sách lược, trên tay đao vẫn là một đao tiếp một đao chém ra, nhưng dưới chân nhưng lại nhanh chóng di động, hô nhảy tới khắc trên một cây đại thụ. Siêu siêu siêu, Trương Diệp liên tục nhảy ra hơn 10 khỏa đại thụ, sau đó cầm lấy một căn rủ xuống trường đằng, từ không trung đãng đã đến ngoài mấy chục thước khắc một cây đại thụ, cuối cùng tạm thời thoát khỏi những này hắc mao tiêm trùy thử vây công. Nhìn phía sau cây cối bên trên rậm rạp chẳng chịt hắc mao tiêm trùy thử, Trương Diệp không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng lấy ra dốc sức liều mạng sức lực đầu, nhanh chóng hướng phương xa cây nhảy xuống. Trương Diệp một hơi nhảy lên ra vài dặm khoảng cách, đang muốn buông lỏng một hơi, chợt một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác đột nhiên theo đáy lòng bay lên. Hắn cảm giác toàn thân của mình cao thấp đều bị một cái vô hình vô chất địch nhân thấy được. Trương Diệp cường vận chuyển toàn thân chân khí, bài xích lấy cái loại này bị nhìn xem cảm giác, cầm trong tay đoạn đao, gào to nói, ai? Chương 16, xảo độ sông giáp danh. Dừng dầm bên kia, Chu Đại Viễn soạn. Hộc ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người như là già rồi mấy tuổi. Nhưng hắn hai đầu lông mày nhưng lại hiện ra vẻ vui mừng, quắc, đã tìm được. Tại cách man thu sơn mạch bên ngoài dày đặc lâm 20 dặm chỗ, có một người chính phi tốc buôn đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này có lẽ tiểu là giết ta đào nhi hung thủ. Người này thực lực chỉ có võ giả nhị trọng trung kỳ, ngươi lập tức thông chi Hưng Võ, lại để cho hắn tiến đến bắt. Đúng rồi. Chu Đại Viễn lại bổ sung một câu, từ khi người này khí tức đến xem, người này là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Linh hồn của hắn chi lực cực kỳ cường đại, có thể cảm giác được của ta nhìn xem. Ngươi lại để cho Hưng Võ nhận thức đúng người, nhất định phải đem hắn bắt giữ đến trước mặt của ta. Trong miệng phân phó lấy, Chu Đại Viễn móc ra một lọ tinh khí đan, đem trong bình hơn 10 khỏa tinh khí đan một tia ý thức hướng trong miệng ngược lại. Hắn vừa rồi liên tiếp thi triển 5 lần thiên thị địa thính chi thuật, máu huyết hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không lập tức điều chỉnh khí tức, bổ sung khí huyết, chắc chắn hội theo võ đạo bắt trọng trực tiếp rớt xuống võ giả ngũ trọng đi. Cho dù hắn là ăn rất nhiều bổ sung khí huyết đan dược, tu vi cũng thê tất hội rớt xuống võ đạo lục trọng, tuổi thọ cũng đem rút ngắn hơn 20 năm. Chu Đại Viễn hiện tại đã là hơn 70 tuổi rồi, tuổi thọ rút ngắn hơn 20 năm, hắn cũng không có nhiều năm tốt sống rồi. Vượt cấp thi triển bí thuật hậu quả, thật sự là quá nghiêm trọng. Nhất định phải bắt được hắn. Phanh thây xé xác, bầm thây vạn đoạn. Nghĩ đến chính mình bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn, Chu Đại Viễn sắc mặt trở nên dữ tợn, trong mắt hung quang bắn thẳng đến. 10. Trương Diệp cũng không biết vừa rồi cái loại này bị nhìn xem cảm giác, là bị thiên thị địa thính chi thuật nhìn xem bố trí. Nhưng hắn ẩn ẩn ý thức được không ổn, lập tức không để ý thương thế trên người, cũng chẳng quan tâm ẩn tàng thân hình, tăng thêm tốc độ hướng Man Thu Sơn mạch bên ngoài chạy tới. Hắn muội từ đấy. Trương Diệp vớt trong ngực chứa mũi đao cái kia chỉ cái hộp, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, cái này đoạn mũi đao cũng không biết có cái gì địa vị, vậy mà cho ta dẫn xuất nhiều như vậy sự tình đến, khiến cho ta bốn phía bị người đuổi giết, chật vật giống như con chó đồng dạng. Nếu thật là thứ tốt cái này cũng chưa tính cái gì. Nhưng vạn nhất thứ này chính là một cái bình thường mặt hàng, ta đây nhưng chỉ có không may thấu rồi. Chạy như điên ra mấy dặm đường, Trương Diệp chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng thật dài khẽ kêu. Cái này tiếng kêu gào tuy nhiên không tính lớn, nhưng là sẽ rách trời cao xa xa truyền đi, cho thấy phát rít gào người kéo dài khí mạch. Trương Diệp quay đầu lại nhìn nhìn, cái kia tiếng kêu gào khởi chỗ đúng là mình chém giết Hắc Mao Tiêm Chủy thử chỗ, xem ra sau lưng truy binh đã phát hiện tung tích của hắn. Cái này phát rít gào ra hỏa, ít nhất cũng là võ đạo tam trọng võ giả, thậm chí là võ đạo tứ trọng cao thủ. Loại cao thủ này chân khí đã tu luyện tới ly thể đả thương người tình trạng, bọn hắn căn bản không cần cận thân, là có thể nổi cáo kình đến đả thương người. Bị hắn đuổi theo tuyệt tránh khỏi thoát. Trương Diệp đoán chừng ra thực lực của đối phương, dưới chân chạy trốn nhanh hơn rồi. Chạy trốn, Trương Diệp ngầm trộm nghe đã đến nước sông lưu động thanh âm. Tại Man Thu Sơn mạch bên ngoài, có một đầu ngang trăm trượng sông lớn, tên là sông Giáp Danh. Cái này đầu sông giáp danh lưu gấp sóng đại, bên trong sinh tồn lấy một ít cực kỳ cường đại hung mãnh loài cá, truyền thuyết những này loài cá cường hạn đến nỗi ngay cả thạch đầu khối sắt cũng có thể nuốt, võ đạo tứ trọng cùng ngũ trọng cao thủ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Sông giáp danh ngang tại Man Thú Sơn mạch bên ngoài, muốn vào nhập Man Thú Sơn mạch, tiểu thiết yếu trải qua nó. Hàng năm bị chết tại trong sông cao thủ, quả thực là vô số kể. Trương Diệp lại chạy vài dặm, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một đầu trên trăm trượng rộng đích sông lớn xuất hiện tại trước mắt, không cần phải nói, cái này đầu sông lớn đúng là đại danh đỉnh đỉnh sông Giáp Danh. Võ giả thân pháp luyện đến nhất định được tình trạng, có thể đạp nước mà đi. Nhưng dưới trong sông hung thú rất nhiều, cho dù là võ đạo ngũ trọng lục trọng võ giả, cũng không dám bơi đứng mà qua. Trương Diệp chỉ có chính là võ đạo nhị trọng thực lực, đương nhiên lại càng không dám như vậy chơi. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho Trương Diệp không cách nào qua sông. Trên thực tế, đối với như thế nào qua sông, Trương Diệp tâm ở bên trong sớm đã có một cái chủ ý, bất quá cái chủ ý này hiện tại được nghiệm chứng thoáng một phát có phải hay không có thể thực hiện. Trương Diệp đi vào sông Giáp Danh bên cạnh, tiện tay cầm lên một tảng đá, hướng trong sông quăng ra. Thạch đầu rơi xuống nước thanh âm lập tức kinh đưa tới vài đầu cực lớn hung thú, có vài to như cánh cửa, tướng mạo dữ tợn vô cùng quái ngư bỗng nhiên trồi lên mặt nước, một đôi chén ăn cơm lớn nhỏ con mắt trừng mắt Trương Diệp, lần lượt từng cái một miệng lớn dính máu trương được sâu sắc đấy. Chúng nắm đấm lớn con mắt hung quang bắn ra bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt định tại Trương Diệp trên người. Trương Diệp bảo trì chấn định bộ dạng, rất nhanh từ trong lòng ngực lấy ra cái kia chứa một nửa mũi đao cái hộp, mau nữa nhanh chóng đem cái hộp mở ra. Cái hộp vừa mở ra, một cổ nhàn nhạt uy áp, lập tức theo trên mũi đao tản đi ra ngoài. Cái kia vài đầu cực lớn hung thú cảm ứng được cái này cổ uy áp, vậy mà hô thoáng một phát chìm đến trong nước đi, giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Hơ a a a. Quả nhiên hữu dụng. Trương Diệp nói ra, theo sách cổ ghi lại, một ít hung thú tại cảm thấy được cường giả khí tức về sau, lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Đao này tiêm ẩn chứa cường giả khí tức, quả nhiên có thể dọa đi hung thú. Đã có đao này tiêm, ta qua sông hẳn là không có vấn đề rồi. Thí nghiệm thành công, Trương Diệp lập tức chém xuống hai đoạn khô héo mục đầu, sau đó đem cái này hai đoạn mục đầu trói đến trên giày đi, sau đó mãnh liệt chạy mấy bước, hướng sông giáp danh nhảy tới. Trương Diệp thân thể còn trên không trung, chợt nghe đến phương xa có người khẽ kêu mà đến. Trở lại nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh tại ngọn cây phi tốc lướt đi, tốc độ kia chi mãnh liệt, so với hắn toàn lực chạy trốn nhanh hơn vài phần. Trong rừng rậm tại ngọn cây lướt đi là một kiện rất chuyện nguy hiểm, nhưng cái này cá nhân thực lực cao siêu, một ít theo ngọn cây khởi xướng tập kích thú con, độc xà, bị hắn từng cái dùng song trưởng đánh gục, cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thấy Trương Diệp trong lòng giật mình. Bất quá hắn rất nhanh lại dễ dàng xuống, người tới vô luận đến cỡ nào cao siêu thực lực, hắn cũng là không dám qua sông cái này hung hiểm vạn phần sông giáp danh đấy. Chính mình hồi trở lại, xem như an toàn. 3. Trương Diệp rơi xuống trên mặt nước, cột vào đế giày cái kia hai đoạn mục đầu sinh ra sức nổi, vững vàng đem thân thể của hắn nâng lên. Trương Diệp cười hắc hắc, dưới chân một điểm, thân thể như là mũi tên giống như hướng bờ bên kia mà đi. Lúc này, cái kia theo trên đỉnh cây lướt đi tới người, cách Trương Diệp chỉ còn lại có một hai dặm khoảng cách. Cái này toàn lực thi triển thân pháp tại trên đỉnh cây lướt đến người, đúng là Chu Đại Viễn nhị đệ tử Chu Hưng Võ. Chu Hưng Võ rất xa thấy được Trương Diệp hướng sông giáp danh nhảy xuống, trong lòng của hắn không khỏi một hồi hoảng sợ, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Cái này đầu sông giáp danh ngang trên trăm trượng, nước sông chảy xiết mà lại quái thú qua lại, vừa dụng nhập bên trong đi tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả. Chịu chết cũng không cần như vậy tiễn đưa a. Nghĩ đến sư phụ giao cho hắn bắt giữ mệnh lệnh, Chu Hưng Võ trong lòng căng thẳng, nếu như cái này Trương Diệp chết hết, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đề thở ra một hơi, Chu Hưng Võ quát to, tiểu tử, phía trước sông giáp danh ở bên trong hung thú qua lại, ngươi đây là chịu chết. Nghe, ngươi dừng lại, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, như thế nào đây? Trương Diệp ở đâu có thời gian nghe hắn rong dài, dưới chân liền chút, vài cái thời gian hô hấp ở bên trong, hắn đã thành công đạt tới sông giáp danh bờ bên kia, bước lên man thú rừng rậm bên ngoài. Chu Hưng Võ nhìn xem Trương Diệp biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, con mắt chừng được so châu nước mắt còn lớn hơn, cái này. Điều này sao có thể? Cái này trong sông nhiều như vậy quái ngư, như thế nào không đi ra đem hắn ăn hết? Chẳng lẽ, cái này trong sông cá đều ngủ rồi? Nghi hoặc, hắn không bất chi bất giác đi đến bờ sông. Lúc này một đầu cực lớn cá hô nhảy ra mặt nước, hướng hắn đánh tới. Chu Hưng Võ hồn phi phách tán phía dưới, hú lên quái dị vội vàng lách mình lui về phía sau, xa xa rời đi cái này đầu đáng sợ sông giáp danh. Chương 17, hung tàn manh mã tượng. Cái này là man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm a. Trương Diệp cởi bỏ cột vào dưới giày một đầu, nhìn xem trong rừng rậm che trời cổ thụ, trong nội tâm không khỏi thầm giật mình. Cái này man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm, cùng lúc trước nguyên thủy rừng nhiệt đới chỉ là một sông chi cách, nhưng là có thật lớn bất đồng. Rõ ràng nhất đấy, tựu là rừng rậm này bên trong đích cây cối, mỗi một căn đều là cao tới trăm trượng ngàn năm cổ thụ. Có một ít cổ thụ càng là cao tới mấy trăm trượng, xem hắn niên kỷ, ít nhất cũng có mấy ngàn năm lâu rồi. Tục ngữ nói, nước sâu nuôi lớn cá. Cái này rừng cây cao lớn nghiêm mật, đồng dạng có thể dưỡng ra dã thú hung manh đến. Theo những này cao tới mấy trăm trượng đại thụ ở bên trong, có thể tưởng tượng, trong lúc này dã thú tuyệt đối là hung manh vô cùng. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát quanh thân hoàn cảnh, nhanh chóng ở trên một cây đại thụ đã tìm được một cái hốc cây, xác nhận bên trong không có gặp nguy hiểm hung thú về sau, hắn chui nhập đi. Lúc trước luân phiên mà liều giết, hơn nữa dốc sức liều mạng chạy đi, lại để cho Trương Diệp chân khí trong cơ thể đã khô kiệt rồi. Hiện tại nơi này hốc cây, chính dễ dàng dùng để điều tức thoáng một phát, khôi phục một ít thực lực. Khôi phục thực lực mau lẹ nhất phương pháp, tự là phục dụng đan dược. Một phen chém giết về sau, Trương Diệp trên người đan dược rất nhiều. Hắn cắn răng móc ra cái kia bình theo Chu Ngọc Đảo trên người tìm ra đến tụ khí đan, nuốt vào nửa khỏa. Nửa khỏa tụ khí đan thoáng một phát bụng, dược lực tại chân khí thôi động phía dưới, lập tức hóa thành đạo đạo nhiệt lưu. Tụ khí đan là cho võ đạo tam trọng cùng tam trọng đã ngoài võ giả phục dụng đấy, dược lực bá đạo phi thường. Trương Diệp nuốt vào tuy nhiên chỉ có nửa miếng, thực sự cảm giác được chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, tựa hồ muốn hắn chống đỡ bạo. Trương Diệp kiệt lực khống chế được trong cơ thể bành trướng không ngớt chân khí, lại để cho chân khí tại trong kinh mạch một vòng lại một vòng vận chuyển. Tại vận chuyển tới đệ 9 vòng lúc, Trương Diệp rốt cục đem cái này nửa miếng tụ khí đan dược lực hóa giải hoàn tất. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn hơi có một ít tăng trưởng. Đan dược thực là đồ tốt ta. Chỉ dùng nửa miếng đan dược, chân khí toàn thân tiểu được bổ sung xong rồi, nếu như mỗi ngày có đan dược phục dụng, tu luyện tốc độ khẳng định nhanh chóng. Trương Diệp kiểm tra một chút chân khí trong cơ thể tình huống, không khỏi sợ hãi than thoáng một phát. Sợ hãi than một hồi, Trương Diệp nhảy xuống hốc cây, tại trong rừng cây tìm kiếm được đi một tí mùi mãnh liệt thực vật chất lỏng, thoa lên người che giấu mất chính mình mùi. Làm xong một bước này, hắn lại tại trên thân thể cắm lên hơn 10 cành mới lạ, tươi sốt nhánh cây, đem mình ngụy trang thành là một thân cây bộ dáng. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng rậm hành tẩu. Một người nếu muốn ở trong rừng rậm sinh tồn được, thiết yếu hoàn thành hai sự kiện. Một là rất nhanh tìm được có thể cung cấp đỡ đói đồ vật, bổ sung thoáng một phát thể lực. Hai là rất nhanh tìm được một cái có thể cung cấp ẩn thân địa phương, hành động cứ điểm. Cái này hai sự kiện đều muốn tại buổi tối tiến đến trước khi làm tốt. Bởi vì buổi tối là hung thú qua lại thời gian, tại lúc này nếu như còn không có tìm được rơi thân địa phương, đây tuyệt đối là chết chắc rồi. Trương Diệp thức tỉnh trong trí nhớ, có rất nhiều hoang dã muốn sống tri thức. Những kiến thức này lúc này giúp hắn đại ân, Trương Diệp chỉ tốn không đến 2 cái giờ thời gian, đã tìm được một khối có thể cung cấp tạm thời gửi thân huyệt động. Cái huyệt động này là một cái vứt đi hung thú xào huyệt, cửa động chỉ cho một người thông qua, bên trong không gian nhưng lại khá lớn, đủ cung cấp mấy người dừng chân. Để cho nhất Trương Diệp thỏa mãn chính là, cái huyệt động này có 2 cái cửa động. Nếu như một cái huyệt động bên ngoài có cường địch mai phục, như vậy có thể thong dong theo khác một cái cửa động chạy trốn, sẽ không khốn chết ở bên trong. Trương Diệp dùng đại thạch đầu đem một cái cửa động chắn, lấp, bịt, đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm một ít thức ăn thứ đồ vật, chợt nghe đến phương xa truyền đến rầm rầm rầm oanh bước chân thanh âm, liền đất trống đều chấn động. Trương Diệp rôi ra đầu đi, chỉ thấy phương xa đột nhiên lao tới một đầu chừng cao 3 trượng ra hỏa. Những người kia tứ chi vừa thô vừa to như hình trụ, thân thể cao lớn xem lô đến thập phần cồng kềnh, nhưng chạy rồi lại nhanh vô cùng, một đám vạc nước lớn nhỏ châm mau trừ, bị nó đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thật lớn một đầu mãnh mã tượng. Trương Diệp liếc tựu nhận ra cái này người thu tiền sâu hỏa, đúng là dùng khí lực đại, da thịt dày mà chứ danh mãnh mã tượng. Mãnh mã tượng chỉ có hơn 2 trượng cao, cái này người thu tiền sâu hỏa chừng cao 3 trượng cái đầu, xem xét tựu biết không phải là bình thường mãnh mã tượng. Hoa hoa hoa hoa. Lúc này xa xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Trương Diệp chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái con kia hung mãnh mãnh mã tượng đuổi theo châm mao trừ, vừa thô vừa to linh hoạt cái mũi như là roi rút ra ngoài, ba ba ba bá, tiếng nổ trong tiếng, đám kia châm mao trừ lại bị rút được bay lên giữa không trung, phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm, châm mao trừ như là hạt mưa rơi xuống mặt đất, nguyên một đám rơi bị dày vò. Mãnh mã tượng cơ cơ lão đại, phát ra một tiếng đắc ý giống to. Đi tiến lên đi cái mũi một cuốn, đem một đầu rơi bị dày vò châm mao trừ xoáy lên, ném vào chính mình miệng rộng ở bên trong. Trương Diệp nhìn xem cái này đầu mãnh mã tượng đem tất cả châm mao trừ xoáy lên, ném vào miệng lớn ở bên trong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Giống như trong sách đã từng nói qua, mãnh mã tượng đều là không ăn thịt đấy, nhưng những người kia chẳng những ăn thịt, hơn nữa khẩu vị không phải tốt. Ngại ngại đấy, cái này hay vẫn là một đầu tượng sao? Khanh khách, mãnh mã tượng một hơi ăn hết hơn 10 cái châm mao trừ. Lúc này mới đình chỉ ăn uống, không chút hoang mang đi xa. Chứng kiến cái này đầu mãnh mã tượng đi xa, Trương Diệp đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thân thể theo cửa động nhảy xuống, chạy vội mà đi. Mới vừa rồi bị đầu kia mãnh mã tượng rơi bị dày vò châm mao trừ chừng 20 cái này đầu mãnh mã tượng ăn sau khi xong, còn thừa lại nhiều cái. Trương Diệp rất nhanh chạy tới hiện trường, hướng một đầu châm mao trừ chạy tới. Đây là một đầu dài rộng châm mao trừ tính cách hung hãn phi thường. Tuy nhiên bị mãnh mã tượng ngã cái bị dày vò, nhưng nó hung hãn tính cách vẫn còn tại, nhìn thấy Trương Diệp tới gần, trong lỗ mũi hừ một tiếng, đại hé miệng tiểu hướng Trương Diệp cắn tới. Trương Diệp tiến lên một bước, đè xuống đầu của nó, nâng lên nắm tay chiếu vào đầu của nó tiểu là một quyền. Châm mao trừ không hổ là da dày thì thô, Trương Diệp một quyền chi lực chừng 1-2.000 cân, nặng như vậy lực đạo đánh trên đầu, Trương Diệp cũng bỏ ra hơn 10 quyền mới đưa nó đánh chết. Cái này lại để cho Trương Diệp đối với man thú sơn mạch bên ngoài rừng rậm hung thú thực lực, đã có một cái nhận thức mới. Đánh chết châm mao trừ, Trương Diệp kéo tiểu đi. Hắn muốn đem cái này đầu châm mao trừ biến thành chính mình đồ ăn. Cái này đầu châm mao trừ chừng 200-300 cân, đã có nó, Trương Diệp có thể ăn được một đoạn rất dài thời gian. Đem cái này đầu châm mao trừ kéo dài tới huyệt động ở trong, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Hiện tại hắn ăn ở đều đã có. Tại đây đang sợ trong rừng rậm cuối cùng là có hơi có chút sinh tồn bảo đảm. Trương Diệp đem trong ngực đồ vật toàn bộ móc ra, phóng tới một tảng đá lên, nghĩ ngợi nói, gần tuy nhiên thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất, nhưng thực sự thu hoạch không ít. Kế tiếp thời gian, tiểu để cho ta hảo hảo lợi dụng những này tôi thể đàn cùng tụ khí đan, tu luyện thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không nhất cổ tác khí tiến vào đến võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Chương 18, võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Quyền thứ nhất võ đạo tranh hùng chương 18. Võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Tại Trương Diệp vùi đầu lúc tu luyện, sông giáp danh lặng yên đã đến một người. Người này đúng là Chu Đại Viễn nhị đệ tử Chu Hưng Võ. Trương Diệp thành công chạy trốn tới sông giáp danh đối diện, cái này lại để cho Chu Đại Viễn đại phát lôi đình, với tư cách kẻ truy bắt Chu Hưng Võ bị hung ác mắng một trận bên ngoài, trên mặt vẫn bị đánh một cái tát, nếu như không phải Chu Đại Viễn tu vi tổn hao nhiều, một tát này không phải đem Chu Hưng đánh võ thành trọng thương không thể. Chu Đại Viễn tu vi tổn hao nhiều, nhu cầu cấp bách trở về bế quan. Nhưng ở hồi trở lại trước khi đi, hắn nhưng lại mệnh lệnh Chu Hưng Võ lưu lại. Nguyên lai, Chu Đại Viễn đang thi triển cái này thiên thị địa thính đại pháp lúc, vậy mà ngoài ý muốn ở Man Thú Sơn Mạch bên ngoài trong rừng rậm, phát hiện một cây cực kỳ hiếm thấy dược thảo. Cái này gốc dược thảo đã là sắp thành thục, Chu Đại Viễn chính mình nhu cầu cấp bách dưỡng thương, không có thời gian chờ đợi, liền lại để cho Chu Hưng Võ lưu lại, các loại, đợi cái này dược thảo thành thục về sau, bắt nó hái hái xuống. Chu Đại Viễn lại để cho Chu Hưng Võ lưu lại, ngoại trừ lại để cho Chu Hưng Võ hái dược thảo bên ngoài, còn lưu lại một nhiệm vụ. Cái kia chính là lại để cho Chu Hưng Võ tùy thời lưu ý dưới hai bên bờ sông động tĩnh, chỉ đợi Trương Diệp một khi xuất hiện, lập tức tiến hành bắt giết. Tiểu tử kia, hy vọng ngươi vĩnh viễn ở bên trong không hiện ra. Chu Hưng Võ sờ sờ mặt bên trên bàn tay ngấn, trong nội tâm phát hận nói, nếu như ngươi dám xuất hiện, ta chắc chắn bắt ngươi, trước ngược đãi thêm mấy ngày mới đưa cho sư phụ xử lý. 17. Đông. Trương Diệp nuốt vào cuối cùng một khỏa tôi thể đan, chân khí trong cơ thể phi tốc vận chuyển. Lại để cho tôi thể đan dược lực phát ra đến trong cơ thể các nơi, lần lượt rửa sạch lấy thân thể, đem trong cơ thể tạp chất bài xuất đi. Võ đạo nhị trọng chính là chân khí rèn luyện thân thể thời kỳ, trong cơ thể tạp chất bị thanh trừ được càng triệt để, thân thể tiềm lực lại càng lớn, tương lai tu luyện trụ cột cũng lại càng tốt. Tại võ đạo nhị trọng lúc, thích nghi nhất phục dụng đan dược tiểu là tôi thể đan. Tôi thể trong nội đan ẩn chứa dược lực chẳng những có thể dùng trợ giúp võ giả nhanh chóng bài xuất trong cơ thể tạp chất, còn có thể tại bài xuất tạp chất đồng thời gian dần qua cường hóa võ giả thân thể, lại để cho võ giả thân thể trở nên càng thêm cường hãn. Lần này Trương Diệp tổng cộng thu được 19 khỏa tôi thể đan, cái này 19 khỏa đan dược bị Trương Diệp một khỏa tiếp một khỏa ăn vào đi. Đến bây giờ, Trương Diệp đã ăn vào 7 khỏa đan dược, mỗi ăn vào một khỏa, trong cơ thể hắn tạp chất đã bị bài xuất một ít, toàn thân cao thấp nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái, chân khí trong người vận chuyển lúc linh hoạt tự nhiên, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hiện trong người tạp chất đã sắp xếp không sai biệt lắm, thương thế trên người cũng tốt lên rất nhiều. Trương Diệp nhìn xem trên cánh tay chảy ra nhạt màu đen tạp chất, trong nội tâm vui vẻ nói, nếu như không có ta đây lại ăn vào thứ 8 khỏa tôi thể đan, mới có thể đủ tiến vào đến võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Ha ha, nếu như không có cái này tôi thể đan hỗ trợ, ta muốn hoàn thành tôi thể, ít nhất cũng cần mấy năm thời gian. Bây giờ đang ở tôi thể đan phụ trợ xuống, trong cơ thể tạp chất tại ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, đã bị thanh trừ được không sai biệt lắm. Cái này thật sự là một cái kỳ tích. Đứng nghỉ ngơi thoáng một phát, Trương Diệp theo trên hòn đá lấy ra này chỉ chứa lấy tụ khí đan cái chai, từ bên trong lấy ra nửa khỏa tụ khí đan, hợp với một khỏa tôi thể đan hướng trong miệng một tiễn đưa. Trương Diệp lúc này thời điểm phục dụng tụ khí đan, là muốn mượn cái này tụ khí đan dược lực, một lần hành động tiến vào đến võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Oeng. Đan dược hóa thành một cổ nhiệt lưu, hồng thủy giống như trong người chạy xuôi theo. Trương Diệp đối với cái này sớm có kinh nghiệm. Không chút hoang mang dẫn dắt đến cổ nhiệt lưu này, khiến nó vận hành mấy cái chu thiên về sau, chậm rãi hướng đan điền trở về. Đan điền theo nhiệt lưu trở về, trở nên càng ngày càng phong phú. Rốt cục, Trương Diệp cảm giác được đan điền có chút chấm xuống, một cổ lực lượng theo đan điền sinh ra, tràn đầy lấy toàn bộ thân thể. Đến tận đây, Trương Diệp đã thành công tiến vào võ đạo nhị trọng hậu kỳ, cách võ đạo nhị trọng đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Trương Diệp mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng đứng, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy khí lực. Tựa hồ nhẹ nhàng thổi một hơi, là có thể đem một đại tảng đá thổi bay. Hít sâu một hơi, Trương Diệp nhẹ nhàng hướng phía không trung đánh ra ba quyền. Gặp gặp gặp. Trương Diệp nhẹ nhàng đánh ra ba quyền, như chậm thực nhanh, lại đem không khí đều đánh bại rồi. Ba cổ quyền phong kích động mà ra, tại nơi này hẹp động nhỏ trong huyệt qua lại xoay quanh lấy, dương lên một hồi cho bụi. Thật tốt quá. Trương Diệp thở ra một hơi, nghĩ ngợi nói, đã đến võ đạo nhị trọng hậu kỳ, thực lực của ta lại có tăng trưởng. Hiện tại ta dù cho chống lại võ đạo tam trọng thiên cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Như cái kia mặc bạch đi ra hỏa, dù cho ngay từ đầu tiểu rút kiếm ra đến, ta cũng có thể cùng hắn đánh lên một hồi. Thành công đột phá đến võ đạo nhị trọng hậu kỳ, Trương Diệp tạm thời đem chú ý lực theo trên việc tu luyện bung ra. Hắn đưa ánh mắt quăng hướng trên hòn đá một cái hộp. Cái này phong cách cổ xưa trong hộp trang đấy, đúng là cái kia đoạn ẩn chứa uy áp mũi đao. Trương Diệp ý định đem cái này đoạn mũi đao lấy ra, hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Cái hộp mở ra, một cổ nhàn nhạt uy áp lập tức xuất hiện trong huyệt động. Trương Diệp trước tiên cũng cảm giác được, cái này đoạn mũi đao uy áp, so về tại sông giáp danh lúc yếu nhược bên trên một ít. Thứ này, chẳng lẽ mỗi sử dụng một lần, ẩn chứa uy áp muốn yếu hơn một ít? Nếu thật là như vậy, vì có thể nghiên cứu ra trong đó bí mật, ta chỉ có tận lực không sử dụng nó. Trương Diệp phiền muộn thở dài, do xét cẩn thận. Cái này đoạn mũi đao tính chất, là Trương Diệp chưa bao giờ thấy qua một loại kim loại, lạnh như băng cực kỳ rồi lại dị thường cứng rắn, cầm nó tại trên hòn đá hung ác bổ hung ác chém, cũng không cách nào ở phía trên lưu lại một điểm dấu vết. Mũi đao cực kỳ cứng rắn, nhưng lại cũng không thật là sắc bén. Trương Diệp tinh tế nhìn một chút mũi đao vết đao, phát hiện cái này đoạn mũi đao vết đao thậm chí còn không có khai phong, lộ ra thập phần thô độn. Trương Diệp nhớ tới ngày đó dùng tay tiếp được mũi đao tình cảnh, nghĩ ngợi nói, may mắn cái này đoạn mũi đao không sắc bén. Nếu không ta tuyệt đối không cách nào dùng thịt tay tiếp được nó. Nhiều lần nhìn xem mũi đao, Trương Diệp thủy chung không cách nào lý giải cái này đoạn trên mũi đao, tại sao lại ẩn chứa một loại nhàn nhạt uy áp. Suy nghĩ một hồi, Trương Diệp đang định bắt nó thu lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới cái kia lạc thai trung niên nhân dùng đao này tiêm đem làm ám khí tập kích hắn trong tích tắc. Trương Diệp thanh sở nhớ rõ, tại mũi đao tới người nháy mắt, cái này đoạn trên mũi đao bộc phát ra một cổ khổng lồ cực kỳ uy áp, ép tới hắn ngón tay thiếu chút nữa đều không thể nhúc nhích. Nghĩ tới đây, Trương Diệp tâm trong khẽ động, chẳng lẽ cái này đoạn mũi đao muốn dùng chân khí thôi động, bí mật của nó mới có thể hiện lộ ra đến. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp hướng cái này đoạn mũi đao ở bên trong đưa vào một cổ chân khí. Nhưng Trương Diệp rất thất vọng phát hiện, mũi đao đối với hắn đưa vào chân khí một điểm phản ứng đều không có. Đưa vào chân khí thất bại, cũng không có lại để cho Trương Diệp buông tha cho. Hắn suy nghĩ một hồi, đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng, cái này đoạn mũi đao bên trong đích bí mật, khả năng cần lực lượng tinh thần mới có thể cảm giác. Lực lượng tinh thần A. Trương Diệp chầm chầm vào cái này đoạn mũi đao lắc đầu. Lực lượng tinh thần là một loại kỳ diệu cực kỳ lực lượng, chỉ có võ đạo cửu trọng cường giả mới có thể có được. Trương Diệp hiện tại bất quá là võ đạo nhị trọng, cách võ đạo cửu trọng quả thực là thiên xoa địa viễn, đương nhiên không có khả năng có được lực lượng tinh thần rồi. Được rồi được rồi, về sau thực lực tăng lên lại nghiên cứu A. Trương Diệp lắc đầu, không có cam lòng đem mũi đao thu vào trong hộp, ngược lại cầm lấy một bản võ đạo bí tịch xem. Cùng người của Chu gia đối bính ở bên trong, Trương Diệp gặt hái được vài bản võ đạo bí tịch, nhưng những này võ đạo bí tịch, phần lớn là mặt hàng. Duy nhất lại để cho Trương Diệp cảm thấy hứng thú đấy, chính là Trương Diệp trên tay cái này bản Lăng Ba Tam Tuyệt. Lăng Ba Tam Tuyệt là từ Chu Ngọc Đào trên người tìm ra đến đấy, bên trong ghi lại lấy 3 loại trung cấp vũ kỹ, Nhu Ba Trưởng, Lăng Ba Bộ cùng Phân Lưu Kiếm. Cái này 3 loại vũ kỹ đi đều là âm nhu đường đi, cùng Trương Diệp bản thân cương mãnh không chủ vũ kỹ kém thật lớn. Tuy nhiên một cương một nhu xê xích nhiều, Trương Diệp không cách nào tu luyện, nhưng tốn thời gian dần qua cảm ngộ trong đó tinh diệu chỗ, Trương Diệp nhưng cũng là thu hoạch rất nhiều. Chương 19, chuyên hướng bờ mông chém. Trong huyệt động mấy chục thiên, Trương Diệp đã được chứng kiến không ít cường đại hung thú. Bởi vậy hắn đã đi ra huyệt động về sau, y nguyên lợi dụng thực vật chất lỏng cùng nhánh cây đối với chính mình ngụy trang một phen, sau đó mới đi đường. Đi lần này, tựu là hơn 10 ngày. Tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài đi hơn 10 ngày, Trương Diệp ngoại trừ đụng với muôn hình muôn vẻ hung thú bên ngoài, cũng đụng với qua mấy cái võ giả. Những này ở ngoại vi đi dạo võ giả, tu vi đại đô cùng Trương Diệp không sai biệt lắm, là võ đạo nhị trọng thiên thực lực, bất quá cũng có một phần nhỏ người, thực lực cao đến thấy không rõ, Trương Diệp phỏng đoán những người này hẳn là võ đạo tam trọng thiên cao thủ. Trương Diệp nhìn thấy những người này toàn thân đều là một thân sắc khí, tại là xa xa tránh được. Hắn hiểu rõ bị che giấu, lại trải qua ngụy trang, động tác lại từ trước đến nay là cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại cũng không có ai phát hiện hắn. Ngay hôm đó, Trương Diệp chém giết một đầu lao sói xám. Lao sói xám da lông có chút đáng giá, Trương Diệp giết sói về sau, đang chuẩn bị đem ra ngoài của nó lột bỏ đến, chợt nghe đến sau lưng có trầm trọng bước chân truyền đến, quay người vừa nhìn, không khỏi kinh hãi. Nguyên lai, phía sau của hắn đến đấy, dĩ nhiên là đầu kia hung mãnh dị thường mãnh mã tượng. Trương Diệp đối với cái này đầu thân cao 4 trượng hơn ra hỏa khắc sâu ấn tượng, liếc tựu nhận ra được. Hắn ngồi từ đấy, cái này người thu tiền sâu hỏa sẽ không cũng nhìn chúng cái này đầu lao sói xám a. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, thân thể vội vàng rời qua một bên đi. Cái này đầu mãnh mã tượng cái đầu rõ ràng so đại, thực lực hiển nhiên cũng là so bình thường mãnh mã tượng mạnh hơn nhiều. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên thực lực tăng lên không ít, nhưng hay vẫn là không dám trêu chọc đầu quái thú này. Trương Diệp đang chuẩn bị rời xa cái này đầu đại gia hỏa lúc, cái này đầu mãnh mã tượng lại giống như là bị cái gì kích thích, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp truy tới. Mãnh mã tượng thân hình khổng lồ, nhìn về phía trên rất là cồng kềnh, nhưng chạy lên tốc độ tuyệt đối không chậm. Trương Diệp chạy ra vài dặm về sau, vậy mà hay vẫn là vung không hết nó. Hắn ngồi từ đấy, ta không thi triển một chút lợi hại thủ đoạn, xuất sinh kia còn tưởng rằng ta sợ nó. Trương Diệp bị đuổi đến lửa cháy, dưới chân một điểm, thi triển ra kinh hồng bộ, thân thể không căn cứ mà lên, đi tới một cây đại thụ một đầu cây nha chỗ, đại đầu kia mánh mã tượng truy gần lúc, hắn nhảy xuống, trong tay đoạn đao nhắm mánh mã tượng phần đuôi bổ tới. Sở dĩ lựa chọn phần đuôi công kích, là vì cái này đầu mánh mã tượng đầu tuy nhiên là hắn nhược điểm, nhưng đã có mũi dài cùng răng sắc bảo hộ. Mánh mã tượng mũi dài linh hoạt mà có tính bền dẻo, không sợ bình thường đao kiếm, dựa vào trong tay đoạn đao rất khó đột phá nó phòng thủ. Phần đuôi là mánh mã tượng chiếu cô không đến địa phương, Trương Diệp một đao phá xuống dưới, chém vừa vặn. Bất quá mánh mã tượng không thẹn với da dày thịt thô danh sừng, Trương Diệp một đao kia đã dùng bảy thành chất lực, vậy mà chỉ chém ra một cái nửa xích sâu lỗ hổng tiểu lực tận rồi. Ngao! Trương Diệp đột nhiên tập kích chọc giận cái này đầu quái vật khổng lồ, mánh mã tượng giống lớn một tiếng, cái đuôi như cùng một căn thiết đồng giống như đối với Trương Diệp quét đi qua. Tương đối với khổng lồ hình thể, mánh mã tượng cái đuôi lộ ra rất ngắn tiểu. Nhưng cái này ngắn nhỏ là tương đối với mánh mã tượng thân thể mà nói đấy, đối với Trương Diệp mà nói, cái này đầu đột nhiên quét tới cái đuôi chừng chén ăn cơm thô, quét qua phía dưới kình phong gào thét, khí thế kinh người. Trương Diệp không dám cứng rắn ngăn cản, đứng tại mánh mã tượng trên lưng, đem ngồi xổm xuống, vừa vặn tránh thoát cái này quét qua. Trương Diệp tránh thoát giống như vi lăng lệ ác liệt quét qua, đang chuẩn bị tìm một cái da mỏng một điểm địa phương chặt lên mấy đao lúc, mánh mã tượng lại ra chiêu rồi. Nó cái kia nhìn như cồng kềnh thân thể, đột nhiên vừa tăng, run lên. Bất ngờ không đề phòng, Trương Diệp lập tức đã bị ném đến tận không trung, trong cơ thể khí huyết đều kịch liệt bốc lên. Trên không trung, Trương Diệp rõ ràng thấy được cái này đầu khổng lồ mánh mã tượng trong mắt cái kia rảo hoạt ánh mắt. Ngại ngại đấy. Cái này người thu tiền sâu hỏa xem thân thô thể đại, cồng kềnh chậm chạp, một bộ chất phát tương. Ai biết vậy mà sẽ như thế rảo hoạt, có nhiều như vậy chiều con A. Trương Diệp tâm ở bên trong thất kinh, đang muốn rơi xuống trên một thân cây chạy trốn lúc. Cái này đầu cực lớn mánh mã tượng lần nữa ra chiêu rồi. Thật dài cái mũi đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó nhắm ngay Trương Diệp, một phun, một cổ hơi mở chất lỏng theo mánh mã tượng trong lỗ mũi phun tới, tốc độ cực nhanh, có thể so với mũi tên chi. Nhìn xem cái này đầu mánh mã tượng công kích, Trương Diệp tâm ở bên trong càng thêm phiền muộn. Cái này xuất sinh thời cơ công kích thật sự là quá tốt rồi, nó là nhìn đúng Trương Diệp lực cũ đã hết, lực mới không sinh thời điểm, mới ra tay đấy. Tốt một đầu rảo hoạt xuất sinh. Quả thực giống như là một cái đa mưu túc trí người. Bá. Trương Diệp không cách nào né nhanh qua mánh mã tượng phun tới hơi mở chất lỏng, đành phải xuất đao đem phun tới chất lỏng bổ ra. Hắn tại dưới thác nước luyện qua quyền, đối với như thế nào bổ ra chất lỏng, trong nội tâm có phần có chừng mực, một đao bổ ra, nhìn như lăng lệ ác liệt đao thế lại mang theo một loại quân tở chi lực, vừa vặn đem trong suốt chất lỏng phân qua một bên đi. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận trong suốt chất lỏng bị cuốn đã đến một bên, nhưng vẫn có khi nào rơi xuống trên người, rót vào đến da thịt nội, Trương Diệp nhất thời cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức. Tại đây đầu mánh mã tượng trên tay liên tục có hại chịu thiệt, Trương Diệp tâm ở bên trong kinh hãi đồng thời, cũng âm thầm nảy sinh ác độc, xuất sinh kia để cho ta chật vật như thế, ta cho dù giết không được nó, cũng muốn chặt lên nó mấy đao lại đi, nếu không trong nội tâm một hơi khó có thể bình phục. Chủ ý quyết định, Trương Diệp tìm một cái cơ hội rơi xuống mặt đất, cơ lấy trên mặt đất mà tảng đá. Dùng sức đem hương cái này đầu mánh mã tượng ném đi, sau đó nhanh chóng rời đi. Dùng mánh mã tượng khổng lồ thân thể, cho dù bị Trương Diệp chém lên mấy chục đao, cũng sẽ không biết chí mạng, chính là một tảng đá, càng là không gây thương tổn nó. Bất quá Trương Diệp loại này khiêu khích động tác lập tức chọc giận nó nổi giận gầm lên một tiếng, chăm chú đi theo Trương Diệp. Trương Diệp đem nó dẫn tới một chỗ cây cối dày đặc địa phương, dừng thân. Cái này đầu mánh mã tượng nhìn thấy quanh thân cực lớn mà dày đặc cây cối. Tựa hồ ý thức được cái gì, đang muốn chuyển hướng rút đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Dây đặc cây cối đã hạn chế mánh mã tượng động tác, Trương Diệp thừa cơ ỷ vào đao pháp mình rất nhanh cùng chuyển hướng so mánh mã tượng linh hoạt ưu thế, trốn ở cái này đầu mánh mã tượng phía sau cái mông không ngừng xuất đao, đem mánh mã tượng bờ mông chém ra hơn 10 đạo lỗ hổng, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thực sự lại để cho cái này đầu mánh mã tượng chịu nhiều đau khổ, quái gọi liên tục. Tuy nhiên đem cái này đầu rảo hoạt mánh mã tượng bờ mông chém vào máu tươi đầm địa, nhưng Trương Diệp mình cũng ăn đi một tí thiệt thòi nhỏ. Vừa rồi hắn tuy nhiên đủ cẩn thận rồi, nhưng vẫn nhưng bị cái này đầu rảo hoạt mánh mã tượng cái đuôi quét thoáng một phát, bị quét trúng phần lưng cả buổi đều run lên, khả năng làn da đều bị đánh cho đã nứt ra. Trương Diệp biết rõ chính mình tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng muốn giết cái này đầu quái vật khổng lồ lại là rất khó, lại chém ra một đao, đang muốn thấy tốt thì lấy. Rừng cây bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người, tại đây, đánh nhau rất kịch liệt, đây là một đầu mánh mã tượng. Mánh mã tượng? Ha ha! Thật sự là quá tốt! Mánh mã tượng ngả voi thế nhưng mà một cái bảo bối a. giống như da cùng giống như cốt cũng không tệ. Có thể dùng để đổi đan dược. Ồ, cái kia cùng mãnh mã tượng đối với giết người vậy mà còn chưa chết. Người này có thể cùng mãnh mã tượng đánh lâu như vậy, trên người khẳng định có bảo bối, các huynh đệ, liền hắn một khối giết. Nhanh, nhanh vây quanh ở. Nghe được truyền đến thanh âm, Trương Diệp cùng đầu kia mãnh mã tượng đều ngừng động tác, một người một thú mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lại chạm cường địch. Tại Man Thú Sơn Mạch bên ngoài cái này mấy 10 ngày đích trong cuộc sống, Trương Diệp mặc dù không có cùng bất luận cái gì võ giả liên hệ, nhưng đã thấy qua không ít võ giả, cũng thấy tận mắt qua giết người đoạt của sự tình. Nghe được những người này ồn ào, Trương Diệp biết rõ chính mình cùng cái này đầu mánh mã tượng cũng đã trở thành người khác săn giết mục tiêu, một hồi trận đánh ác liệt đã lửa xém lông mày. Trương Diệp nhìn xem mánh mã tượng, tay một quán nói ra, đại gia hỏa, hiện tại chúng ta bị những người này bao vây, nếu muốn mạng sống cũng chỉ có lẫn nhau phối hợp. Đợi chút nữa ngươi ra tay khiên chế trụ bọn hắn, ta ở một bên tùy thời săn giết. Hiểu chưa? Nói xong rồi, Trương Diệp sờ soạng thoáng một phát cái chán, nghĩ ngợi nói, ta thật sự là hồ đồ rồi, rõ ràng cùng một đầu mánh mã tượng nói chuyện hợp tác. Thằng này mặc dù có chút trí tuệ, nhưng dã thú dù sao cũng là dã thú, ở đâu nghe hiểu được phức tạp như vậy à? Đang tại thầm mắng mình, đã thấy đầu kia mánh mã tượng lung lay thoáng một phát đầu, hướng phía Trương Diệp khanh khách gầm nhẹ hai tiếng. Trương Diệp cả kinh, chằm chằm vào mánh mã tượng con mắt, không dám tin nói, ngươi nghe hiểu được ta nói. Khanh khách, mánh mã tượng trong mắt to lộ ra một tia ngạo nhiên, giống người đồng dạng nhẹ gật đầu. Ông trời a, Trương Diệp cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được cái này đầu xuất sinh rõ ràng thật sự nghe hiểu được ta. Lớn như vậy đần như vậy một đầu xuất sinh, lại có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Thế giới này đúng là điên cuồng. Khanh khách, mánh mã tượng trừng mắt Trương Diệp, bất mãn gầm nhẹ hai tiếng. Tựa hồ tại kháng nghị Trương Diệp vừa rồi. Hào hào hào. Cảm giác được cái này đầu mánh mã tượng bất mãn chi ý, Trương Diệp cũng không dám nói nó nói bậy rồi. Nói ra, bây giờ đối phương người quá nhiều, thực lực so với chúng ta mạnh cao thủ chỉ sợ đều có. Chúng ta rơi tại vòng vây của bọn hắn ở bên trong, muốn chạy đều chạy không thoát. Hiện tại, chúng ta muốn mạng sống, muốn trước chém giết sạch đối phương cao thủ. Ta hiện tại có một cái chủ ý, ta tàng đến ngươi bụng ngọn nguồn phía dưới. Ngươi ra tay khiên chế trụ đối phương thời điểm, ta mới đi ra một lần hành động chém giết địch nhân. Mánh mã tượng nghiêng lão đại suy nghĩ một chút, lắc đầu. Trương Diệp nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong nội tâm ám gấp, ngoài miệng đe dọa nói, đây là tốt nhất chủ ý. Nghe, nếu như ngươi không phối hợp, vậy ngươi tiểu đợi đến bị bọn hắn giết chết ta. Bọn hắn giết ngươi về sau, đem hàm răng của ngươi đánh xuống đến cất chứa, sau đó dùng đao đem da của ngươi lột bỏ đảm đường quần áo, kéo gân của ngươi uống máu của ngươi. Cuối cùng, bọn hắn còn muốn đem thịt của ngươi khối lớn cắt bỏ, gia nhập đồ gia vị, thời gian dần qua ăn tươi. Khanh khách. Nghe Trương Diệp chỉ sợ miêu tả, mãnh mã tượng hoảng sợ kêu hai tiếng, dốc sức liều mạng gật đầu. Một người một thú đạt thành hiệp nghị, lập tức Trương Diệp không hề lãng phí thời gian, thân hình co rụt lại, làm như nhanh như chớp giống như vọt đến mãnh mã tượng dưới bụng. Cái này mãnh mã tượng lại có một cái khác xương trường mao tượng, trốn ở dưới mặt đều có lông dài che đậy kín thân hình, tuyệt không dùng lo lắng hội bị người phát hiện. Trương Diệp thần núp rất lâu, thì có 11 người từ trong rừng rậm chui ra, đem mánh mã tượng vây quanh rồi. Cầm đầu chính là cái người kia là một cái thấp bé người gầy, trong tay người này chấp nhất một thanh so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn một ít phương thiên truy, vừa ý cho người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Người gầy mắt buốc lên tinh quang đánh giá mánh mã tượng, càng xem trong nội tâm càng vui mừng, nói ra, ha ha, tốt một đầu cường tráng mánh mã tượng. Giết cái này người thu tiền sâu hỏa, dùng nó trên người tài liệu đổi đan dược. Định có thể làm cho ta thuận lợi tu luyện tới võ đạo tầng thứ tư, đạt tới chân khí hóa lưu chi cảnh. Các huynh đệ, lên cho ta. Giết cái này đầu voi, sẽ tìm vừa rồi người kia. Theo người gầy ra lệnh một tiếng, mãnh mã tượng lập tức nhận lấy kịch liệt vây công, mũi tên, kiếm, đao bao gồm giống như vũ khí hạt mưa hướng mãnh mã tượng trên người chắt đến. Bất quá cái này đầu mãnh mã tượng cũng thật là cường hãn, nó đứng đấy bất động, chỉ là làn da run lên, sở hữu tất cả công kích lập tức bị hóa giải. Thật thô dày ra, liền mũi tên đều bắn bất nhập. Loại này hiếm thấy ra lột bỏ đến, nhất định có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Đại gia hỏa, đứng đây không nên cử động, để cho ta đập chết ngươi đi, ha ha. Cầm đầu chính là cái kia người gầy hú lên quái dị, dẫn theo đại truy bay lên trời, một búa hướng mánh mã tượng lao đại nện xuống đi. Người gầy cái này một búa hiển nhiên vận dụng lên nào đó vũ kỹ, ra tay thời điểm tiếng gió gào thét, dù cho có dấu tại mánh mã tượng dưới bụng Trương Diệp, cũng có thể cảm giác được cái này một búa uy lực. Mãnh mã tượng hiển nhiên cũng biết cái này một đũa lợi hại, nó đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nó thật dài cái mũi dương, trong lỗ mũi phốc phốc phốc phốc liên tiếp phun ra năm lục đạo hơi mở chất lỏng, mỗi một đạo đều tật nhanh như mũi tên, hướng không trung người gầy vọt tới. Loại này không biết tên chất lỏng, mặc dù không có kịch độc cũng không có mãnh liệt tan mòn tác dụng, nhưng nếu như dính vào một điểm, toàn thân đều đau nhức triệt tâm phủ, lúc trước Trương Diệp tiểu nếm qua thiệt thòi như vậy. Người gầy phát ra một hồi hắc hắc cười quái dị, không lấy cái tay kia vung lên, không trung khí lưu bắt đầu khởi động, nhất thời đem cái kia vài đạo hơi mở chất lỏng đánh tan. Hắn loại này tay không phát ra chân khí bản lĩnh, đúng là võ đạo tam trọng thiên bên trong đích chân khí ly thể. Võ giả tiến vào võ đạo tam trọng thiên về sau, có thể đem chân khí trong cơ thể phát ra đến bên ngoài cơ thể đến đả thương người, chính là có thể đem chân khí ly thể đả thương người. Võ đạo tam trọng thiên thực lực, so về võ đạo nhị trọng thiên cao hơn ra mấy lần nhiều. Cái này người gầy chân khí ly thể chi thuật dùng được nhẹ nhàng như thường, hắn thực lực chân chính hiển nhiên so với kia cái Chu Ngọc Đảo còn cao hơn nhiều. Ngao, ngay tại người gầy đắc ý chi tế, Mãnh mã tượng cũng sử xuất nó ẩn giấu bổn sự, cái mũi của nó như cùng một cái mềm mại trường tiên giống như hướng người gầy bay tới, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống như giống to. Mãnh mã tượng cái mũi có thể cường, có thể nhu, cuốn cuốn chi tế lực lượng kinh người cực kỳ. Mà hắn phát ra thanh âm thanh như lôi đỉnh, hai chủng thủ đoạn đồng thời khiến cho sắp xuất hiện đến, dù là người gầy thực lực cao siêu, cũng ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, hắn tuy nhiên hiểm lại càng hiểm trên không trung đã hiện lên Mãnh mã tượng cái mũi, nhưng lại bị Mãnh mã tượng giống to chấn đắc tâm thần cả kinh. Tự là cái lúc này, trốn ở Mãnh mã tượng phía dưới Trương Diệp, cũng bị Mãnh mã tượng thanh âm lại càng hoảng sợ, nhưng hắn dù sao thân ở cùng ngoại, thu ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nhìn thấy người gầy bị chấn đắc tâm thần thất thủ, Trương Diệp như là một đám mây giống như bay ra, trong tay đoạn đao đao thế mở ra, một đạo nhàn nhạt ánh đao loại ra, thẳng hướng phía không trung người gầy chém tới. Trương Diệp ra tay một đao kia, đúng là thanh phong trảm. Thanh phong trảm đao ra vô hình, giết không người nào thanh âm, thích nghi nhất tại lờ mờ trong rừng rậm sử dụng. A, người gầy tuy nhiên thực lực viễn siêu Trương Diệp, nhưng hắn dù sao không thể tưởng được cái này Mãnh mã tượng dưới bụng, rõ ràng cất giấu một người. Càng không thể tưởng được, người này lại có thể phát ra nhanh như vậy một đao. Một đao kia vừa vặn bắt được hắn thất thần trong tích tắc phát ra, hậu bối đao chỗ mang theo lành lạnh sát khí lạ như thế lăng lệ ác liệt, kích được người gầy tóc đều chuẩn bị dựng thẳng lên, nhìn xem lóe lên tới ánh đao, một loại trước không sở hữu tất cả nguy hiểm cảm giác trong chốc lát bao phủ tới, tử vong khí tức lành lạnh tới. Trương Diệp phát ra một đao kia, chính là có tâm tính vô tâm, thừa cơ mà vào, đao thế vừa mở ra, người gầy muốn tránh, muốn ngăn cản, nhưng đều đã không còn kịp rồi. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh. Soạt. Chói mắt ánh đao xẹt qua người gầy phương thiên truy, xẹt qua người gầy bên hông, đưa hắn chia làm nhị đoạn. Rầm rầm rầm. Hai đoạn thân thể cùng đại truy theo giữa không trung rơi xuống, dù cho đã chết, người gầy con mắt vẫn là trường được sâu sắc, chết không nhắm mắt. Chương 21, phản giết thu hoạch. A. Lão đại bị người này giết chết. A, lão đại không phải có võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực sao? Như thế nào một đao tiểu bị giết chết rồi hả? Thẳng đến người gầy thi thể rơi xuống mặt đất, cái kia hơn 10 cái võ giả mới từ vừa rồi cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng một trong đao phục hồi tinh thần lại, mọi người một hồi bối rối. Chấn định, chấn định. Có người hô, người này chỉ có võ đạo nhị trọng thiên thực lực, vừa rồi giết chết lão đại một đao, là đánh lén đắc thủ đấy. Chúng ta cùng tiến lên, cho lão đại báo thù a. Nghe được nhắc nhở, mọi người phát giác Trương Diệp quả nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng thực lực, nhất thời chấn định xuống dưới. Mấy cái cách Trương Diệp gần người càng là hướng phía Trương Diệp phốc đến, ý định một hơi đem Trương giết chém giết tại chỗ. Giết hắn đi. Này trên thân người khẳng định có thứ đáng giá. Đúng, vì lão đại báo thủ. Nhìn xem tật phốc tới người, Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Đao pháp của hắn thanh phong trảm thích nghi nhất tại trong rừng rậm thi triển, tuy nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng tu vi, nhưng thực lực nhưng lại hơn xa bình thường võ đạo nhị trọng, dù cho chống lại võ đạo tam trọng thiên cao thủ, hắn cũng có thể thi triển ra hữu hiệu uy hiếp thủ đoạn. Hiện tại những này bình thường võ đạo nhị trọng thiên võ giả, vậy mà muốn cầm hắn khai đao, vậy thì trách không được hắn đại khai sát giới rồi. Bá. Trương Diệp một đao bổ ra. Đây chỉ là bình thường xuất đao, nhưng một đao kia tuy nhiên đơn giản, nhưng lại nhanh được kinh người, nhanh được thần kỳ. Một đao kia chém ra, cái thứ nhất bổ nhào vào người chỉ cảm thấy hoa mắt, trên người mát lạnh, thân thể dĩ nhiên cũng làm chia làm hai nửa. Chém giết cái thứ nhất về sau, Trương Diệp dưới chân không chút sức mẻ. Hậu bối đao tìm một cái đường cong quay lại, tốc độ vẫn là nhanh như vậy, như là phòng, hoặc như là tia chớp, theo người thứ hai bên hông xẹt qua, đem người này chia làm nhị đoạn. Tĩnh. Tất cả mọi người động tác đều ngưng lại rồi. Tất cả mọi người ánh mắt đều trừng mắt Trương Diệp. Trương Diệp xuất đao, lại hồi trở lại đao, tại trong nháy mắt trong thời gian, đem một người chém thành hai nửa, lại đem một người chém thành hai đoạn. Loại này lăng lệ ác liệt mà hung tàn thủ pháp, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Liên vẫn đứng lấy bất động manh mã tượng, cũng không khỏi lung lay thoáng một phát lão đại, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cái này, chẳng lẽ là trung cấp vũ kỹ? Rốt cục, trong rừng cây có người ra âm thanh. Cái thế giới này, võ giả chủ yếu thực lực thể hiện tại chân khí tu vi phía trên. Ngoại trừ chân khí tu vi bên ngoài, vũ kỹ đối với chiến đấu cũng có được thật lớn phụ trợ tác dụng. Vũ kỹ có cấp thấp vũ kỹ, trung cấp vũ kỹ, cao cấp vũ kỹ cùng cực phẩm vũ kỹ tứ cấp, vũ kỹ phẩm cấp càng cao, uy lực cũng lại càng lớn, trong truyền thuyết cao cấp vũ kỹ cùng cực phẩm vũ kỹ, uy lực to lớn, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Phẩm cấp cao vũ kỹ là cực kỳ hiếm thấy đấy, những này vũ kỹ đều bị một ít truyền thừa đã lâu võ học thế gia chiếm hữu. Cho dù là trung cấp vũ kỹ, cũng là khó gặp, trên thực tế, trung cấp vũ kỹ đều bị một ít tiểu gia tộc một mực chân tảng, chỉ có gia chủ hoặc trưởng lão mới có tư cách tu luyện, dù cho ngẫu nhiên có lưu truyền ra đi đấy, cũng phần lớn là tàn thiên. Trương Diệp tu luyện cái này nhớ phong trảm, tự là vô danh đao phổ bên trong đích một chiêu đao pháp. Trung cấp đã ngoài vũ kỹ đều khống chế tại đại gia tộc cùng các loại thế lực trong tay, bởi vậy, bình thường võ giả chỉ có thể tiếp xúc đến cấp thấp vũ kỹ. Thậm chí một bộ phận võ giả, liền cấp thấp vũ kỹ đều không thể tìm được, chỉ có thể là chính mình lục lọi luyện. Bị Trương Diệp chém giết một nhóm người này, đều là một ít tán tu. Bọn hắn bản thân tu luyện chính là cấp thấp vũ kỹ, Trương Diệp cương mới thi triển ra hai đao, giết người như cắt cỏ, lại để cho những người này tại khiếp sợ ngoài, rất tự nhiên liền nghĩ đến khó gặp trung cấp vũ kỹ lên đây. Nghe được đối phương run rẩy ngữ khí, Trương Diệp cười hắc hắc, cũng không ra. Trương Diệp đối với cái gì cấp thấp vũ kỹ, trung cấp vũ kỹ, cao cấp vũ kỹ cùng cực phẩm vũ kỹ phân pháp, là có chút không cho là đúng đấy. Trong lòng hắn, chỉ cần lực pháp rất nhanh, lực lượng khá lớn, góc độ đủ xảo quyệt, cho dù là vô cùng đơn giản một đao, đều là uy lực vô cùng. Vô cùng đơn giản một đao, làm theo có thể chém giết có được cao phẩm giai vũ kỹ cường giả. Vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá. Tốc độ, lực lượng cùng góc độ hoàn mỹ kết hợp, có thể chém giết hết thể cường địch. Vây quanh ở Trương Diệp tổng cộng có 11 người. Trương Diệp đã chém giết 3 người, còn thừa lại 8 người. Thừa dịp 8 người này khiếp sợ hợp lý nhi, Trương Diệp dưới chân bước ra một bước dài, tiện tay lại phát ra 3 nhớ trụ cột đao pháp. Ba ba ba đao trong tiếng gió, lập tức lại chém giết 3 người. Trương Diệp loại này thừa cơ đánh lén hành động, lại để cho còn lại 5 trong lòng người đại sợ, 5 người phát ra hô to một tiếng, lập tức tản ra trốn chạy để khỏi chết. Chỉ tiếc hành động của bọn hắn hay vẫn là chỉ hơi có chút. 5 người đi ra vẫn chưa tới 2 bước, một đầu dài lớn lên cái mũi lăng không xoắn tới, đúng là mánh mã tượng mũi dài. 5 người này đều là võ đạo nhị trọng thiên võ giả, bình thường bọn hắn tuy nhiên không phải cái này đầu mánh mã tượng đối thủ, nhưng muốn chạy trốn mệnh vẫn có cơ hội. Chỉ là bọn hắn hiện tại tâm trí bị đoạn, tâm thần bối rối phía dưới lại bị mánh mã tượng đánh lén đắc thủ, thoáng cái cuốn vừa vặn. Nhìn thấy chính mình có thu hoạch, mánh mã tượng trong đôi mắt thật to lộ ra một tia thần sắc cao hứng, nó đem 5 cái cuốn thành một khối. Sau đó làm ra một cái lại để cho Trương Diệp đều thất kinh động tác, nó đại hé miệng, tại 5 người hoảng sợ vạn phần giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem 5 người này thoang cái ném vào bồn máu miệng rộng trong. Nghe mánh mã tượng trong miệng rộng truyền đến răng rắc cắn xé thanh âm, Trương Diệp chỉ cảm thấy da đầu đều run lên, cha mẹ nó, không thể tưởng được thằng này thật không ngờ hung tàn, thoáng cái tiêu nuốt 5 người, cái này chính thức là ăn người không nháy mắt ta. Mánh mã tượng đã ăn xong 5 người, vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua Trương Diệp. Trương Diệp cười lạnh nói, đại gia hỏa, xem ra ngươi nhớ ngươi phía sau cái mông bị thương. Nếu như ngươi muốn đánh nhau cái gì xấu chủ ý, ta tiểu dám đem cái mông của ngươi cắt được nhào nhuẹn, cho ngươi liền thỉ đều kéo không đi ra. Mánh mã tượng nghe được Trương Diệp uy hiếp, vội vàng cơ cơ vòi. Trương Diệp phất phất tay, nói ra, hiện tại địch nhân đã bị giết sạch rồi, ngươi đi đi. Nói xong, hắn bắt đầu tìm tòi khởi thi thể trên đất đến. Giết người phóng hỏa kim nai lưng. Trương Diệp lúc trước chém giết một đám chu gia cao thủ cái này về sau, đã lấy được hơn 10 miếng tôi thể đàn cùng 3 miếng tụ khí đan, cộng thêm một đám kim phiếu, thu hoạch thật lớn. Đã có lần này kinh nghiệm về sau, Trương Diệp chém giết đối thủ về sau, tiểu đối với đối phương thứ ở trên thân phi thường chờ mong. Đầu tiên tìm tòi đúng là cái kia võ đạo tam trọng thiên người gầy thi thể. Thực lực này đạt đến võ đạo tam trọng thiên người gầy không để cho Trương Diệp thất vọng, lúc này người trên người, Trương Diệp gặt hái được 5 miếng tụ khí đan. Cộng thêm vài trường kim phiếu, kim ngạch đạt đến hơn 2 vạn lưỡng. Ngoại trừ kim phiếu bên ngoài, Trương Diệp còn gặt hái được 2 quyển võ đạo bí tịch, một sách là Đại Uy Phương Thiên Truy Pháp, một cái khác sách thì là Luyện Khí Quyết. Trương Diệp là luyện đao đấy, đối với đại uy phương thiên truy pháp cũng không có gì hứng thú. Bất quá cái này bản luyện khí quyết, nhưng lại đưa tới Trương Diệp cực rất hứng thú. Tại vũ ký trụ cột quyển sách này ở bên trong, đã từng đề cập qua luyện khí quyết. Theo ghi lại, luyện khí quyết chính là một bản phụ trợ tu luyện công pháp, tu luyện nó có chiết xuất chân khí tác dụng. Võ giả tu luyện nó, có thể tăng lên chân khí trong cơ thể, đem pha tạp, hôn tạp chân khí dần dần hóa thành tinh khiết chân khí, lại để cho chân khí tính chất tiếp cận tiên thiên chân khí, gia tăng tiến vào chân đạo cơ hội. Luyện khí quyết là sớm nhất võ đạo tu luyện công pháp một trong, truyền lưu rất rộng. Nhưng công pháp này có một cái thật lớn nhược điểm, cái kia chính là lúc tu luyện cực đoan thống khổ, chẳng những thống khổ, còn yêu cầu tu luyện giả tại chịu được thống khổ đồng thời, ý thức bảo trì tuyệt đối thanh minh, nếu không tu luyện sẽ không có hiệu quả. Tu luyện luyện khí quyết bản thân tiểu thống khổ cực kỳ, cho dù là làm bằng sắt đàn ông cũng khó có thể chịu được. Mà thống khổ đồng thời, còn yêu cầu bảo trì tuyệt đối thanh minh. Cái này lại để cho rất nhiều có đại nghị lực người luyện lấy đều không thể chịu đựng được, chỉ phải buông tha cho. Một ít tâm trí không kiên người, tại gặp loại này cực lớn thống khổ thời điểm, càng là tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, lại hoặc điên mất. Mà tu luyện luyện khí quyết gia tăng tiến vào chân đạo cơ hội, dù cho tu luyện đến đại thành, cũng chỉ là gia tăng nửa thành cơ hội. Trương Diệp trở mình nhìn ra ngoài một hồi, thở dài thở một hơi nói, cái này luyện khí quyết căn bản chính là dùng bản thân vi lò lửa, dùng nhân thể vi đỉnh, dùng kinh mạch cùng chân khí vi dược, cả ngày rèn luyện, khó trách tu luyện sẽ như thế lại để cho người thống khổ. Có thể gia tăng tiến vào chân đạo cơ hội a. Có rảnh nhìn nhìn lại a. Trương Diệp trầm ngâm một chút, cảm giác mình nhẫn mại lực cũng không tệ lắm, quyển sách này vẫn là có thể thử tu luyện thoáng một phát đấy. Chương 22, hợp tác chẳng xà. Siêu đã xong cái này người gầy, Trương Diệp đón lấy siêu mặt khác 5 người kia đấy. 5 người này trên người vụn vặt đồ vật không ít. Trương Diệp ngoại trừ tìm ra mấy bao lớn dược liệu cùng mấy trường kim phiếu bên ngoài, còn ngoại ý muốn ở 3 người trên người, tất cả tìm ra một khỏa tụ khí đan. Ha ha! Một trận chiến này tổng cộng gặt hái được 8 khỏa tụ khí đan, hơn nữa lúc trước 2 miếng, hiện tại trên người của ta cùng sở hữu 10 miếng tụ khí đan. Đã có những này tụ khí đan, ta tiến giai đến võ đạo nhị trọng đỉnh phong thời gian sẽ sâu sắc rút ngắn. Trương Diệp hưng phấn phẩy tay cánh tay, nhanh chóng đan dược đã thu vào trong ngực. Cất ký tụ khí đan. Sẽ đem dược liệu đóng gói tốt, Trương Diệp đang định ly khai nơi đây, lại phát hiện đầu kia rảo hoạt mánh mã tượng lại vẫn không có ly khai, nó lúc này đang đứng tại cánh rừng bên ngoài đi trở về đi đến, nhìn thấy Trương Diệp đi tới, nó trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía Trương Diệp kêu nhỏ một tiếng. Trương Diệp trừng mắt nó, nói ra, ân, ngươi muốn làm cái gì? Mánh mã tượng nhìn xem Trương Diệp, nâng lên một chỉ dài rộng chân trước, hướng phía phương xa chỉ thoáng một phát, sau đó nó mũi dài hướng Trương Diệp câu nhất câu. Làm như ý bảo Trương Diệp cùng nó đi. Ân. Trương Diệp nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi muốn cho ta với ngươi đi. Mánh mã tượng khanh khách kêu nhỏ hai tiếng, trong ánh mắt xuất hiện một tia cao hứng ý tứ. Cha mẹ nó, cái này đầu mánh mã tượng vậy mà thật sự là bảo ta cùng nó đi. Nó đến cùng muốn làm gì? Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, trong miệng nói ra, ngươi lại để cho ta với ngươi đi, có phải hay không chuyện tốt? Là chuyện tốt, tiểu gật đầu một cái. Trương Diệp nói xong. Cái này đầu mánh mã tượng dĩ nhiên cũng làm thật sự gật đầu một cái. Được rồi, được rồi. Trương Diệp tâm ngọn nguồn rất hiếu kỳ tâm bị nó câu dẫn đi lên, nói ra, ta cái này đi theo ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này đại gia hỏa đến cùng muốn làm gì. Lập tức, mánh mã tượng ở phía trước mở đường, Trương Diệp lưng cong một bao lớn dược liệu, chăm chú đi theo nó hướng trong rừng rậm chui vào. Mánh mã tượng nhìn như công kền, hành tẩu lên tốc độ nhưng lại cực nhanh, chỉ dùng 2-3 giờ đầu. Nó liền mang theo Trương Diệp tại trong rừng rậm chạy vội trên trăm ở bên trong, đi tới một cái mây mù che chắn sơn cốc bên ngoài. Cái này mây mù che chắn tiểu sơn cốc nhìn như thật là bình thường, nhưng cái này đầu thân thô lực lớn manh mã tượng đi vào sơn cốc bên ngoài lúc, lại làm như kiêng kỵ cái gì tựa như, nó đi tốc độ chạy thả chấm rất nhiều, mỗi đi bên trên 2 bước, mũi dài sẽ ngửi truy cập, sau đó đón lấy đi. Tại trong sơn cốc lại đã thành hơn một cái giờ, mây mù đột nhiên chịu một thanh. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục có thể chứng kiến trong sơn cốc này cảnh vật rồi. Chỉ thấy tại sơn cốc cuối cùng có một vài mẫu lớn nhỏ thủy đàm bên cạnh vách núi bên trên mọc ra một gốc cây cánh tay phẩm chất màu đỏ cây cối, trên cây chính mọc ra năm đóa lòng bài tay lớn nhỏ lam hoa. Cây đước lam hoa, nhìn về phía trên rất là làm cho người ta chú mục. Trương Diệp rất tiểu tiểu một mình lên núi hái thuốc, đối với Tam Hà trấn quanh thân dược vật hiểu rõ rất nhiều. Cái này khỏa mọc ra lam hoa cây đước, Trương Diệp liếc thấy ra lai lịch của nó. Ngọc Lam Hoa, màu sắc và hoa văn thiên lam, hoa mấy năm đóa, chính là tinh nguyên đan chủ yếu tài liệu một trong. Loại thù ăn chi, có mở ra trí tuệ, tăng thực lực lên chi công hiệu, đây là một loại khó gặp biến dị dược vật. Man hoang thế giới dược liệu chung chia làm lục cấp, phân biệt là bình thường dược vật, năm dược vật, biến dị dược vật, linh dược, năm linh dược, và trong truyền thuyết tiên dược. Cái này Ngọc Lam Hoa tiểu thuộc về biến dị dược vật, giá trị rất cao. Nhìn xem cái này năm đóa Ngọc Lam Hoa, Trương Diệp Tâm ở bên trong không khỏi đại động. Cái này Ngọc Lam Hoa thuộc về hy hữu dược vật, một đóa tiểu giá trị hoàng kim hơn 3.000 lưỡng. Nếu như có thể đem năm đóa hoa toàn bộ đem tới tay, cái kia chẳng khác gì là phát một số tiền của phi nghĩa rồi. Trương Diệp quay đầu, đối với manh mã tượng nói ra, đại gia hỏa, người dẫn ta tới nơi này, không phải là muốn ngắt lấy cái kia mấy đóa hoa à. Manh mã tượng gật gật đầu, phục lại lắc đầu. Trương Diệp đang muốn lên tiếng hỏi lại thoáng một phát lúc, chợt nghe đến trong đầm nước truyền đến rầm ào ào thanh âm. Theo thanh âm này xuất hiện, một đầu đại cỡ thùng nước đại xà theo trong đầm nước thời gian dần qua sông ra. Nhìn xem cái này đầu dài đến hơn 10m, toàn thân hiện đầy hắc bạch hoa văn đại xà, Trương Diệp tâm ngọn nguồn không khỏi phát lạnh, trừng mắt manh mã tượng nói ra, người dẫn ta tới nơi này, không phải là để cho ta ứng phó con rắn này à. Manh mã tượng cao hứng nhẹ gật đầu. Trương Diệp im lặng nhìn xem cái này đầu bề ngoài giống như chất phát trung thực manh mã tượng, nổi giận mắng, ta còn đạo hữu cái gì chuyện tốt đây này. Nguyên lai ngươi cái này người thu tiền sâu hỏa, lại đem ta trở thành là một cái miễn phí tay chân rồi. Con rắn này toàn thân hiện đầy lân phiến, dù cho là đao của ta chỉ sợ cũng chạm bất nhập. Còn coi à, theo thân thể nhan sắc cũng có thể thấy được, đây là một đầu kịch độc xà, chỉ cần một chút nọc độc có thể muốn mạng người, cùng tên gia hỏa như vậy dốc sức liều mạng, cái kia thuần túy là muốn chết ta. Mắng một phen, Trương Diệp đang muốn đi, đồng nhiên lại thấy được vách núi bên trên năm đóa lam hoa. Trương Diệp nghĩ ngợi nói, cái này Ngọc Lam Hoa giá trị rất cao, nếu như vậy đã đi, vậy thì lần sau sẽ không có tốt như vậy cơ hội. Ân, kỳ thật cũng không phải không có cơ hội chém giết con rắn này, nếu như cái này đầu mánh mã tượng có thể hành động chủ lực, cùng con rắn này chiến đấu lúc, ta lại từ phân nhanh tay, vẫn có vài phần thắng đấy. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Trương Diệp đem ý nghĩ của mình hướng mánh mã tượng nói ra. Mánh mã tượng rất là thống khoái nhẹ gật đầu. Tốt. Trương Diệp nói ra, đã hợp tác rồi, như vậy chúng ta tiểu nói như thế nào phân phối cái kia năm đóa hoa. Ân, trên ngọn cây này tổng cộng có 5 đóa hoa. Ta muốn 3 đóa, ngươi muốn 2 đóa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp vốn cho rằng cái này đầu mánh mã tượng không sẽ đồng ý loại này phân phối pháp đấy. Ngoài dự liệu của hắn là, mánh mã tượng đối với Trương Diệp loại này phân phối chi pháp dĩ nhiên là hết sức hài lòng. Trương Diệp cương nói xong, nó tiểu nhẹ gật đầu. Thương lượng đã định, mánh mã tượng lập tức tiểu đã phát động ra công kích. Chỉ thấy nó một chỉ trầm trọng đùi hung hăng trên mặt đất một đập mạnh, cả cái sơn cốc nhất thời đều ở đây một đập mạnh tầm đó run lên mấy run. Theo cái này một đập mạnh, manh mã tượng khổng lồ thân hình chạy vội về phía trước, bay thẳng hướng cái kia đại xà, rất có một cước đem cái kia đại xà giết chết tư thế. Cái kia đại xà cũng không phải cái gì dễ trêu đích nhân vật, nhìn xem chạy vội tới manh mã tượng, nó đại hé miệng, một tia chìm đen đặc khí thể nhất thời liền từ trong miệng nhẹ nhàng đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, tanh hôi chi khí hiện đầy cả cái sơn cốc. Manh mã tượng đã bị cái này tơ tanh hôi chi khí ảnh hưởng, động tác rõ ràng chậm một nhịp, cái kia đại xà thừa cơ thân thể bắn ra. Mười dài mấy mét thân thể cuốn đã đến mánh mã tượng trên người, một miệng mở lớn thì là tùy thời hướng phía mánh mã tượng trên người cắn. Đại xà dựa vào độc khí chiếm được thượng phong, nhưng mánh mã tượng da dày thì thô, cho dù là đại xà cũng không cách nào cắn được khai mở. Trong khoảng thời gian ngắn, một xà một giống như ở vào một loại rằng co trạng thái. Chứng kiến hai thú rằng co, Trương Diệp không khỏi ám nói một câu, cơ hội tốt, thân thể thời gian dần qua hướng hai thú kín đáo đi tới. Vừa rồi đại xà nhổ ra độc khí thời điểm. Trương Diệp đứng cách hai thú mấy chục thước bên ngoài, cảm giác không thấy cái này độc khí uy lực. Lúc này chậm rãi đi gần đến, Trương Diệp phát giác chính mình tuy nhiên đóng chặt hô hấp, nhưng cái này độc khí vẫn là theo trên người lỗ chân lông chui vào. Chỉ một lát, hắn cũng cảm giác được toàn thân vận hành chân khí trở nên ngốc trệ, toàn thân đều tại như nhũn ra, cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Ngại ngại đấy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không lại đứng thêm vài phút đồng hồ, ta muốn phải bị sống sờ sờ độc chết. Trương Diệp tâm đặt lễ đính hôn rơi xuống chủ ý. Không bao giờ giấu giếm thân hình rồi, hắn bước xa lao ra, đao dương lên, một đạo hàn quang quét ra, chính chính chạm đã đến đại xà bên hông. Cái này đầu đại xà trên người lân phiến quả nhiên như là lúc trước châu nghĩ như vậy, cứng rắn vô cùng, một đao chém đi tới, đã bị lân phiến chặn, chút nào cũng chém bất nhập đi. Trương Diệp cũng không nhục trí, thừa dịp đại xà cùng mánh mã tượng dây dưa thời điểm, tại trong nháy mắt trong thời gian, lại quét ra 10 đao. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh soạn. Chém tới cuối cùng một đao lúc. Một mảnh vảy rắn rơi xuống. Đại xà phòng ngự dựa vào đúng là vảy rắn một thoát, nó lập tức tiểu có nguy hiểm tính mạng. Cái lúc này, đại xà cũng bất chấp cùng mánh mã tượng dây dưa, nó dây rủa thân thể, ý đồ thoát ly mánh mã tượng, đồng thời trong miệng từng ngụm phun lấy độc khí, ý đồ đem mánh mã tượng hạ độc chết. Nhưng cái này đầu mánh mã tượng thân thô lực lớn, sinh mệnh lực kéo dài, độc khí tuy nhiên lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn thực sự độc bất tử nó. Độc khí trong khoảng thời gian ngắn không có hiệu quả, mánh mã tượng ỷ vào chính mình khí lực so về đại xà muốn thắng được rất nhiều, bốn cái chân dẫm ở đuôi rắn, thân thể cao lớn đem đại xà gắt gao áp trên mặt đất, lại để cho đại xà không thể động đậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Trương Diệp sinh mệnh lực xa không bằng mánh mã tượng, đại xà liên tiếp phun ra đến độc khí hun đến hắn toàn thân vô lực, con mắt cũng không dám mở ra. Ôm dốc sức liều mạng tâm lý, Trương Diệp liên tiếp chém ra 10 đao, mỗi chém một đao, tiểu rơi xuống một mảnh vải rắn. Đệ 9 đao chém ra thời điểm, lân phiến đã tan mất, đã không có lân phiến bảo hộ, đại xà rốt cuộc ngăn không được Trương Diệp thứ 10 đao, ánh đao tránh chỗ, như thùng nước vừa thô vừa to thân rắn nhất thời phân thây hai đoạn. Chương 23, võ đạo nhị trọng đỉnh phong. Đại xà phun ra độc khí không phải chuyện đùa, đem đại xà chém thành nhị đoạn về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thối lui đến trăm thước có hơn, cảm giác mới tốt một chút. Lần này chém giết nhìn như rất thuận lợi, trên thực tế nhưng lại nguy hiểm tới cực điểm, nếu như Trương Diệp không cách nào tại vài cái trong nháy mắt trong thời gian đem đại xà chém thành hai đoạn, người chết tuyệt đối là hắn. Thật là lợi hại độc khí. Vận chuyển chân khí trong cơ thể, trọn vẹn bỏ ra hai cái nhiều giờ, Trương Diệp mới tính toán đem xâm nhập trong cơ thể độc khí hóa đi. Mở mắt ra, chỉ thấy cái con kia mánh mã tượng chính đôi mắt trông mong đứng bên người. Cái này chỉ mánh mã tượng vừa rồi cùng đại xà liều chết chém giết, từ đầu tới đuôi đều ngâm mình ở đại xà độc khí bên trong. Cái này mánh mã tượng sinh mệnh lực cũng thật là cường hãn đấy, bị độc khí hun lâu như vậy, nó nhưng lại một chút việc đều không có, nhìn thấy Trương Diệp tỉnh lại, nó kêu nhỏ một tiếng, mũi dài hướng phía thủy đàm bên trên cây đức chỉ nhất chỉ. Cùng nó tiếp xúc nhiều hơn, Trương Diệp đối với cái này đại gia hỏa động tác đã là hết sức quen thuộc. Gặp nó chỉ vào cây đước, Trương Diệp lập tức biết rõ ý của nó, ha ha cười nói, đại gia hỏa, ngươi là để cho ta bỏ lên vách đá, đem thượng diện hoa hái xuống à. Mánh mã tượng gật gật đầu. Phục lại rung thoáng một phát, mũi dài làm một cái đào đất động tác. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, trong nội tâm cuối cùng đã minh bạch, những người kia là lại để cho hắn liền cây cối thoáng cái đều đào xuống. Đào tiểu đào A, dù sao cái này cũng phí không có bao nhiêu kỉnh. Trương Diệp một lời đáp ứng xuống, dẫn theo hậu bối đào thời gian dần qua bò lên trên vách núi, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này khỏa chỉ có cánh tay thô màu đỏ cây cối đào xuống dưới. Trở lại mặt đất, Trương Diệp dùng hậu bối đào chém xuống một căn mục đầu. Lại đem một đầu gọt trở thành một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó đem ba đóa ngọc lam hoa thao xuống, chứa vào trong hộp đi. Trang tốt rồi ngọc lam hoa, Trương Diệp đem còn lại hai đóa ngọc lam hoa hợp với cây cối cùng một chỗ đưa cho mánh mã tượng. Đã sớm đứng ở một bên mánh mã tượng gặp Trương Diệp đem cây cối đưa qua, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, nó gầm nhẹ một tiếng, mũi dài một cuốn, đem Trương Diệp trong tay cây đức cuốn trở về, sau đó mở cái miệng rộng, một bả sẽ đem khỏa cây đức liền hoa mang cây, nhét vào đã đến trong miệng. Như là lão ngưu nhai cỏ non nhai. Đã ăn xong cái này khỏa cây đức về sau, mánh mã tượng trong sơn cốc tìm một khối địa phương, nằm xuống, vù vù ngủ say. Nhìn xem ngủ thật say mánh mã tượng, Trương Diệp không khỏi được âm thầm hâm mộ. Ngọc Lam Hoa đối với dã thú mà nói, có mở ra trí tuệ, tăng thực lực lên công hiệu. Cái này đầu mánh mã tượng ăn hết hai đóa Ngọc Lam Hoa về sau, tỉnh chỉ sợ thực lực vừa muốn tăng lên không ít. Mánh mã tượng ăn rồi ngủ, Trương Diệp nhưng lại nhìn chúng trên mặt đất cái kia hai đoạn thân rắn. Cái này đầu đại xà lân phiến cực kỳ cứng rắn, da cũng cực kỳ mềm dẻo, là hiếm có tài liệu. Tu luyện cần đại lượng tiền tài, đối với cái này chúng có thể bán lấy tiền tài liệu, Trương Diệp tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy. Hắn cầm qua hậu bối đao, một chút đem con rắn này ra bóc lột xuống dưới, sau đó đem lột bỏ đến da rắn rửa sạch sẽ, bày đặt đến một khối sạch sẽ trên tảng đá, đảm nhiệm nó phơi khô. Xử lý tốt da rắn về sau, Trương Diệp tìm một chỗ an toàn sạch sẽ địa phương, lẳng lặng tu luyện. Mấy 10 ngày trước, Trương Diệp đã tiến cấp tới võ đạo nhị trọng hậu kỳ. Hiện tại Trương Diệp trên người đan dược dồi dào, trong sơn cốc lại tương đối an toàn, hắn ý định thừa dịp này thời cơ, một hơi tiến vào đến võ đạo nhị trọng đỉnh phong. Tu luyện mấy canh giờ sau, Trương Diệp có chút điều chỉnh thoáng một phát khí tức, sau đó lấy ra trên người tôi thể đan, từ bên trong đổ ra một khoản nuốt vào. Tôi thể đan cực kỳ chân quý, nhưng Trương Diệp trong khoảng thời gian này nhiều lần có thu hoạch, tuy nhiên tại trùng kích võ đạo nhị trọng hậu kỳ lúc dùng đi 8 khỏa. Nhưng trên người còn thừa lại 11 khỏa. Tôi thể đan một khỏa giá trị thiên kim, thập phần chân quý. Ở gia tộc lúc, Trương Diệp muốn cầu một khỏa cũng khó khăn. Nhưng hiện tại Trương Diệp ăn, lại như là ăn xào đậu, lấy được tiểu hướng trong miệng tiễn đưa, tuyệt không đau lòng. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Trương Diệp mỗi cách 2 ngày tiểu ăn vào một khỏa tôi thể đan, mỗi ăn vào một khỏa đan dược, trên người tạp chất đã bị bài xuất một điểm. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã ăn vào 9 khỏa tôi thể đan. Hiện tại là lúc này rồi. Ăn hết nhiều như vậy đan dược, trên người tạp chất cũng đã đi được không sai biệt lắm. Hiện tại, ta muốn một lần hành động tiến vào đến võ đạo nhị trọng đỉnh phong. Trương Diệp lấy ra một khỏa tụ khí đan, đem nó cùng một khỏa tôi thể đan phong tới một khối, sau đó thoáng cái đem cái này 2 viên thuốc nuốt xuống. Tụ khí đan cùng tôi thể đan vừa dụng vào bụng ở bên trong, Trương Diệp chỉ cảm thấy dưới bụng một hồi nhiệt lực bước lên đi lên, hóa thành một cổ chân khí chạy vào đến trong kinh mạch đi. Tôi thể đan cùng tụ khí đan một khối nuốt, việc này Trương Diệp đã làm một lần, bởi vậy hắn ứng phó tiểu lộ ra không chút hoang mang. Tại đan dược dược lực huyết tán ra thời điểm, Trương Diệp không chút hoang mang vận chuyển trụ cột nội công, dẫn dắt đến cái này cổ dược lực hướng toàn thân khiếu huyệt phóng đi. Tu khí đan chính là cung cấp võ đạo tam trọng võ giả phục dụng đan dược, dược lực chi mãnh liệt, không phải chuyện đùa. Trương Diệp lần trước nuốt chỉ là nửa viên thuốc, đã là mãnh liệt phi thường, lần này là cả miếng ăn vào, dược lực lại so sánh với lần mãnh liệt rất nhiều, đan dược hóa thành dược lực, quả thực giống như là bạo phát ra tới lũ bất ngờ, một phát không thể vãn hồi. Phốc phốc phốc. Cương hành có dược lực, không ngừng theo trong thân thể đổ xuống đi ra ngoài, đem Trương Diệp làn da đều trùng kích được vết rách khắp nơi, máu tươi như là nước suối theo trong cơ thể đổ xuống mà ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Trương Diệp không sợ hãi không thích, một lòng chỉ chú ý vận hành lấy chân khí trong cơ thể. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được trong cơ thể vận chuyển không ngớt chân khí đột nhiên dừng lại xuống, bừng bừng sinh cơ theo đan điền mà lên, chạy khắp toàn thân, đem sâu trong thân thể tạp chất một chút bức ra đến bên ngoài cơ thể đi. Trong cơ thể tạp chất càng ít, chân khí cũng lại càng tinh khiết. Cảm giác được lại tinh khiết một chút chân khí, Trương Diệp tâm ở bên trong một hồi mừng rỡ, hắn biết rõ, mình đã thành công tiến vào đã đến võ đạo nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ, có thể tiến vào đến võ đạo tam trọng rồi. Đối với tiến vào võ đạo nhị trọng đỉnh phong, Trương Diệp cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Vì lần này tiến giai, hắn phục dụng suốt 10 miếng tôi thể đan, nếu như vậy đều không thể tiến đến giai. Cái kia tư chất của hắn thật sự là chênh lệch tới cực điểm rồi. Đứng dậy tại trong sơn cốc đi một vòng, Trương Diệp phát hiện đầu kia rảo hoạt mãnh mã tượng vẫn đang tại nằm ngáy ho ho, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Gặp cái này đầu giống như đang ngủ say, Trương Diệp cũng không đi quấy rầy nó, hắn lấy ra cái kia bản kinh hồng quyết, nhiều lần nhìn mấy lần về sau, lại suy tư bên trên một hồi, sau đó cả người bay lên trời, tại sơn cốc vách núi vách đá dựng đứng tu luyện khởi cái môn này thân pháp đến. Người khác luyện công chỉ là chiếu vào công pháp tu luyện. Nhưng Trương Diệp tại dung hợp trí nhớ về sau, hắn không hề thỏa mãn với chiếu vào công pháp luyện. Hắn tại tu luyện đồng thời, trong nội tâm luôn đang suy tư trong đó nguyên lý. Đúng là loại này không ngừng suy tư cùng tính toán, khiến cho Trương Diệp tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa hắn tu luyện qua vũ kỹ, như trụ cột đao pháp, thiết kiều lan giang thế, thanh phong trảm vân vân, đều có thể đạt đến đại thành chi cảnh. Chương 24: Hấp thu thiên địa tinh khí. Xiêu xiêu xiêu. Trương Diệp thân thể xê dịch tầm đó, tại vách núi bên trên bay vút mà qua. Mỗi lần nhìn về phía trên hắn sẽ phải té xuống, rơi phấn thân toái cốt lúc, hắn tổng có thể kịp thời theo bóng loáng trên thạch bích mượn lực, tại mạo hiểm muôn dạng tầm đó thoát đi phấn thân toái cốt vận mệnh. Như viên hầu giống như liên tục xẹt qua mấy cái bóng loáng thạch bích về sau, Trương Diệp đi tới thủy đàm phía trên, thân thể của hắn có chút run lên, cả người giống như là một chỉ nhẹ nhàng chim chóc, đồng bền từ không trung nhảy xuống đến mặt đất. Ha ha. Cái này kinh hồng bộ luyện đến loại cảnh giới này, cách đại thành chi cảnh có lẽ cũng không xa. Trương Diệp nhìn xem vừa rồi xẹt qua thành từng mảnh vách đá dựng đứng, không khỏi thỏa mãn cười cười. Vừa rồi hắn xẹt qua vách đá dựng đứng, cho dù là chính thức viên hầu, cũng là khó có thể leo lên, nhưng hắn dựa vào kinh hồng bộ, lại là có thể nhẹ nhõm lướt qua. Khanh khách. Trong sơn cốc truyền đến 2 tiếng trầm thấp gầm rú, Trương Diệp quay đầu trông đi qua, chỉ thấy đầu kia mãnh mã tượng thân thể quanh thân. Không biết khi nào vậy mà vây lên một tầng hơi mỏng sương mù, trong sơn cốc như là nổi lên một trận gió, sở hữu tất cả không khí đều hướng đầu kia manh mã tượng chạy tới. Ồ, cái này đầu manh mã tượng tựa hồ muốn lên cấp. Trương Diệp nhớ tới trước kia xem qua một bản giới thiệu loại thú sách cổ, bên trong tiểu kỹ càng giới thiệu một ít loại thú tiến giai tình cảnh. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp thân thể khẽ động, phi hướng manh mã tượng lao đi. Loại thú tiến giai thường thường cần đại lượng thiên địa tinh khí. Những này thiên địa tinh khí đều là cực kỳ tinh thuần đấy, võ giả ở thời điểm này thừa cơ tu luyện, thường thường có thể thu được làm chơi ăn thật hiệu quả. Khó được đụng trước đó lần thứ nhất, loại này cơ hội tốt, Trương Diệp cũng không muốn buông tha. Trương Diệp lạc đến manh mã tượng bên người, trên mặt không khỏi vui vẻ. Cái này manh mã tượng bên người, quả nhiên như sách cổ theo như lời, có một tầng nồng hậu dày đặc thiên địa tinh khí, tầng này thiên địa tinh khí, đều đậm đặc đã đến mắt thường có thể chứng kiến tình trạng. Trương Diệp Cương mới nhìn đến tầng kia hơi mỏng sương mù, kỳ thật tiểu là nồng hậu dày đặc thiên địa tinh khí. Hơn nữa, theo thời gian, tầng này thiên địa tinh khí còn đang không ngừng gia tăng lấy. Như vậy thiên địa tinh khí, hấp thu một ít chắc có lẽ không ảnh hưởng đến cái này đầu voi tiến giai. Trương Diệp nhìn thoáng qua tuân ra vào sơn cốc bên trong đích thiên địa tinh khí, yên tâm đến, tính tỏa qua một bên, toàn lực luyện hóa lấy những này thiên địa tinh khí. Thiên địa tinh khí tồn tại ở giữa thiên địa, là hết thể sinh linh sinh tồn trụ cột. Cái gọi là chân khí, kỳ thật tiểu là theo thiên địa tinh khí trong để luyện ra đấy. Tu luyện giả tu luyện, kỳ thật tiểu là từng điểm đem trong thiên địa tinh khí luyện hóa, khiến nó thành vi chân khí của mình. Tu luyện giả rất nhanh đạt được thiên địa tinh khí phương pháp có rất nhiều, đan dược tiểu là trong đó thường thấy nhất một loại. Cái gọi là đan dược, tiểu là ngưng tụ thiên địa tinh khí, hóa mà thành đan. Như tụ khí đan bên trong, tiểu ẩn chứa đại lượng thiên địa tinh khí, hơi chút luyện hóa, là có thể đem những này tinh khiết thiên địa tinh khí hóa thành bản thân mình chân khí. Đan dược tuy nhiên có thể rất nhanh bổ sung chân khí, nhưng cơ hồ sở hữu tất cả đan dược đều đựng một ít tạp chất, bởi vậy không thể đại lượng phục dụng. Nói cách khác, tu luyện chi đạo còn cần chính mình từng điểm luyện hóa trong thiên địa tinh khí mới được là vương đạo. Trương Diệp công pháp triển khai, chỉ cảm thấy bình thường đau khổ mới có thể thu tập tới thiên địa tinh khí, vậy mà như là không ngớt không ngừng nước chảy, từ đỉnh đầu chăm chú mà xuống, rót vào trong kinh mạch đi. Trong người vận chuyển chín cái chu ngày sau, những này thiên địa tinh khí đã bị luyện hóa thành chân khí của mình, chạy vào đã đến trong đan điền. Tăng lên, lại để thăng. Trương Diệp tu vi dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên, chân khí trong cơ thể trở nên càng ngày càng hùng hậu. Trong lúc mơ hồ, hắn giống như có lẽ đã thấy được một tia võ đạo tam trọng cánh cửa, chỉ cần đột phá cái này tơ cánh cửa, hắn lập tức là có thể tiến lên giai, trở thành võ đạo tam trọng cao thủ. Ngay tại Trương Diệp sắp mò tới đột phá cánh cửa thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được bên người thiên địa tinh khí trở nên mỏng manh, đồng thời, bên tai truyền đến cách, một tiếng chừng giống. Tu luyện bị cắt đứt, Trương Diệp có chút tiếc nuối thu công đứng lên, chỉ thấy cái con kia mánh mã tượng ngạo nghễ mà đứng, trường mũi trực chỉ phía chân trời, sở hữu tất cả thiên địa tinh khí đều bị gom lại chung quanh của nó, sau đó bị nó cự kính nuốt nước hút vào. Rắc rắc rắc. Mánh mã tượng hấp thu đại lượng thiên địa tinh khí về sau, toàn thân cốt cách một hồi quái tiếng nổ, thân thể của nó bỗng nhiên biến lớn hơn một trượng, trên người cơ bắp khối khối nô lên, liền ngà voi đều lớn lên trường không ít, nhìn về phía trên uy vũ bất phàm. Phốc. Mánh mã tượng phun ra thoáng một phát cái mũi, trong sơn cốc nhất thời như là nổi lên một hồi bão, bụi bặm cùng cục đá nhỏ phi được đầy trời đều là. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, không thể tưởng được thằng này trải qua lần này tiến giai về sau, thực lực vậy mà bạo tăng đến tận đây. Xem ra dù cho chính mình đem hết tất cả vô liếng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó rồi. Mánh mã tượng hùng sửa chữa ở trong sơn cốc đi một vòng, hướng Trương Diệp quăng đã đến một cái khiêu khích ánh mắt, một chỉ mũi dài chỉ vào Trương Diệp, sau đó rất là ưu nhã ngéo một cái. Đây là ý gì? Trương Diệp sửng sốt một chút, trong nội tâm vừa tức vừa giận, cười mắng, đại gia hỏa, ngươi là muốn cùng ta đánh nhau đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi thực lực tăng nhiều, có thể áp đến trên đầu ta. Lao tử ta muốn thu thập ngươi, còn nhiều mà chiêu nhi. Mánh mã tượng khinh thường quăng thoáng một phát cái mũi, tựa hồ đối với Trương Diệp không cho là đúng. Hắn muội từ đấy, ta nói rõ ràng liền một đầu xúc vật cũng không tin. Ta đây cùng với ngươi luyện luyện tốt rồi. Trương Diệp nói xong, túi đầu trên mặt đất tìm mấy tảng đá, dùng sức hướng đầu kia mánh mã tượng vung đi. Trương Diệp vung ra thạch đầu vừa vội vừa nhanh, đầu kia mánh mã tượng trốn tránh không kịp, nhất thời bị đánh trúng vài cái. Mánh mã tượng da dày thịt béo, Trương Diệp thạch đầu tuy nhiên ẩn chứa thật lớn sức lực, nhưng cũng không cách nào bị thương nó. Nói đi thì nói lại, thạch đầu ném tại trên thân thể, tuy nhiên sẽ không bị thương, đau đớn nhưng lại tránh không khỏi. Mánh mã tượng đã trúng vài cái về sau, ầm ầm hướng Trương Diệp đánh tới, tựa hồ không đem Trương Diệp đánh bay tiểu cũng không thôi. Trương Diệp cười hắc hắc, tay không ngừng ném lấy thạch đầu, thân thể lại như là một chỉ viên hầu, bá tiểu nhảy đến lấp kín trên thạch bích đi. Trương Diệp một bên ném lấy thạch đầu, một bên ha ha cười nói, như thế nào đây? Đại gia hỏa, ngươi muốn cùng ta đấu? Còn kém xa lắm đây này. Hiện tại, ta đánh cho đến ngươi, ngươi lại đánh không đến ta, ta thắng. Cách. Mánh mã tượng tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, đặt chân trùng trùng điệp điệp một đập mạnh, chỉ nghe được long một tiếng vang thật lớn, mặt đất từng khúc vỡ ra, cả cái sơn cốc đều bị nó một cước đập mạnh được lung lay mấy cái, hòn đá từng mảnh thoát ly thạch bích xuống mất, cả cái sơn cốc đều bị hòn đá dơ lên khói bụi phủ lên. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, phục lại cười hắc hắc nói, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Bất quá ngươi càng lợi hại, cũng không làm gì được đến ta. Nói xong, lại cầm lấy mấy tảng đá, ra sức đánh xuống đi, vừa vặn tiểu đã trúng mục tiêu mánh mã tượng lao đại, bắt nó đánh cho quái gọi liên tục. Mánh mã tượng thực lực lợi hại, nhưng nó thân hình khổng lồ cồng kềnh, căn bản không cách nào bò lên trên cái này chắn thạch bích. Trong cơn giận dữ, nó tại nguyên chỗ sôi nổi, một chỉ mũi dài chỉ vào Trương Diệp, trong miệng phát ra khanh khách thanh âm, lại như là một cái người đàn bà tranh chua giống như chửi bậy lấy, tựa hồ phàn nàn Trương Diệp đào tẩu, không dám cùng nó cứng đối cứng, chính diện đối chiến. Trương Diệp không chút nào để ý cái này nhức đầu giống như, hắn một bên ném lấy thạch đầu, một bên cười ha ha nói, đại gia hỏa, hiện tại chịu phục đi à nha. Ngươi nếu như không phục, ta về sau tiểu không ngừng hướng ngươi ném thạch đầu. Ta biết do ngươi ưa thích ngủ, hắc hắc, ta phải không ngừng ném thạch đầu, cho ngươi ngủ không thành cảm giác. Khanh khách. Nghe Trương Diệp vô sỉ uy hiếp, cái này chỉ mảnh mã tượng hướng phía Trương Diệp trừng mắt liếc, một bộ không thể trêu vào ta còn trốn không dậy nổi bộ dạng, thở phì phì hướng ngoài sơn cốc đi nha. Chương 25, lại chạm tam trọng. Chậc chậc, không thể tưởng được cái này đại gia hỏa rõ ràng như tiểu hài tử đồng dạng, dẫn ta, bị ta tức giận bỏ đi. Trương Diệp sờ lên đầu, không khỏi âm thầm buồn cười. Cười đã qua, lại có chút hối hận, tiếc mà nói, thằng này thực lực tương đương không tệ, nếu có nó ở bên cạnh ta, ta tại đây man thú ngoài rừng rậm vây an toàn thì có bảo đảm nhiều hơn. Chỉ tiếc thằng này lại bị ta tức khí mà chạy. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Diệp một mực đều cùng mánh mã tượng sống chung một chỗ, trong nội tâm đã vô ý thức đem mánh mã tượng trở thành một đồng bọn. Gặp nó đã đi ra sơn cốc, Trương Diệp cũng vô tâm ở chỗ này ngốc đi xuống, nhảy xuống thạch bích. Trương Diệp thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, đang chuẩn bị xuất cốc mà đi lúc, chợt nghe ngoài sơn cốc truyền đến ầm ầm thanh âm. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi hùng hùn hổ hổ một đầu voi, hiện tại trở nên chật vật cực kỳ, cái mông của nó bên trên cắm hai cành mũi tên, trên đùi cũng bị người tìm mấy lô lớn, trên đầu còn treo móc một thanh đã đoạn một trường thương. Để cho nhất Trương Diệp giật mình chính là, manh mã tượng chân quý nhất một thân màu vàng lông dài, đều bị người đốt đi tốt một khối to, nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi. Trương Diệp cắp bật cười, nói ra, đại gia hỏa, bị người cho nấu rồi hả? Nghe được Trương Diệp lên tiếng, cái này đầu bề ngoài giống như chất phát manh mã tượng, hô quăng thoáng một phát chính mình cái lô thai lớn, mũi dài phun ra một cái thật dài phát ra tiếng phì phì trong mũi, một bộ thở phì phì bộ dạng. Một lát sau, nó mới bình tĩnh trở lại, đối với Trương Diệp trừng mắt nhìn, trong miệng thấp giọng gào thét, mũi dài tại khoa tay múa chân lấy cái gì? Không thể nào. Lại có thứ tốt bị ngươi phát hiện. Chứng kiến cái này đầu mánh mã tượng khoa tay múa chân lấy, Trương Diệp không khỏi một hồi im lặng, ngươi sẽ không còn gọi là ta cùng đi chứ. Khanh khách. Trương Diệp phủ thoáng một phát cái chán, cười khổ nói, đại gia hỏa, đối phương cao thủ nhiều như vậy, liền ngươi đều bị tổn thất nặng, coi như là tăng thêm ta, cũng không phải người khác đối thủ a. Không nghĩ qua là, chỉ sợ còn muốn đáp bên trên tánh mạng của mình. Cái này bệ bộn ta cũng không dám bang. Mánh mã tượng lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi. Tựa hồ là có lý cởi ra Trương Diệp. Một lát sau, nó lại gầm nhẹ khoa tay múa chân lấy, tựa hồ tại hướng Trương Diệp giảng thuật cái gì. Trương Diệp nhìn ra ngoài một hồi, hỏi dò, ngươi nói là, đối phương đều bị ngươi đánh thành bị thương nặng. Manh mã tượng đắc ý nhẹ gật đầu, ánh mắt tha thiết nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp trầm ngâm, trong nội tâm tinh tế lo lắng lấy con nên hay không đi theo cái này đầu manh mã tượng đi mạo hiểm. Manh mã tượng thực lực luận võ đạo tam trọng võ giả cường, luận võ đạo tứ trọng võ giả yếu. Nó mặc dù bị thương, nhưng lại thuận lợi chạy trở về, nói rõ đối phương hơn phân nửa là võ đạo tam trọng võ giả, hơn nữa đối phương tại đại chiến về sau, bị thương. Âm thầm đoán chừng một chút thực lực của đối phương, Trương Diệp rốt cục làm ra quyết định, manh mã tượng từ nhỏ sống ở cái này trong rừng rậm, bị nó nhìn trúng đồ vật, hẳn là phi thường hữu dụng đấy. Tu luyện cho tới bây giờ đều là tại trên mũi đao khiêu vũ, muốn đột phá, muốn có một khỏa dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Nếu như thứ tốt đặt ở trước mắt, cũng không dám chém giết đi bác, cái kia coi như cái gì võ giả à, không bằng về nhà lấy cái lao bà sinh một đại ổ nhi tử tốt rồi. C. Ái này một chuyến, ta làm đi. Trong nội tâm làm ra quyết định, Trương Diệp hướng phía mánh mã tượng vung tay lên, nói ra, đi. Mánh mã tượng cao hứng kêu một tiếng, nhanh chóng xoay người, lên núi cốc chạy như điên. Trương Diệp cũng lười được đi đường rồi, dưới chân một điểm, nhảy đến mánh mã tượng trên lưng, lại dùng nó cái kia thật dài bộ lông, đem thân hình của mình nhận tàng. Mánh mã tượng lưng cóng Trương Diệp một đường chạy như điên, rất nhanh đi tới cách sơn cốc hơn 30 dặm một chỗ tiểu gò núi. Tiểu trên đồi núi đứng đấy 4-5 người, mánh mã tượng còn không có chạy tới gần, tiểu nghe được có người mắng, hán, mẹ. Đấy, đầu kia trường mao tượng lại chạy về đến rồi. Lâm Lập, Chu Hùng, Vương Thanh, các ngươi ba người đi đem cái này đầu trường mao tượng cho làm thịt. Theo cái thanh này thanh âm, tiểu trên đồi núi lập tức tiểu đi xuống ba người. Trốn ở giống như trên lưng Trương Diệp xa xa nhìn lại, phát giác ba người này khí tức trên thân đều so với chính mình cường đại hơn. Hiển nhiên, ba người này đều là võ đạo tam trọng cao thủ. Ba người này trên người vết máu khắp nơi, hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi cùng mãnh mã tượng đại chiến thời điểm, bị thương không nhẹ. Nhìn thấy ba người quả nhiên bị thương, Trương Diệp tâm ở bên trong mừng thầm. Trương Diệp tuy nhiên chỉ có võ đạo nhị trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn thanh phong chạm nhưng lại có chút thần diệu đao pháp, hơn nữa hắn từng có lần thứ hai chém giết võ đạo tam trọng cao thủ kinh nghiệm. Dùng thực lực của hắn, tại đột nhiên tập kích phía dưới, có lẽ có thể chém giết trong đó một gã võ giả. Dùng mãnh mã tượng thực lực, có thể đủ đồng thời ứng phó ba gã võ đạo tam trọng võ giả mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu như chém giết một gã võ giả về sau, lại phối hợp mãnh mã tượng tiến công, rất có thể lại chém giết sạch một cao thủ. Đối phương tổng cộng 5 người, chém giết 2 người về sau, vậy thì tiến có thể công, lui có thể chạy. Khanh khách. Mãnh mã tượng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như là mũi tên hướng ba cái võ giả phóng đi. Chết tiệt Trường Mao tượng, lại dám đến chọc chúng, đi chết đi đi à nha. Có người lớn tiếng mắng một câu, sau đó siêu siêu siêu bắn ra vài mũi tên. Nghe được mũi tên dài tiếng xe gió, Trương Diệp lại càng hoảng sợ, liền tranh thủ thân thể dính sát tại mãnh mã tượng trên người thấp long chỗ. Một cành mũi tên dài theo Trương Diệp trên không bay qua, khác hai cành tắc thì vừa vặn đã trúng mục tiêu mãnh mã tượng. Cũng may mãnh mã tượng da dày thịt béo, chính là một hai mũi tên căn bản là không cách nào bị thương nó. Mãnh mã tượng càng chạy càng gần, chỉ nghe được có người hô, toàn lực ra tay, giết nó. Siêu siêu siêu ba cái võ đạo tam trọng võ giả lập tức động, bọn hắn có hai người dưới chân đạp trên một loại kỳ diệu bộ pháp, ý định vây quanh mãnh mã tượng sau lưng đi tiến công. Mặt khác một người thì là lăng không bay lên, ý định đứng ở mãnh mã tượng trên lưng phát động công kích. Cái này lăng không phi lên người, chính là một cái cơ bắp trung niên nhân, hắn vũ khí trong tay là một thanh bách luyện lợi kiếm. Người trung niên này tuy nhiên bị thương, nhưng võ đạo tam trọng thực lực vẫn còn, toàn lực thi triển phía dưới, cái này trôi bách luyện lợi kiếm tại ít nhân thủ trong thi triển đi ra, vậy mà kéo lên một đạo thật dài kiếm quang, tiếng gió gào thét. Phần lưng là mãnh mã tượng nhược điểm chỗ, mãnh mã tượng tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng cơ bắp trung niên nhân có lòng tin một kiếm đem mãnh mã tượng ra phá vỡ, cho trọng thương. Kiếm quang đại thịnh, lập tức tiểu sẽ rơi xuống mãnh mã tượng trên lưng. Mãnh mã tượng hùng hồn huyết khí, hoàn toàn che giấu Trương Diệp khí tức. Dùng hắn võ đạo tam trọng thực lực, vậy mà đều không có phát hiện cái này mãnh mã tượng trên lưng, lại vẫn cất giấu một người. Đột nhiên tầm đó, Trương Diệp động, trong tay của hắn đao đống nhiên chém ra. Trong hư không ánh đao có chút lóe lên. Thanh phong chạm. Chỉ thấy gió mát không thấy đao. Trương Diệp tu vi tuy nhiên hay vẫn là võ đạo nhị trọng đỉnh phong, nhưng hắn trong lúc mơ hồ đã mò tới võ đạo tam trọng cánh cửa. Một đao kia thanh phong chạm toàn lực chém ra, uy lực to lớn, giống như võ đạo tam trọng cao thủ ra tay. Có tâm tính vô tâm phía dưới, cái kia cơ bắp trung niên nhân sợ tới mức miệng rộng mở ra, hét to nửa tiếng a. Đã bị Trương Diệp thanh phong chạm chém trở thành hai nửa, máu chảy đầm địa thi thể từ không trung rớt xuống. Chương 26: Bà gốc ngọc hồng thảo. Một đao đem cái này võ đạo tam trọng võ giả chém thành hai nửa, Trương Diệp thân thể không chút do dự lăn một vòng, hướng mãnh mã tượng sau lưng rơi đi, phối hợp mãnh mã tượng đối với còn lại hai cái võ giả phát động công kích. Mãnh mã tượng nhược điểm là phần lưng cùng đằng sau. Cái kia hai cái võ giả hiển nhiên là chém giết kinh nghiệm 10 phần người, bọn hắn thoáng cái đã tìm được mãnh mã tượng nhược điểm, vọt đến mãnh mã tượng đằng sau khởi xướng tiến công. Mãnh mã tượng phía sau cái mông, duy nhất phòng thủ vũ khí chính là đầu cái đuôi rồi. Mãnh mã tượng cái đuôi tuy nhiên linh hoạt hữu lực, nhưng cũng không cách nào đồng thời ứng phó hai cái võ đạo tam trọng cao thủ công kích. Trương Diệp chém giết đối thủ lúc, mãnh mã tượng bờ mông đã trúng một kiếm, tuy nhiên chém vào không sâu, nhưng thực sự lại để cho mãnh mã tượng nổi trận lôi đình rồi. Khanh khách. Mãnh mã tượng mặc dù chỉ là một cái dã thú, nhưng đầu óc của nó hay vẫn là rất linh quang đấy. Bị chặt một đao về sau, nó biết rõ cái mông của mình là đối thủ công kích trọng điểm, như thế nào phòng đều phòng không được. Đã không cách nào để phòng được, nó dứt khoát tiểu không để phòng trông, nó ỷ vào chính mình da dày thịt béo, thân thể phi tốc lui về phía sau, như lấp kín tường giống như hương cái kia hai cái võ đạo tam trọng cao thủ áp đi qua. Hai cái võ đạo tam trọng cao thủ sắc mặt biến hóa, thân thể vội vàng lui về phía sau. Cái này mãnh mã tượng thân cao mấy trượng, thể trọng như núi, nếu như bị nó đụng ngã xuống đất, lại bị dẫm lên một cước, vậy bọn họ cho dù không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Ba ba. Tại hai cái võ đạo tam trọng cao thủ lui về phía sau thời điểm, bị Trương Diệp chém giết chính là cái kia cao thủ thi thể, cuối cùng từ không trung rơi xuống đất, phát ra hai tiếng vang lớn. Nhìn xem người này thi thể đến rơi xuống, hai cái võ đạo tam trọng võ giả đều thất kinh. Cái này bị chém thành hai nửa gầy gò trung niên nhân tên là Lâm Lập, thực lực mạnh chính là ba người đứng đầu, hắn đột nhiên tử vong, lại để cho hai cái võ đạo tam trọng trong lòng cao thủ đều chịu hoảng hốt. Thừa dịp hai người thất thần trong tích tắc, Trương Diệp toàn lực thi triển ra thanh phong trảm, ánh đao có chút lóe lên, hướng một cái võ đạo tam trọng võ giả chạm đến. Cái này võ giả là võ đạo tam trọng sơ kỳ thực lực, nhưng thương thế trên người rất nặng, những thương thế này ảnh hưởng tới thực lực của hắn phát huy. Hơn nữa Trương Diệp lựa chọn xuất kích thời cơ thật sự là quá tốt rồi, hoàn toàn ngay tại hắn phân thần trong tích tắc tiến hành công kích. Tâm thần phân tán, hơn nữa bản thân thương thế, đột nhiên gặp phải thanh phong trảm loại này sát chiêu, dù là cái này võ đạo tam trọng thực lực võ giả cao cường, thực sự đến không kịp trốn tránh, hắn vô ý thức đem thân thể co rụt lại, chỉ nghe được ti một tiếng vang nhỏ, Trương Diệp hậu bối đao đã theo trái tim của hắn chỗ xẹt qua, kéo lên một cái thật sâu lỗ hổng, mang đi tánh mạng của hắn. Võ giả quyết đấu, không phải ngươi chết, chính là ta vong, thế giới này tiểu là như vậy tàn khốc. Trương Diệp liên tục chém giết hai cái võ đạo tam trọng cao thủ, thân hình của hắn cũng bạo lộ đã đến đối thủ trước mặt. Còn lại chính là cái kia võ giả nhìn thấy chính mình một phương người liên tục bị Trương Diệp chém giết, không khỏi đỏ mắt, tiểu tử, là ngươi giết bọn chúng đi. Ngươi cho ta chết. Siêu siêu siêu. Trên tay người này nhiều hơn một cái cung, lập tức hướng Trương Diệp bắn ra ba mũi tên, mỗi một mũi tên đều là nhanh như thiểm điện, ba mũi tên bay ra thời điểm thành phẩm hình chữ, đem Trương Diệp phía trên, bên trái cùng bên phải toàn bộ khóa chết, muốn tránh đều tìm không thấy địa phương tránh. Hắn muội từ đấy, người này là một cái tiễn thuật cao thủ. Trương Diệp tâm trong cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, trên tay hậu bối đao đống nhiên hóa thành lấp kín đao võng, ngăn cản trước người. Đinh đinh đinh. Trương Diệp hiểm lại càng hiểm đem hai căn mũi tên dài ngăn, đệ tam cây lau mặt của hắn bay qua, cái loại này cùng tử vong tiếp xúc gần gũi cảm giác, lại để cho Trương Diệp cả đời khó quên. Cái kia võ giả phát ra ba mũi tên về sau, một tay lập tức hướng sau lưng bao đựng tên tìm mũi tên. Nhưng lúc này thời điểm, mãnh mã tượng xoay người qua, nó mũi dài trên không trung xẹt qua một đạo cái bóng thật dài, như là một đầu cự cây roi giống như hương cái này võ giả rút đi. Mãnh mã tượng trường mũi vung vẩy chi tế, kình phong vụ vụ, uy lực của nó to lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cái kia võ giả hoảng sợ lui về phía sau, nhưng ở đâu lui được và, mãnh mã tượng cái mũi thần kỳ duỗi dài hơn một trượng, nhẹ nhàng xảo xảo liền đem cả người hắn quấn, sau đó như là ăn sủi cảo, đem cái này võ giả ném vào miệng rộng ở bên trong. Rắc rắc rắc. Mãnh mã tượng trong miệng rất nhanh truyền đến một hồi cốt cách nghiền nát thanh âm. Nhìn xem ăn người ăn được mùi ngon mãnh mã tượng, Trương Diệp không khỏi ra đầu run lên, nổi giận mắng, ngươi cái tên này, không ăn người sẽ chết ta. Mãnh mã tượng khanh khách kêu hai tiếng, dùng trường mũi chỉ thi thể trên đất, khoa tay múa chân một hồi về sau, xoáy lên một nửa thi thể đưa đến Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp đã minh bạch ý của nó, liên tục khoát tay, ngươi nói mời ta ăn người. Cái này, hay vẫn là không cần. Ngươi giữ lại chính mình từ từ ăn a. Đi mở hai bước, Trương Diệp chợt nghe đến tiểu trên đồi núi có người thét dài một tiếng, hai người như là diều hâu theo trên đồi núi đập xuống đến, tiểu tử, trướng mao tượng, các ngươi rõ ràng giết ta ba thủ hạ. Ta hiện tại tiểu muốn giết các ngươi, cho dưới tay của ta trốn cùng. Nguyên lai, hai người này đang tại trên đồi núi chờ đợi lấy một cái cọc linh dược, không nghĩ tới linh dược còn không có lấy đến tay, phái xuống dưới mấy tên thủ hạ, tuy nhiên cũng bị Trương Diệp cùng mãnh mã tượng giết đi. Giết cũng sẽ giết ta, ghê tởm nhất chính là, cái này đầu mãnh mã tượng vậy mà sống sờ sờ nuốt vào một cái đại người sống. Cái này lại để cho hai người làm sao có thể đủ chịu được, lập tức tiểu buông ra linh dược, bay nhào xuống chuẩn bị trước hết giết mãnh mã tượng cùng Trương Diệp nói sau. Hai người này thực lực so về lúc trước ba người cao hơn ra một bậc, nhất là trên không trung lên tiếng một người, lăng không kích xuống dưới xu thế như là núi lớn áp đỉnh, uy mãnh tới cực điểm, cách mặt đất còn đều biết trượng, Trương Diệp đã cảm giác được thật sâu tử vong khí tức. Trương Diệp biết rõ hai người này ít nhất cũng có được võ đạo tam trọng trung kỳ thực lực, trong đó cái kia lăng không thét dài võ giả, chỉ sợ hay vẫn là võ đạo tam trọng hậu kỳ thực lực, chính mình chính diện chống lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức hướng về phía mãnh mã tượng nói ra, đại gia hỏa, xem ngươi rồi. Mãnh mã tượng ngạo nghễ hí dài một tiếng, vừa thô vừa to chân trùng trùng điệp điệp trên mặt đất đạp mạnh, trên mặt đất mấy khối cự thạch nhất thời trùng thiên mà đi, vọt tới cái kia hai cái võ giả. Cái kia hai cái võ giả chấn động chi tế, mãnh mã tượng mũi dài trong lại trong dây lát phun ra vài cái, nhất thời cắt bay đá chạy, thanh thế chi mãnh liệt tuyệt không thấp hơn hai cái võ đạo tam trọng cao thủ. Mãnh mã tượng phản kích lăng lệ ác liệt cực kỳ, nhưng hai cái võ giả dù sao cũng là võ đạo tam trọng trung kỳ cao thủ, bọn hắn hừ một tiếng, riêng phần mình chém ra mấy trưởng, vậy mà đem thạch đầu cùng bụi bẩm toàn bộ chấn khai. Mãnh mã tượng chiêu số bị phá, lại cũng không hoảng loạn, nó mũi dài lập tức hóa thành trường tiên, trùng trùng điệp điệp cuốn hướng hai người. Mãnh mã tượng cái mũi linh hoạt được có thể xoáy lên một căn nho nhỏ trầm, uy lực to lớn lại có thể khai mở bia liệt thạch, hơn nữa công kích phạm vi to đến kinh người. Uy lực cường đại hơn nữa linh hoạt thủ đoạn, manh mã tượng chỉ dựa vào lấy một căn cái mũi, vậy mà một mực áp chế hai cái võ đạo tam trọng cao thủ, lại để cho bọn hắn không cách nào thoát thân. Cơ hội tốt. Nhìn thấy hai cái võ đạo tam trọng cao thủ bị manh mã tượng áp chế, Trương Diệp ở bên trong lòng đại hỉ, vội vàng phi thân phốc lên gò núi, ở phía trên tìm tòi. Trên đồi núi lăng loạn thành một đống, nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cổ thi thể. Tại những thi thể này chính giữa, có một khối màu thiên thanh thạch đầu, tảng đá kia phía trên, chính đỉnh đỉnh sinh trưởng lấy ba gốc bốn thốn đến trường, màu đỏ thắm cọng cỏ non. Ngọc Hương Thảo. Chứng kiến cái này ba gốc cọng cỏ non, Trương Diệp không khỏi nghẹn ngào hô lên. Ngọc Hồng Thảo là nổi danh biến dị dược vật, mỗi 10 năm trường một tấc, sắc như hồng ngọc, nhiều chất lỏng. Võ giả ăn chi, có tẩy mao phạt tủy hiệu quả, hắn hiệu quả hơn xa tôi thể đan. Trương Diệp hiện tại đã đến võ đạo nhị trọng đỉnh phong, đã có cái này Ngọc Hồng Thảo, võ đạo tam trọng dễ như trở bàn tay. Chương 27, tiến giai võ đạo tam trọng. Cẩn thận từng ly từng tí đem Ngọc Hồng Thảo hái xuống, Trương Diệp chính hướng núi dưới đồi chạy, chợt nghe đến bình bình hai tiếng vang lớn. Trương Diệp vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đầu kia mãnh mã tượng chính đại triển thần uy, mũi dài trước hết rút được hai cái võ đạo tam trọng võ giả bay thẳng bầu trời, toàn thân cốt cách từng khúc đứt gãy mà chết. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, thằng này, võ đạo tam trọng hậu kỳ người đều có thể thoáng một phát cốt chết, quả thực là vô địch rồi. Cầm Ngọc Hồng Thảo đến gần, Trương Diệp cân nhắc đến cái này mãnh mã tượng ra đại lực, lập tức đem ba căn cỏ trong hai căn đưa cho mãnh mã tượng. Mãnh mã tượng cũng không khách khí, nó mũi dài một cuốn, nhận lấy hai căn Ngọc Hồng Thảo. Sau đó hướng phía đầy đất thi thể chỉ nhất chỉ, nhanh như chớp pháo rồi. Trương Diệp biết rõ cái này đầu mãnh mã tượng đem những thi thể này giao cho mình, lập tức cũng không khách khí, tại một đám trên thi thể từng cái tìm tòi. Tại nơi này tiểu gò núi chung quanh, rõ ràng phát sinh qua mấy lần xung đột, người bị chết đủ có vài chục người nhiều. Những người này, không thiếu là võ đạo tam trọng cao thủ, Trương Diệp từng cái tìm tòi, nhất thời cho hắn tìm ra không ít thứ tốt. Đầu tiên là đan dược. Trương Diệp tìm được tụ khí đan chừng hơn 40 miếng, nhiều như vậy tụ khí đan, đầy đủ Trương Diệp trên việc tu luyện mấy tháng rồi. Ngoại trừ tụ khí đan bên ngoài, Trương Diệp còn đã tìm được hơn 20 khỏa tôi thể đan, Trương Diệp dùng tốt hai cái chai mới sắp xếp chúng. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, Trương Diệp còn tìm ra mấy chục trương kim phiếu, những kim phiếu này tổng giá trị, chỉ sợ không dưới 10 vạn lượng, xem như hung ác phát một số tiền của phi nghĩa. Ngoài ra, Trương Diệp còn đã tìm được một vài võ đạo bí tịch. Trương Diệp lo lắng có người đến đây, vô tâm nhìn kỹ, vội vàng thu hồi những này võ đạo bí tịch, lập tức rời đi. Phát lớn hơn, phát lớn hơn. Chỉ cần là những này tụ khí đan, là có thể để cho ta thuận lợi tu luyện tới võ đạo tứ trọng rồi. Dù là Trương Diệp tính cách trầm ổn, trong lúc đó mò một bao lớn một số tiền của phi nghĩa, cũng không khỏi hưng phấn không thôi. Thu thứ tốt, Trương Diệp đi ra vài dặm, chợt nghe sau lưng chuyển đến một tiếng thét dài. Nghe cái này tiếng kêu gào, Trương Diệp không khỏi trong nội tâm thất kinh. Nghĩ ngợi nói, cũng may ta đi được nhanh. Cái này phát rít gào chi nhân thực lực cao thâm mặt chắc, nếu như ta tại vơ vét thi thể lúc bị đụng vào hắn, hậu quả kia quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Vội vàng chạy trở về trong sân cốc, Trương Diệp lập tức ăn vào Ngọc Hồng Thảo. Trong khoảng thời gian này Trương Diệp liền gặp cương địch, biết rõ trên đời này cường giả phân đông, đối với thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn ăn vào Ngọc Hồng Thảo, tự là chuẩn bị mượn nhờ Ngọc Hồng Thảo dự lực, một lần hành động hoàn thành cuối cùng tối thể. Đem chính mình tu vi tăng lên đến võ đạo tam trọng. Ngọc Hồng Thảo cửa vào tức hóa, biến thành một cổ nhiệt lưu, trực tiếp dung nhập đã đến trong cơ thể, một hồi trước không sở hữu tất cả đau đớn lập tức đánh nút lại, tràn ra khắp nơi đã đến Trương Diệp toàn thân. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết rõ đây là Ngọc Hồng Thảo dược lực tẩy mao phạt tùy điểm báo trước. Toàn thân kịch liệt đau nhức càng ngày càng lợi hại, hết lần này tới lần khác cảm giác lại linh mẫn tới cực điểm, lúc này thời điểm một tia nhẹ gió thổi tới, Trương Diệp đều cảm giác được đau đớn vô cùng. Ngón tay nhẹ nhàng giơ lên động, một loại tê tâm liệt phế cảm giác tiểu tùy theo mà đến. Trương Diệp cố nén loại này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, một lần lần đích vận chuyển chân khí trong cơ thể, tá trợ lấy Ngọc Hồng Thảo dược lực giặt rửa phạt lấy thân thể của mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp chợt cảm giác được trong thân thể truyền đến rắc một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có cái gì cửa khẩu bị xông phá rồi. Theo cái này một tiếng vang nhỏ, cái loại này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lập tức biến mất, toàn thân cao thấp chân khí hoạt bát dội chảy xuôi. Nói không nên lời thoải mái. Trương Diệp thu công, đứng người lên, một trường hướng phía năm thước bên ngoài một tảng đá đập đi, tảng đá kia nhất thời bị Trương Diệp trên bàn tay mang đi ra trưởng phong lấy được đã bay đi ra ngoài. Ha ha, ta Trương Diệp tuy nhiên tư chất không tốt, nhưng rốt cục cũng tu luyện đến võ đạo đệ tam trọng, đạt đến chân khí ly thể cảnh giới. Xác nhận chính mình đạt đến võ đạo tam trọng, Trương Diệp không khỏi đại hỉ. Tại võ đạo cửu trọng bên trong, đệ nhất trọng là chân khí nhập thể, đệ nhị trọng là chân khí luyện thể, đệ tam trọng là chân khí ly thể. Võ giả tu luyện đến đệ tam trọng về sau, chân khí có thể nhập vào cơ thể mà ra, thực lực sẽ có một cái bay vọt, so về võ đạo nhị trọng muốn cường đại hơn nhiều. Võ đạo tam trọng chính là một cái cửa khẩu, rất nhiều võ giả suốt đời đều không thể tu luyện tới đệ tam trọng. Trương Diệp tư chất thường thường, có thể tại 13 tuổi tiểu tu luyện tới võ đạo đệ tam trọng, cái này không thể không nói là một cái nho nhỏ kỳ tích. Sao ra tùy thân hậu bối đao, Trương Diệp bá bá bá chém ra vài đao. Giống nhau là thanh phong trảm, nhưng đã đến võ đạo tam trọng về sau, Trương Diệp chân khí đã có thể ly thể mà phát, chân lực thúc dục phía dưới, hậu bối đao mui đao phía trên toát ra một đoạn ba thốn đến lớn lên đao khí. Cho ta xem đao khí uy lực. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, cổ tay khẽ đảo, hậu bối đao hướng một tảng đá chém xuống đi, chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, cái này đoạn đao khí lập tức liền đem tảng đá kia chia làm hai nửa. Thật là lợi hại. Trương Diệp tâm ở bên trong vui vẻ, đón lấy lại là một hồi may mắn, trước kia chém giết mấy cái võ đạo tam trọng cao thủ, còn tưởng rằng võ đạo tam trọng không gì hơn cái này. Bây giờ nghĩ lại, những người này nếu như đầy đủ coi trọng cùng coi chừng lời mà nói, mình tuyệt đối không cách nào chạm giết được bọn hắn. Về sau đối với địch nhân nhất định phải vạn phần coi chừng, không coi nhẹ bất cứ địch nhân nào mới được. Thực lực đã đến võ đạo tam trọng, Trương Diệp thử luyện kinh hồng bộ, phát giác đã đến chút thành tựu cảnh giới kinh hồng bộ, quả nhiên lại có đề cao, hành tẩu tầm đó như là kinh hồng lướt nước, tin tưởng luyện thêm bên trên một thời gian ngắn, cái này kinh hồng bộ là có thể đạt đến đại thành chi cảnh rồi. Khanh khách. Ngay hôm đó, Trương Diệp đang luyện tập kinh hồng bộ cùng đao pháp, nghe được xa xa truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, chỉ chốc lát sau, đầu kia mánh mã tượng đã theo sơn cốc bên ngoài chui nhập đến. Nhìn thấy Trương Diệp cầm trong tay hậu bối đao luyện đao, cái này đầu mánh mã tượng hưng phấn kêu một tiếng, đầu hả ra một phát, vậy mà ầm ầm hướng Trương Diệp lao đến. Ăn hết hai căn ngọc hồng thảo về sau, cái này đầu mánh mã tượng thực lực lần nữa tăng lên, thân hình của nó biến lớn một chút, bộ lông nhan sắc vậy mà có chút đã có hoàng kim chi sắc, bình thường mềm mại buông phỏng. Đã đến công kích thời điểm lông của nó phát rồi lại trở nên chuẩn bị dựng thẳng lên, nhìn về phía trên uy mãnh cực kỳ. Trương Diệp thực lực đã đến luyện khí tầng 3, thực lực tăng nhiều, tin tưởng tràn đầy, vốn còn muốn cùng cái này đầu mánh mã tượng đấu thoáng một phát, nhưng cái này đầu mánh mã tượng cách hắn còn đều biết trượng xa lúc, Trương Diệp cũng cảm giác được một cổ kình phong đập vào mặt, không khỏi lại càng hoảng sợ, biết rõ chính mình tuyệt đối không phải thằng này đối thủ, vì vậy thân hình bá lui ra ngoài, vù vù vù vài cái tử nhảy đến một cái vách núi phía trên. Khanh khách, nhìn thấy Trương Diệp không cùng nó đối chiến, mánh mã tượng trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia khinh bỉ thần sắc, nó mũi dài chỉ vào Trương Diệp, trên mặt đất nhảy đến nhảy đi, một bộ mất hứng bộ dạng. Khục. Bị một đầu dã thú cho khinh bỉ, dù là Trương Diệp ra mặt thật dày, cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn rất nhanh tiểu cho mình đã tìm được lý do, nói ra, khục, ta nói đại gia hỏa, chúng ta là cùng, không thể như vậy đánh tới đánh lui đấy. Nếu như ngươi có thời gian, không ngại nhiều tìm một điểm linh dược, sau đó chúng ta cùng đi đả bại địch nhân. Bởi như vậy, đã có không đánh, lại có linh dược ăn, rất nhanh tăng thực lực lên. Đây mới là chính đạo A. Mánh mã tượng lệch ra cái đầu nghĩ một lát, cao hứng hướng phía Trương Diệp kêu lên, khanh khách. Tựa hồ rất đồng ý Trương Diệp lời, sau đó nó thân thể một chuyến, phi xuất cốc mà đi rồi. Đem cái này đầu mánh mã tượng hướng đi, Trương Diệp rơi xuống mặt đất, hảo hảo thu về hậu bối đao, đang định luyện tập thoáng một phát kinh hồng bộ. Chợt thấy phương xa trăm dặm trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một cái cự đại pháo hoa. Nhìn xem cái này cái cự đại pháo hoa, Trương Diệp thần sắc hơi động một chút, gia tộc triệu tập pháo hoa. Ân, gia tộc mỗi 5 năm một lần thi đấu nhanh đến rồi. Trương gia mỗi 5 năm tiểu tổ chức trẻ tuổi, tiến hành một lần quy mô thật lớn trận đấu, thắng được người sẽ đạt được gia tộc đủ loại ban thưởng, thậm chí đạt được tiến vào bổn gia cơ hội. Trái lại, sự thất bại ấy đem khó có thể ngẩng đầu, thậm chí sẽ bị gia tộc cấp cho đi ra bên ngoài quản lý sinh ý, cả đời cùng võ đạo vô duyên. Trương Diệp tâm đầu xẹt qua thi đấu tương quan tình huống, đưa ánh mắt quang hướng về phía phương xa, nghĩ ngợi nói, thi đấu chi kỳ sắp đã đến, xem ra, ta phải trở về. Chương 28, giết báo cứu người. Ngao. A. Trương Diệp lưng cóng hai đại bao đồ vật đi xuyên qua trong rừng rậm, thỉnh thoảng nghe được đến từ xa xa thú giống cùng nhân loại có tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một tiếng nhân loại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiểu ý nghĩa lại có một người tại đây trong rừng rậm bị chết. Trương Diệp không khỏi lắc đầu, nghĩ ngợi nói, cái gọi là người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong, sợ sợ chính là như vậy. Những này chết thảm tại hung thú trong miệng người, phần lớn là đến từ man hoang đại lục các nơi người hái thuốc. Tại man thú sơn mạch bên ngoài, mỗi khi thu thủy tăng vọt thời điểm, tiểu là dược liệu thành thục thời điểm. Cái lúc này dược liệu dược lực đủ nhất, hái hái xuống có thể bán đi tốt nhất giá tiền. Cái lúc này, đúng là người hái thuốc mùa. Đến từ man hoang thế giới các nơi người hái thuốc, tập kết cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám đoàn đội, mạo hiểm đủ loại nguy hiểm, tiến vào ra ngoài vây sơn mạch hái thuốc. Tại man thú sơn mạch bên ngoài trong rừng rậm hái thuốc, là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Bởi vì phàm là lên điểm năm dược vật, bên cạnh đều có hung thú tại thủ hộ, những này người hái thuốc muốn ngắt lấy dược vật, tiểu thiết yếu giết chết thủ hộ dược vật hung thú. Trương Diệp đã đi ra sơn cốc về sau, một đường đi tới, đã đụng phải 3-4 lần người hái thuốc cùng hung thú solo chẳng diện, những này solo ở bên trong, phần lớn là dùng nhân loại bị chết mà chấm dứt.